Chương 863, lấy đi dạy. Giữa tháng 8 rất phổ thông một thứ ba sáng sớm, đoạ bằng hủ phẹt phi cơ xưởng chế tạo cửa chật ních phóng viên, này mấy phóng viên cùng hàng không nghiệp không có bất cứ quan hệ, mà là một đám phát triển tại Hollywood cùng Los Angeles địa khu giải trí phóng viên. Từ thế kỷ trước 80 niên đại bị phân sách cùng mua lại và sáp nhập sau, ở đoạ bằng này gian hủ phẹt phi cơ xưởng chế tạo trừ danh tự ngoài, cùng hàng không nghiệp không còn có liên hệ, ngược lại bởi vì cự đại kho máy cùng phân xưởng sở có được không gian ưu thế, trở thành Hollywood các nhà sản xuất súng nhi, vô số kịch tổ chức sau ở trong này đáp cảnh quay chụp. Hủ phẹt phi cơ xưởng chế tạo cũng chuyển hình trở thành Hollywood quay chụp căn cứ. Thì như ý rồng man cùng bộ đội đặc chủng đều tiến trú. Tại Hollywood, dọc theo thành công đường tiếp tục đi là vẻ bình thường bộ đội đặc chủng 2, toàn diện phản kích kịch tổ như cũ đem đại bản doanh tuyển ở hủ phẹt phi cơ xưởng chế tạo. Nơi này đem gánh vác đại bộ phận cảnh quay bên trong quay chụp. Mặt thẻ chính thức gia nhập kịch tổ tin tức, sớm liền bị vạ dầm ảnh nghiệp cùng hạt bở rổ công ty tản đi ra ngoài, cho nên hôm nay có hàng loạt phóng viên chờ ở nơi này. Bởi trước đó câu thông qua, mặt thẻ riêng tại xưởng phi cơ cửa liền xuống xe, ngắn gọn tiếp nhận phóng viên phỏng vấn. Của ta nhân vật là một rất thú vị nhân vật, tại sắm vai này nhân vật thời điểm, ta tất yếu đi lý giải hắn qua lại, hắn vì cái gì sẽ đi đến bộ đội đặc chủng. Ở trong này hắn có thể tạo được cái gì tác dụng, đợi đã, vân vân, những loại này vấn đề. Đối mặt phần đông truyền thông phóng viên màn ảnh, mặt thẻ chủ yếu nói vẫn là chính mình nhân vật, công tước là bộ đội đặc chủng CIG trong được hoan nghênh nhất nhân vật chi nhất, cho nên ta lại xuất hiện ở tục tập kịch tổ chung, ta bản nhân cũng phi thường đồng tình công tước, bởi vì hắn rất chính trực, cũng rất dễ dàng cùng người xem kéo gần cự ly. Cuối cùng, hắn cố ý nói, có thể lại gia nhập này sử thượng lớn nhất quy mô hư cấu thế giới thật sự rất vui vẻ. Nói xong này mấy, mặt thẻ không lại dừng lại, trực tiếp vào hủ phẹt phi cơ xưởng chế tạo, rất nhanh đi tới bộ đội đặc chủng 2 kịch tổ ở văn phòng. Tại một gian loại nhỏ phòng họp chung, hắn gặp được đạo diễn Sở Tí Phần Sommer, cùng với phân biệt đại biểu Vạ Dằm Ảnh Nghiệp cùng Hạt Bờ Rổ hai vị người sản xuất Lộ Rèn Rổ Bồ Nạ Vẹn Tù Giả cùng Bờ Dì Ẩn Gồn Nờ. Mấy người trao hỏi, hàn huyên khách sáo vài câu, Lộ Rèn Rổ Bồ Nạ Vẹn Tù Giả cùng Bờ Dì Ẩn Gồn Nờ chủ động cáo từ ly khai. Kịch tổ đệ nhất người sản xuất là Sở Tí Phần Sommer, lại hướng phía sau là Mặt Thẻ, sau đó mới là Lộ Rèn Rổ Bồ Nạ Vẹn Tù Giả cùng Bờ Dì Ẩn Gồn Nờ. Này hai người càng nhiều là giám sát, tại điện ảnh quay chụp chế tác mặt trên không có bao nhiêu phát ngôn quyền. Lại nói, Vạ Dằm Ảnh Nghiệp cùng Hạt Bờ Rổ công ty tại đổi mới đạo diễn bị Mặt Thẻ cưỡng chế áp trở về sau, đối đãi Sở Tí Phần Sommer thái độ lập tức đến 180 độ đại chuyển biến. Trừ tăng phái Lộ Rèn Rổ Bồ Nạ Vẹn Tù Giả cùng Bờ Dì Ẩn Gồn Nờ hai giám sát người sản xuất ngoài, hoàn cho Sở Tí Phần Sommer rất lớn quyền lực. Trung quy Dê Izo, giải xệ góc cổ dạ lấy được thành công lớn, nếu không thể đổi mới một càng tiện nghi đạo diễn, tiếp tục dọc theo thành công đường đi xuống không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Huống hồ, ai đều biết, tại đây trên siêu gì, Mặt Thẻ cùng Sở Tí Phần Sommer đứng ở cùng một trận doanh. Người trừ là nam chính, vẫn là kịch tổ người sản xuất. Hai người đều là lão bằng hữu, Sở Tí Phần Sommer cũng không cùng Mặt Thẻ khách khí, hơi mang bất mãn nói, ngươi mấy tháng đều không đến kịch tổ nhìn một cái. Mặt Thẻ bất đắc dĩ xuề tay, ta thật rất bận, từ đầu năm đến hiện tại, giống như là còn quay không ngừng chuyện. Sở Tí Phần Sommer cố ý nói, giống như, ta xem qua không thiếu của ngươi chuyện xấu. A Mặt Thẻ thế nhưng không biết nói gì đáp lại, dứt khoát không tiếp lời này, ngược lại nói, ngươi phát cho ta sở hữu công tác biểu kiện ta đều có hồi phục. Sở Tí Phần Sommer không lại nói đùa, ta đều xem qua, ý kiến phi thường đúng trọng tâm. Hắn nghĩ nghĩ, còn nói thêm, chúng ta cùng nhau phủ quyết Hạt Bờ Rổ cùng Vạ Dằm Ảnh Nghiệp đề nghị, bọn họ phi thường bất mãn. Mặt Thẻ nhẹ nhàng gật đầu, nói, bọn họ tưởng quá nhiều, đã thoát ly thực tế. Phòng trưng chúng ta ba bộ khúc sau muốn đi người. Sở Tí Phần Sommer có như vậy hiểu ra, kia vài đề nghị ta nghe nói ngọn nguồn là đến từ cái kia giòn chu, hơn nữa chiếm được Hạt Bờ Rổ cùng Vạ Dằm Ảnh Nghiệp rất nhiều cao tầng duy trì. Hắn thở dài, Mặt Thẻ, không có ngươi mà nói, ta đều có điểm không chống được. Điện ảnh thành bại liên quan đến chúng ta danh dự. Mặt Thẻ lắc đầu, thật không biết Vạ Dằm Ảnh Nghiệp là nghĩ như thế nào, muốn một bộ món đồ chơi cải biên khoa học viễn tưởng phim hành động gia tăng chân thật cảm, còn muốn công tức cùng hỏa thạch đẳng Mỹ quốc đại binh đùa giỡn công phu, đây không phải đầu rút gân sao. Tựa như Sở Tí Phần Sommer nói như vậy, Hạt Bờ Rổ cùng Vạ Dằm Ảnh Nghiệp không có hoàn toàn buông tay giòn chu, năm nay nửa năm trước thời điểm. Đột nhiên hướng kịch tổ đưa ra một đề nghị. Đương nhiên, cùng này nói là đề nghị, không bằng nói là muốn Sở Tí Phần Sommer cưỡng chế chấp hành. Đề nghị nói tóm lại chia làm hai phương diện, một là bao gồm công tác ở bên trong chủ yếu nhân vật, động tác thiết kế công phu hóa, lấy theo đuổi càng nhiều mỹ cảm. Một phương diện khác, yêu cầu quay chụp càng thêm chân thật hóa, hết thảy đều đem lấy trong thế giới hiện thực chân thật phản ứng làm quay chụp cơ sở. Nói cách khác, đệ nhị bộ thiết lập không thể như là tiền một bộ như vậy thiên mã hành không, cũng không thể như vậy hí kịch tính. Này hai điểm tất cả đều bị mặt thẻ cùng sở tí phần sỏ mờ chống lại trở về. Không nói khác, này hai điểm đề nghị tự thân liền xung đột, vừa phải phim theo đuổi hiện thực thế giới chân thật hóa, lại muốn Mỹ quốc các đại binh đùa giỡn hoa bên trong biến hóa đa dạng công phu thức động tác thiết kế, này không tự mâu thuẫn sao. Đây là bộ thành lập tại hư nghĩ thế giới quan trong khoa học viễn tưởng điện ảnh, tựa hồ hết thể đều có thể nói được thông, nhưng vũ đánh thật không thích hợp. Bởi mặt thẻ cùng sở tí phần sỏ mờ tất cả đều chống lại. Này mấy đề nghị tự nhiên tất cả đều biến thành bong bóng. Chống lại đầu tư phương hòa sản xuất phương đề nghị, ta tại mặt khác phương diện không thể không thích hợp thỏa hiệp. Sơ tí phần sỏ mở còn nói thêm, họa rằm nảy nghiệp bên kia đề nghị do chèn lỉnh tạ tùm biểu diễn hòa thạch, ngươi cảm giác đâu? Mặt thẻ thuận miệng nói, chỉ cần manh nam, đừng là hẻo lạ là được. Sa tưởng từng xem qua một ít quân nhân phim, một đám đại binh làn da so đô thị nữ bạch lĩnh còn nhắn nhủi, toàn thân trên dưới tìm không thấy cơ nhục liền tính, còn đều là chút đa dạng mỹ nam. Ngẫm lại đều cảm giác đáng sợ. Nếu quân nhân đều là những loại này ngoạn ý, phỏng chừng toàn bộ quốc gia đều phải hẻo lạ. Sơ tí phần sọ mở tìm ra tấm ảnh chụp, đẩy đến mặt thẻ trước mặt, ta đã thấy chân nhân, là cơ nhục trắng nam. Tại tân nhân vật diễn viên lựa chọn thượng, mặt thẻ có được rất lớn quyền lực, hắn cầm lấy ảnh chụp nhìn thoáng qua, phát hiện vẫn là trường có điểm quen thuộc gương mặt. Có thể, mặt thẻ cũng không hảo cùng họa rằm ảnh nghiệp bên kia huyên rất cương. Sơ tí phần sọ mở nhắc nhở nói, ta đoán họa rằm ảnh nghiệp là tưởng dùng hắn thay thế được ngươi tại xưa di chung vị trí. Mặt thẻ không quan trọng, không quan hệ, dù sao ba bộ khúc sau chúng ta đi người chính là. Sơ tí phần sọ mở cười cười, cũng xác thật là như thế này, nhiều lắm lại đạo diễn một bộ, hắn cũng sẽ rời đi này xưa di. Mặt thẻ lại nhìn chèn lỉnh tạ tùm ảnh chụp, dần dần nghĩ tới, này chẳng phải chính là từng biểu diễn công tước vị kia sao. Như vậy cũng tốt, hắn lại về đến bộ đội đặc chủng xưa di. Chẳng qua nhân vật do bộ đội đặc chủng hai đại quan chỉ huy chi nhất công tước biến thành hỏa thạch. Còn có tân gia tăng dạy tiểu thư diễn viên nhân tuyển. Sơ tí phần sọ mở đem một cặp văn kiện đẩy đến mặt thẻ trước mặt, đây là hậu tuyển danh sách, ngươi xem một chút, ta liền không lại cho ngươi phát biểu kiện. Hắn còn nói thêm, ngươi có thích hợp nhân tuyển, cũng có thể thêm vào đi. Mặt thẻ lắc đầu, vẫn là xem này mới nói sau đi. Món đồ chơi thiết lập chung, dạy tiểu thư là cường hãn nữ binh, có được không nhẹ nhàng buông tay cá tính. Hơn nữa tuyệt không dễ trọng, đồng thời cũng là dùng thương cao thủ, tại tiểu tổ bên trong phụ trách quản lý tình báo, là không thể thiếu một phần tử, nàng ở trên chiến trường cùng nam tính đội viên như vậy nhiệt huyết đầu nhập, uy lực mười phần. Dựa theo Hollywood phim bom tấn quy tắc, khẳng định muốn tìm đến kiêm cụ mỹ mạo cùng lực lượng nữ diễn viên đến thuyết minh nhân vật này. Mặt thẻ cùng sờ tí phần sọ mở rất sớm phía trước liền trao đổi qua, kịch tổ cần một tự lập tự cường kiên nghị nữ tử đến sắm vai dạy tiểu thư, tối thiểu từ bề ngoài xem đi lên. Muốn kiêm cụ trí tuệ, mỹ mạo cùng hơn người thể trạng, này có thể khiến người xem đồng tình nàng là bộ đội đặc chủng một phân tử. Đồng dạng, tinh tế thon thả thuần bình hoa diễn viên không thích hợp nhân vật này. Một cường đại nữ binh, tổng không thể làm gầy giống trên ý nghĩa truyền thống bài cốt người mẫu. Hậu tuyển trên danh sách không chỉ là tư liệu, còn phụ có ảnh chụp, từ trên ảnh chụp xem, đều là chút điển hình kiểu dáng Âu Tây đại nữ. Da treo nỉ cồn, người Mỹ, phía trước biểu diễn qua Quỷ khóc thần gào cùng Quần bò mùa hè 2. Mặt gọt Joby, Úc Sở Chây Lia nhân, vừa từ Úc Sở Chây Lia đi đến Hollywood phát triển, trước mắt tại Hollywood không có tác phẩm. Có bị Sơ Mù Đờ, Canada nhân, phía trước vẫn trà trộn tại phim truyền hình trong giới. Mặt thẻ đối với nàng có ấn tượng, mạ và ảnh nghiệp đoạn thời gian trước cùng nàng ký phân giải trường, có bị Sơ Mù Đờ sẽ tại một loạt mạ và siêu cấp anh hùng điện ảnh chung đóng vai S.H.I.E.L.G. Maji ạ hiệu đặc công. Cuối cùng là Adrian Pelicky, người Mỹ. Tại nhiều bộ phim truyền hình cùng điện ảnh chung đảm nhiệm qua vai phụ. Bất quá, mặt thẻ từ nàng trên tư liệu thấy được tối thú vị một điểm. Adrian vẽ lì kỳ gần nhất một bộ tác phẩm là Wonder Woman, không phải điện ảnh, mà là phim truyền hình. Bất quá tư liệu biểu hiện, này bộ phim truyền hình trước mắt chỉ quay chụp một tập, phải đợi đài truyền hình phát thử sau, mới sẽ xác định kế tiếp muốn không cần tiếp tục quay chụp. Phòng trưng này bộ phim truyền hình là bị chém. Lúc nào thử vai? Mặt thẻ khép lại cặp văn kiện, hỏi. Sơ tí phần sọ mở nghĩ, nói, muốn tới 9 tháng. Hắn còn nói thêm, quay chụp kế hoạch hơi có điều chỉnh, đại khái từ tháng 11 trung bắt đầu, đến sang năm tháng 1 để tiền kết thúc. Mặt thẻ gật gật đầu, nay cùng hắn lịch phát hành không có xung đột, ở Mẹ Di Cần Sơ Nỉ Đỡ Liên kịch bản cũng không có, tạm thời hắn chỉ có này một bộ phim muốn chụp. Rời đi sơ tí phần sọ mở văn phòng phía trước, hắn cho sơ tí phần sọ mở một phần thiệp mời, Disney ảnh nghiệp cùng Johnny đẹp liên hợp triệu tập Alins in Wonderland khánh công party, có thời gian mà nói đi cổ động. Chương 864, đêm dài đằng đẵng. Rất nhiều người đều đang nói Alins in Wonderland là dính ạ vạ tạ quang, lúc ấy toàn thế giới bởi vì ạ vạ tạ kích phát trước nay chưa có 3D điện ảnh nhiệt tình, kết quả một bộ ngụy 3D đại chế tác hợp thời xuất hiện, vừa lúc đón ý nói hùa thị trường nhu cầu, tại điện ảnh chất lượng cùng 3D hiệu quả không tính xuất sắc dưới tình huống, trở thành 2010 niên độ tạm thời xếp hạng tại box office bảng đệ nhất vị phim. Xác định cử hành khánh công ạt tỷ tiền, này bộ phim toàn cầu box office dĩ nhiên đột phá 10 ức đô la. Mặc kệ ngoại giới nói như thế nào. Đứng ở người đến người đi yến hội thính bên trong, mặt thẻ đối hoàn Disney CEO Robert Iger nói, Disney đối với giá thị trường năm chắc đều là cao nhất. Robert Iger lại lắc đầu, so ra kém ngươi. Mặt thẻ ngược lại cũng có tự mình hiểu lấy, đừng đùa. Hắn rất chăm chú nói, ta như thế nào có thể so sánh được với Disney? Đây không phải nói đùa. Robert Iger cũng rất chăm chú, Disney 2 năm nay phát hành điện ảnh, buổi tối thảm chính là Blue Atlas cùng John Carter, năm đó ngươi rời khỏi này hai hạng mục cạnh tranh, Disney nên lựa chọn buông tay. Ta là bởi vì không có tiền mới rời khỏi. Mặt thẻ sẽ không theo người khác giảng đào hố sự, bờ giác ít khai ra bảng giá trực tiếp gấp bội, ta cũng thật bất đắc dĩ. Có một số việc, Robert Iger cũng nghe nói qua, tự nhiên biết bờ giác ít là nện xuống giá cao tiền, ngạnh sinh sinh từ mặt thẻ trong tay cướp đi này hai hạng mục. Bờ giác ít thất bại, thậm chí liên lụy Disney. Do bất tài gơ bình tĩnh nói, ta đã cấp Disney kỳ hạ sở hữu phân công ty hạ lệnh, Disney kỳ hạ bất cứ hạng mục, về sau đều sẽ không lại cùng bờ giác ít cùng nạ tạ lỉ bỏ mạn hợp tác. Đây chính là người thất bại hưởng thụ đãi ngộ. Mặt thẻ cũng không ngoài ý muốn, nói, ta cũng không nghĩ tới, kia hai hạng mục cuối cùng biến thành như vậy. Điện ảnh đầu tư bản thân chính là cao phiêu lưu. Robert Iger đông nhiên nhớ tới gần nhất truyền lưu một vài sự, nghe nói mặt thẻ tại bộ đội đặc chủng CG cùng phát sở ẻn thiếu gì ở CG, thậm chí là toái lì tật CG sáng tác thượng, đều tiến hành can thiệp. Này mấy hạng mục tất cả đều lấy được thành công. Hắn thở dài, này hai hạng mục nam chính là ngươi mà nói, có lẽ kết quả hoàn toàn bất đồng. Hắn nói thẳng, nghe nói ngươi tại đây 2 năm đầu tư cùng diễn viên chính điện ảnh hạng mục bên trên, đều cấp ra rất quan trọng đề nghị. Mặt thẻ nháy mắt có loại xấu hổ cảm giác, ít có ăn ngay nói thật, ta chỉ là loại bỏ sáng tác quá trình bên trong kia vài quá mức cao lanh thành phần, khiến phim càng thêm thông tục. Đạo diễn cùng biên kịch trung quy không phải máy móc, đều có rất mạnh bản thân ý thức, sáng tác quá trình bên trong khó tránh khỏi gia nhập một ít rất nghệ thuật hóa cùng trừu tượng hóa gì đó, này mấy thường thường là phim thương mại thiên địch, giống bộ đội đặc chủng cùng phát sở ẻn phiếu di ợt, còn có toái lì tật cùng hẩn chờ game, gia nhập này mấy ngoạn ý không phải chính mình tìm chết sao? Hắn sở làm chính là tận khả năng khiến phim bảo trì thông tục hóa, mặt khác cũng làm không được quá nhiều. Hơn nữa người trong nhà biết nhà mình sự, không am hiểu phương diện chưa bao giờ tùy tiện mở miệng, tỉ như tại ỉn xẹp tỉ hòn kịch tổ, hắn liền chưa bao giờ đối kịch tình cùng quay chụp phát biểu ý kiến. Bởi vì hắn biết chính mình tại phương diện so cờ gì tỏ phờ nổ lạn kém nhiều lắm. Lúc này có người khác đi tới cùng mặt thẻ cùng do bất ải gở chào hỏi, mặt thẻ cùng người khác hàn huyên một hồi, đi địa phương khác. Tại yến hội thính trong đám người xuyên toa. Thường thường cùng người trò chuyện vài câu, tổng có thể nghe được có người nói Disney ảnh nghiệp đi cất chó vận linh tinh mà nói. Mặt thẻ không cần đoán cũng có thể nghĩ đến Alins in Wonderland thành công khiến rất nhiều người hâm mộ ghen tị hận. Này bộ do Tim Burton đạo diễn phim 2009 niên hạ nửa năm liền cử hành qua vài lần thử chiếu, phản ứng tương đương phổ thông, nguyên bản Disney định là lễ Giáng sinh phía trước kỳ nghỉ, sau này không thể không sửa đổi lịch phát hành, khiến Tim Burton tiến thêm một bước điều chỉnh phim. Ai cũng không nghĩ tới, này một tha sau. Disney đẳng đến một khóa siêu cấp may mắn tinh ạ vạ tạ. Theo ạ vạ tạ buộc office đại bạo, toàn thế giới đối với 3D điện ảnh sinh ra gần như cuồng nhiệt si mê ạ vạ tạ phát hành sau cũng không phải không có mặt khác 3D điện ảnh tiến vào rạp chiếu phim, nhưng kia một ít chế tác tiểu cảnh tượng căn bản không thể thỏa mãn người xem đối với 3D điện ảnh khát vọng cùng nhu cầu. Vì thế, thị trường xúc giác hết sức nhạy bén Disney ảnh nghiệp nhanh chóng làm ra quyết định, đem hoàn toàn lấy 2D quay chụp chế tác gạ lìn sĩ nguồn đờ lẹn thông qua hậu kỳ chuyển chế thành 3D điện ảnh. Như vậy một bộ đón ý nói hùa thị trường nhu cầu ngụy 3D phim, trà trộn vào 3D phòng chiếu, bắt đầu lựa tiền. Không, là thu gặt bột office lưu đồ, hơn nữa lấy được cự đại thành công. Nói lên Alins in Wonderland chuyển chế 3D thành công, cung cấp Hollywood mang đến một không tốt bắt đầu. Nếu chuyển chế 3D có thể đi lựa tiền, làm gì còn phí tiền tốn thời gian đi quay chụp kia vài chân 3D điện ảnh. Có thể dự kiến, tương lai vài năm, hàng loạt ngụy 3D điện ảnh sẽ chen chúc phát hành. Nhìn thấy bị người vây quanh Johnny đẹp bên kia dần dần không nhàn, mặt thẻ vội vàng đi qua. Johnny đẹp bên cạnh, mau 12 tuổi Lily đẹp lôi kéo hắn, chỉ Mặt Thẻ bên này nói, ba ba, giáo phụ lại đây. Hải, đẹp. Mặt Thẻ giang hai tay, cùng xoay người lại Johnny đẹp dùng lực ôm một chút, nói, chúc mừng ngươi, Mặt Hạt Tở tiên sinh. Tuy rằng là cấp hạ Linh đáp hí, nhưng ai cũng không thể phủ nhận, Johnny đẹp tại cướp biển vùng cả dịt biển xưa di ngoài, rốt cuộc có một bộ bột office đại bạo phim. Johnny đẹp tâm tình rõ ràng không sai, học khởi Mặt Thẻ thường xuyên nói lời nói, vận khí tốt. Mặt Thẻ vỗ vỗ hắn cánh tay, không khỏi cười lên. Giáo phụ, có mang theo bất mãn thanh âm vang lên, giáo phụ, ngươi không thấy được ta sao? Mặt Thẻ ngược lại nhìn về phía Johnny đẹp bên cạnh, nói, vài ngày không gặp, Lý Lý lại trưởng cao. Lý Lý đẹp phương miệng, không phải vài ngày, là mấy tháng không gặp. Mặt Thẻ từ trong túi móc ra một cái hộp nhỏ, đưa cho Lý Lý đẹp, cho nên, ta cấp Lý Lý chuẩn bị lễ vật. Và Lý Lý đẹp lập tức hai mắt tỏa sáng, tiếp nhận hộp lễ vật đi chạy đi một bên. Johnny đẹp nhìn về phía Mặt Thẻ, Mặt Thẻ lắc đầu, không phải quý trọng gì đó, ta tại ỉn xẹp tì hòn kịch tổ sử dụng con quay, lần trước cấp Lý Lý gọi điện thoại, nghe nàng nói cảm thấy hứng thú, ta liền cho nàng mang lại đây. Này tuy rằng là nguyên bản đạo cụ, nhưng bản thân giá trị cũng không cao. Lý Lý đẹp đối với con quay hảo kỳ cũng rất bình thường ỉn xẹp tì hòn phẩm bài con quay, bởi vì Mặt Thẻ ở trong phim nhiều lần sử dụng quan hệ, trước mắt là trên thị trường đứng đầu sản phẩm. Ban sơ thời điểm, Warner Bros. Xứng cho rạp chiếu phim kỷ niệm bản con quay lấy $12 là chỉ giá bán ra, tại phim phát hành ngày đó liền bị giành hết. Theo sau, mặt tiền cửa hàng cùng Internet con đường bán kỷ niệm bản con quay giá từ $80 là đến $130 là không đợi, hơn nữa ngắn ngủi một tuần bên trong bán ra vài chục vạn kiện. Tại khai thác điện ảnh diễn sinh phẩm thị trường phương diện, Warner Bros. Kinh nghiệm phong phú, đạo mộng con quay hỏa bạo tiêu thụ, cũng được kích với nó khổng lồ toàn chuỗi sản nghiệp vận tắc năng lực. Trên thực tế, tại hôm nay Hollywood, đại bán thương nghiệp điện ảnh diễn sinh phẩm thu nhập có thể cao tới phim tổng thu nhập gần phần trăm 70 tả hữu, xa cao hơn điện ảnh phòng vé bản thân. Giống ỉn xẹp tì hòn loại này mong muốn có thể thành công điện ảnh, Warner Bros. Cũng đã làm tốt diễn sinh phẩm sinh sản cùng marketing kế hoạch, lấy bảo đảm diễn sinh phẩm có thể đồng bộ thậm chí sớm hơn điện ảnh công chiếu thời gian vấn thế, tranh thủ đến đầy đủ thị trường không gian. Đương nhiên, Bắc Mỹ điện ảnh thị trường thành thục, tương đối hoàn thiện bản quyền bảo hộ chế độ, là điện ảnh diễn sinh phẩm có thể đại bán cơ sở điều kiện chí nhất. Tại Thái Bình Dương bờ bên kia, tình huống liền không lý tưởng. Trước cuối tuần ỉn xẹp tì hòn chính thức tại Thái Bình Dương bờ bên kia phát hành, Warner đưa lên đạo mộng còn quay tiêu thụ tình huống cũng không sai, mà lên định giá chỉ có 10 nguyên giờ mở bờ, thế nhưng so với rạp chiếu phim chính quy xuất hàng, từ Internet đến tiểu thương phẩm thị trường, nơi nơi đều có thể nhìn thấy bắt chước phẩm tồn tại. Bất cứ một thị trường đều là tại không ngừng hoàn thiện, lúc trước Bắc Mỹ thị trường cũng kinh lịch qua đồng dạng giai đoạn. Hơn nữa so với đối phương sản phẩm trong nước điện ảnh đãi ngộ ỉn xẹp tì hòn diễn sinh phẩm coi như hảo. Từng hắn sinh hoạt tại Thái Bình Dương bờ bên kia thời điểm, liền tận mắt nhìn đến qua, Châu Tinh Chỉ Trường Giang số 7 phát hành sau, Thất Tử được truy phủng, Thất Tử bút bê tự nhiên thành đứng đầu thương phẩm. Lúc ấy bán đạo bản Thất Tử tiểu phiến thậm chí đem quán đặt tới Trường Giang số 7 bên phim trung ảnh kỳ hạ rạp chiếu phim trước cửa, lệnh rất nhiều công tác nhân viên đại hữu không biết nên khóc hay cười cảm giác. Thành thục thị trường không phải một lần là xong, bên kia rất nhiều người đều là đạo bản kẻ được lợi, tỉ như từng chính hắn cũng không phải từ trên hệ thống mạng tải xuống đạo bản xem sao. Cùng Johnny đẹp hàn huyên một hồi, nhìn thấy lại có người lại đây cùng đẹp này nam chính chào hỏi, Mặt Thẻ cáo từ rời đi, đến nơi nghỉ ngơi tìm im lặng địa phương ngồi xuống. Trong lúc này, hắn thấy được biểu diễn Bạch Hoàng Hậu Anne Hathaway, giống như Anne Hathaway cũng thấy được hắn, sau đó chủ động né tránh. Phòng trưng bởi vì em mạ do bất sự. Anne Hathaway rõ ràng không tưởng lại cùng hắn có điều liên lụy. Mặt Thẻ cũng bất quá đi tự tìm mất mặt, ứng phó qua mấy cái chủ động tìm đến chào hỏi nhân, cùng phục vụ sinh muốn một chén nước, mang yến hội thính đánh giá đến, muốn tìm có hay không thích hợp mục tiêu. Đêm dài đằng đắng cô trầm khó ngủ a. Đột nhiên, hắn phát hiện Lily đẹp đi tới. Giáo phụ. Lily đẹp rất nhanh đi đến hắn này, ngươi đang nhìn cái gì? Mặt Thẻ thuận miệng ứng phó nói, không có cái gì, xem có hay không người quen. Lily đẹp hừ một tiếng. Cô ý nói, thiết. Ngươi không nói ta cũng biết, ngươi tại tìm nữ nhân. Ách. Mặt Thẻ không biết nên nói cái gì mới tốt. Lý Lý đẹp tiếp tục nói, giáo mâu nói qua, ngươi người này tối là hoa tâm, thấy xinh đẹp nữ nhân liền xê bất động chân. Mặt Thẻ lập tức phản bác, đây là nói xấu. Lý Lý, đừng nghe tẩy ra nói lung tung. Lý Lý đẹp không có tiếp tục dây dưa, kéo ra ghế dựa ngồi ở hắn đối diện, một gương mặt nhỏ đột nhiên suy sụp, mang theo một tia năn nỉ, nói, giáo phụ. Ngươi có thể giúp ta sao? Chương 865, quen biết đã lâu. Một không đến 12 tuổi tiểu cô nương chạy tới cầu hỗ trợ, này làm cho Mặt Thẻ có điểm ngạc nhiên, đặc biệt là Lý Lý đẹp nháy mắt từ quang đãng chuyển u ám biểu tình, tựa hồ tại nói cho nhân nàng gặp chính mình không thể giải quyết khó khăn. Mặc kệ nói như thế nào, Lily đẹp đều là hắn giáo nữ. Mặt thẻ nhìn nàng, quan tâm hỏi, Lily, phát sinh cái gì? Lily đẹp kia hai điều tiểu tiểu lông mi cơ hồ vận thành một không giải được ngất đáp, giáo phụ nàng muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là nói, nếu có người tưởng đem ta ba ba cướp đi nên làm cái gì bây giờ? Nghe được này vấn đề, mặt thẻ chỉ cảm thấy có điểm mạc danh kỳ diệu. Giáo phụ, Lily đẹp lúc này còn nói thêm, ngươi có thể giúp ta đánh chạy giành ba ba bại hoại sao? Mặt thẻ không rất đem tiểu cô nương mà nói để ở trong lòng, thuận miệng nói, không thành vấn đề. Hắn bày ra một bộ đứng đắn bộ dáng, Lily, nói cho ta biết, cái kia bại hoại ở nơi nào. Giáo phụ nhất định đem hắn đánh được hoài nghi nhân sinh. Lily đẹp không nói hai lời, đứng lên kéo lên mặt thẻ liền đi, mặt thẻ không có cách nào, đành phải theo đi lên. Hai người đi đến cự ly Johnny đẹp không xa địa phương, Lily đẹp đột nhiên dừng lại, chỉ phụ thân bên kia, nói, giáo phụ, bại hoại là ở chỗ này. Mặt thẻ theo nàng chỉ phương hướng nhìn qua. Lily đẹp tới gần mặt thẻ một ít, phóng thấp thanh âm, lặng lẽ nói, chính là cái kia để kim tóc nữ nhân, nàng rất không biết xấu hổ, từ ngươi rời đi không lâu, liền tới đây lại tại ba ba bên cạnh không đi, còn lung tung phóng điện cầu dẫn người. Thân ái. Lời cùng loại từ 10 đến 12 tuổi nữ hài trong miệng nói ra, mặt thẻ bao nhiêu có điểm ngạc nhiên, này ngươi đều có thể nhìn ra đến. Lily đẹp ngưỡng mặt nhìn chằm chằm mặt thẻ, ngươi quá coi thường người đi, giáo phụ. Ta đều 12 tuổi, không phải cái gì cũng không hiểu tiểu thí hải. Lời này nhắc nhở mặt thẻ, qua lại không như thế nào cùng này tuổi trẻ nữ hài đánh qua giao tế, cũng không rất lý giải chừng 10 tuổi Mỹ quốc nữ hài phổ biến tình huống. Bất quá, người da trắng nữ tính phổ biến trưởng thành sớm, 14-15 tuổi liền có lần đầu tiên cũng không ở số ít. Ngẫm lại từng hắn, 11-12 tuổi khi liên cùng nữ đồng học nói chuyện đều mặt đỏ. Giáo phụ, Lily đẹp quay đầu nhìn về phía Johnny đẹp bên kia. Ngươi đem cái kia xấu nữ nhân làm đi hảo sao? Từ bên này xem không rõ lắm cái gọi là xấu nữ nhân diện mạo, mặt thẻ nắm Lily đẹp đổi địa phương, rốt cuộc thấy rõ cái kia nữ nhân mặt. Giáo phụ, Lily đẹp chờ đợi nhìn mặt thẻ. Hư mặt thẻ dựng thẳng lên ngón tay làm cấm thanh thủ thế. Yến hội trong sảnh nhân rất nhiều, tổng muốn chú ý điểm ảnh hưởng. Trọng yếu nhất là, Lily đẹp trong miệng cái kia xấu nữ nhân phi thường nhìn quen mắt, phía trước khẳng định ở nơi nào gặp qua. Kia nữ nhân một đầu lóa mắt tóc vàng, cao gầy tinh tế, khuôn mặt quyến rũ, dáng người mỹ lệ, phối hợp thượng màu trắng thấp ngực bó sát người tiểu lễ váy, tuyệt đối đương được gợi cảm view vật này một danh hiệu. Đến cùng ở nơi nào gặp qua? Mặt thẻ khe như mày, loại này nhìn quen mắt không phải đến từ từng điện ảnh, mà là trà trộn tại Hollywood gặp mặt. Nhưng cũng không đúng à, nói như vậy xinh đẹp khêu gợi nữ nhân cùng hắn trực tiếp đánh qua giao tế, chẳng lẽ hắn liền nhẹ nhàng bỏ qua? Này cũng không phù hợp hắn phong cách hành sự a. Chẳng lẽ là giống đi ản cờ rủ gờ hoặc là gạn gạ đọt đẳng cự tuyệt hắn người. Nghĩ đến đây, một đoạn chuyện cũ đột nhiên từ mặt thẻ trong đầu loại qua, mấy năm trước có giai đoạn, Tom Rui cùng hắn quan hệ không sai, vẫn tưởng đem hắn kéo vào sở xì ẹn tổ lộ dị giáo, sau đó mời hắn đi tham gia một tại sở xì ẹn tổ lộ dị giáo tổ chức hoạt động, sở xì ẹn tổ lộ dị một vị giáo chủ cấp bậc nhân, còn tự mình ra mặt lừa dối hắn, mặt sau lại giới thiệu một cái gọi là nữ giáo đồ cho hắn nhận thức. Cái kia nữ giáo đồ chẳng phải chính là nữ nhân này sao? Đáng tiếc, cái kia sở sỉ ẹn tố lộ gì giáo giáo chủ không có lừa dối chủ hắn, ngược lại bị hắn lừa dối một phen, nguyên bản là phúc lợi nữ giáo đồ cũng liền không có đoạn ở dưới. Lúc ấy hắn cũng không để ở trong lòng, rất nhanh liền đem việc này ném tới sau đầu. Nữ nhân này như thế nào xuất hiện ở nơi này? Còn đáp lên Johnny đẹp. Chẳng lẽ sở sỉ ẹn tố lộ gì giáo muốn lừa dối Johnny đẹp nhập giáo? Johnny đẹp đó là gỗ thịt phái trung thực tín đồ. Làm sao có khả năng đi lên sở xì ẹn tổ lộ gì giáo này khoa học viễn tưởng lộ? Đúng, cái kia nữ nhân gọi cái gì tới? Giáo phụ. Lily đẹp lúc này hỏi, ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Mặt thẻ tưởng cũng không có tưởng, thuận miệng hồi đáp, tưởng đối sách. Đại khái là Lily đẹp mà nói khiến mơ hồ ký ức nhận đến điểm kích thích, hắn nháy mắt nhớ tới nữ nhân này danh tự ảm bờ hơ. Không sai, chính là ảm bờ hơ. Khoan đã. Ảm bờ hơ. Johnny đẹp. Hai danh tự này liên hệ cùng một chỗ, như thế nào khiến hắn nhớ tới vài thứ. Từng tại Thái Bình Dương bờ bên kia xem qua kia vài bát quái trùng, nói xấu đẹp ra bảo nữ nhân có phải hay không cũng gọi tên này. Lily đẹp thấu càng gần, thanh âm càng nhỏ, giáo phụ, ta nàng sáng sủa trong ánh mắt, con mắt quay tròn thẳng chuyển, ta có chú ý. Không đợi mặt thẻ phát biểu bất cứ ý kiến, nàng liền thấp giọng nói, ngươi quá khứ, đem cái kia xấu nữ nhân câu đi. Giáo phụ, ngươi cảm giác đâu? Mặt thẻ nhíu mày nhìn Lily đẹp, thân ái, ngươi tại sao có thể như vậy tưởng? giáo phụ ngươi mị lực đại a. Lý Lý đẹp có một đôi tiểu thủ, ngươi xem a, ba ba không ngươi xoái, không ngươi cường tráng, không ngươi có tiền, cũng không ngươi có danh. Nàng chép miệng, giáo mẫu nói qua, giống ngươi như vậy nam nhân, là sở hữu sâu nữ nhân thích nhất. Mặt thẹ mặt đều hắc, tẩy dạ đều dạy ngươi những gì. Lý Lý đẹp bắt lấy mặt thẹ một bàn tay, nhẹ nhàng lay động lên, giáo phụ. Giáo phụ nàng còn nói thêm, giáo phụ, ngươi từng có nhiều như vậy bạn gái, lại gia tăng một cũng không quan hệ, nhưng ta chỉ có một ba ba nha. Lời này vừa ra, mặt thẹ không khỏi thở dài, nhẹ nhàng xoa xoa Lý Lý đẹp tiểu đầu. Đây là hắn giáo nữ. Tuy rằng ám bở hơ cùng Johnny đẹp hai danh tự ghé vào cùng nhau, khiến hắn nhớ tới một ít không thế nào diệu ký ức, nhưng hắn không thể hoàn toàn xác định ảm bở hơ chính là từng nói đẹp ra bạo vị kia. Bất quá, kia thì thế nào? Lý Lý đẹp tràn ngập mong chờ ánh mắt thẳng tắp đang nhìn hắn, phảng phất hắn là cuối cùng cứu tinh. Vì khiến giáo nữ có hoàn chỉnh gia đình, hắn quyết định liều mạng. Ta không vào địa ngục ai vào địa ngục? Yên tâm. Mặt thẹ vỗ nhẹ nhẹ Lý Lý đẹp tay, giao cho ta. Nói là nói như vậy, nhưng cụ thể làm như thế nào, vẫn là muốn chú ý phương thức phương pháp. Mặt thẻ lĩnh Lý Lý đẹp chiều Johnny đẹp bên kia đi vừa nhanh chóng tự hỏi, trong thời gian rất ngắn, liền đại khái có một phương án. Chú ý phối hợp ta. Mặt thẻ cùng Lý Lý đẹp thấp giọng nói một câu, đi đến Johnny đẹp cái kia vòng nhỏ, chủ động nói, đẹp, ngươi đang bận cái gì, đem Lý Lý đều làm mất. Johnny đẹp nhìn về phía Lý Lý, trách cứ nói, không phải khiến ngươi đừng chạy loạn sao. Lý Lý đẹp trước nhìn Johnny đẹp, lại nhìn mặt thẻ, túi đầu không nói lời nào. Mặt thẻ hợp thời nói, không có việc gì, tiểu hài tử hảo kỳ. Hắn ngược lại nhìn về phía ảm bờ hơ. Johnny đẹp lập tức giới thiệu nói, mặt thẻ, vị này là ảm bờ hơ tiểu thư, ta đêm nay vừa nhận thức bằng hữu. Nghe được vừa nhận thức, mặt thẻ nắm chắc càng lớn, lập tức cười nói, ta cùng hơ tiểu thư là quen biết đã lâu. Ảm bờ hơ sớm nhận ra mặt thẻ, nhớ tới một ít chuyện cũ, vội vàng cười nói, xin chào, mặt thẻ. Đã lâu không gặp. Mặt thẻ quen thuộc gật đầu, ta vẫn đang tưởng lúc nào có thể lại gặp được ngươi. Không nghĩ tới là đêm nay. Nhìn thấy mặt thẻ cùng ám bở hơ tựa hồ là quen biết đã lâu, Johnny đẹp đầu tiên là sửng sốt một chút, tiếp nhớ tới càng nhiều thứ. Nữ nhân này, phía trước sẽ không cùng mặt thẻ có qua quan hệ đi. Xem ám bở hơ gợi cảm xinh đẹp bộ dáng, lại cân nhắc mặt thẻ nhất quán làm việc phong cách, đây không phải có khả năng, mà là thật làm cùng một chỗ qua. Johnny đẹp cùng mặt thẻ nhận thức 6-7 năm, vẫn là phi thường không sai bằng hữu, tại hắn trong ấn tượng, giống mặt thẻ này hôn tiểu tử. Căn bản không có khả năng bỏ qua ảm bờ hơ. Tuy rằng không ngại một nữ nhân phía trước có qua bao nhiêu nam nhân, nhưng nghĩ đến này nữ nhân từng cùng chính mình hảo bằng hữu làm qua, Johnny đẹp nháy mắt không có hứng thú. Ta cũng không nghĩ tới đêm nay có thể ở nơi này nhìn thấy ngươi. Ảm bờ hơ ánh mắt không tự giác từ Johnny đẹp trên người chuyển tới mặt thẻ bên này, từ biệt vài năm, nghĩ đến đêm đó chúng ta gặp mặt, bao giờ cũng là nhịn không được hoài niệm. Mặt thẻ theo lời của nàng nói, ta cũng rất hoài niệm đêm đó. Nghe đến những lời này, Johnny đẹp triệt để chết tâm, vừa trên mặt thoáng kích động biểu tình biến mất vô tung vô ảnh. Mặt thẻ vẫn ở lưu ý bên kia, nếu Johnny đẹp cùng ám bở hơ đêm nay vừa nhận thức, hắn lấy quen biết đã lâu thân phận cắm lên một cước, không có bao nhiêu đại vấn đề. Hắn lặng lẽ nắm tiếp theo thẳng nắm Lý Lý đẹp tay, Lý Lý đẹp rất thông minh, lập tức buông ra mặt thẻ, quá khứ giữ chặt Johnny đẹp, nói, ba ba, ta đói bụng, ngươi theo giúp ta đi cầm điểm ăn ngon hay không a? Johnny đẹp cười cười, nói, hảo a. Lý Lý đẹp nắm Johnny đẹp tay, hướng tới bàn ăn bên kia đi, ly khai nơi này. Trên đường, Lý Lý đẹp còn lấy ảm bở hơ nhìn không thấy góc độ, quay đầu đến chiều mặt thẻ giả trang mặt quỷ. Lần trước gặp mặt sau vẫn rất đáng tiếc. Mặt thẻ không có để ý Lý Lý đẹp bên kia, tiếp tục đối ảm bở hơ nói, ta nếm thử liên hệ qua ngươi, lại liên hệ không được. Ảm bở hơ đầy mặt bất đắc dĩ, lúc ấy ta cũng không có biện pháp liên hệ ngươi, sở xỉ ẹn tổ lộ gì giáo. Bọn họ ngăn cách ta cùng với ngoại giới liên hệ. Ta ai đều liên hệ không được, loại này khủng bố giống như ác ngộng sinh hoạt rằng co vài tháng. Mặt thẻ trên mặt không có tỏ vẻ, trong lòng lại mang theo vài phần cảnh giác, nên sẽ không sợ xỉ ẹn tổ lộ gì còn tưởng dùng mỹ nhân kế linh tinh đi. Này cũng cho ta ý thức được sợ xỉ ẹn tổ lộ gì giáo đáng sợ cùng hủy diệt tính bản chất. Ảm bờ hơ còn nói thêm, sau này, ta rốt cuộc thoát khỏi bọn họ. Mặt thẻ nhẹ nhàng gật đầu, này không dễ dàng, cũng thực đáng giá được kính nể. Hắn phát ra mời, người ở đây nhiều. Không phải nói chuyện địa phương, chúng ta đổi địa phương tán gẫu. Chương 866, thần thao tác. Lấy mặt thẻ thân kinh bách chiến rèn luyện đi ra thủ đoạn, thêm tự thân tướng mạo cùng danh khí phương diện phụ trợ, không hao phí quá lớn khí lực, liền cùng ảm bở hơn nói chuyện phiếm nói đến hòn nở trang viên bên trong, sau đó lấy số âm cự ly, nhiệt tình hữu hảo xâm nhập tham thảo nam nữ ở giữa quan hệ, hơn nữa từ sinh vật học góc độ tiến hành thực tiễn. Rất lâu phía trước, Thượng Đế tại sáng tạo nhân loại thời điểm, cho mỗi nữ nhân hai ưu điểm cùng một lỗ hổng, thế nhưng tại sáng tạo nam nhân thời điểm, lại chỉ cho nam nhân một sở trường. Có vị Tây Phương Đại Văn Hào từng nói qua, giống điện ảnh hoặc là tiểu thuyết linh tinh tác phẩm, nếu không có thiết kế tính phương diện, biểu hiện phổ biến nam nữ quan hệ mà nói, nó không thể đạt được tán thưởng, càng không có khả năng truyền lưu. Đương nhiên, đối với mặt thẻ đến nói, đây chính là vẫn truy cầu hưởng thụ, thủy chung chưa từng quên mất sơ tâm. Chứ nay mấy, còn có khác ý nghĩa. Có một loại kiện thân gọi nã pháo, có một loại vận động gọi, có một loại sinh hoạt gọi đốn tuổi mệt. Vĩnh viễn không cần hoài nghi một tinh lực tràn đầy bình thường nam nhân đối với nảy mấy theo đuổi. Đương nhiên, ạ bờ hơ khả năng là từng vu hãm qua đẹp nhân, mặt thẻ cẩn thận dưới cũng làm hậu chiêu, vừa trở về liền học tập Trần lão sư, mở ra ẩn nấp tại trong phòng máy quay phim. Tựa như phía trước như vậy, nay chỉ là để người vắng nhất, hắn cũng sẽ không tồn đến máy tính chung, mà là chặt chẽ khóa vào trong két an toàn. Hắn tại nào đó phương diện là tương đương cẩn thận nhân, nếu cùng ảm bở hơ còn có lần sau, vẫn như cũ sẽ làm như vậy. Nguyên lai cùng nam nhân cùng nhau càng đồng A. Nam ở phòng ngủ trên thảm, ảm bở hơ tựa hồ là tại đối mặt thẻ nói chuyện, lại như là tại thì thảo tự nói, lâu lắm không có như vậy thích thể nghiệm. Mặt thẻ chờ mình đến, nam ở nàng bên cạnh, lòng tự tin bạ bằng. Không phải từng cái nam nhân đều gọi mặt thẻ hòn nở. Ả bờ hơ hô hấp dần dần từ cấp bách chuyển hướng vững vàng, nói, nam nhân, với ta mà nói lâu lắm. Ân. Mặt thẻ vừa từng có thể nghiệm, Ả bờ hơ cũng không phải là ngây thơ thiếu nữ. Ta này vài năm không cùng nam nhân kết giao qua. Ả bờ hơ quay đầu đến gần mặt thẻ bên hai, thấp giọng nói, ta gần nhất 2 năm kết giao đều là bạn gái. Mặt thẻ nhướng mày, ngươi không giống như là đồng tính luyến. Hai người vừa xâm nhập trao đổi cái gì là yêu, hắn có thiết thân thể hội. Ả bờ hơ không chút nào không dám nói, ta là một song tính luyến. Nghe nói như thế, mặt thẻ sửng sốt một chút, ngược lại cũng không phải rất giật mình. Trung quy Hollywood loại địa phương này, cái gì loạn thất bát tao sự đều bình thường. Song tính luyến căn bản không gọi sự. Người có bạn gái? Mặt thẻ thử hỏi. Không có. Ả bờ hơ cả người đều dán đến mặt thẻ trên người, ta nửa năm trước vừa cùng một bạn gái trước chia tay. Nàng đột nhiên nở nụ cười, ta đêm nay mới phát hiện, nam nhân quả nhiên không phải nữ nhân có thể thay thế à. Mặt thẻ cũng cười lên, phiên thân đem ảm bở hơ đặt ở phía dưới, chúng ta hiện tại bắt đầu đệ nhị hội hợp. Đợi đã. Ảm bở hơ đột nhiên nói, nghe nói của ngươi bạn gái cũ rất nhiều. Có thể tìm mấy cái lại đây cùng nhau à. Còn có loại này thần thao tác. Mặt thẻ phát hiện chính mình lạc hậu với thời đại. Ảm bở hơ ánh mắt đều tại phát quang, ngươi thích xem nữ nữ sao. Nàng ngữ điệu trung tràn ngập dụ hoặc. Ngươi còn có thể thực địa tham dự Nga. Mặt thẻ không thể tránh khỏi ảo tưởng một chút, tỉ như ảm bở hơ cùng ẻm mạ dò bật ghé vào cùng nhau, đó là một bộ cái dạng gì cảnh tượng. Tuy rằng biết này không có khả năng, nhưng khó miễn có điều liên tưởng. Ảm bở hơ nhân cơ hội phản công, phiên thân đem mặt thẻ đặt ở phía dưới, cưới ở hắn trên người, đồng nhiên có cái gì đó tại tọa hạ roi quất nàng, tựa như cứng rắn cao su chế thành đại hào cảnh côn. Ngươi tưởng mà nói, có thể tùy thời tìm ta. Nàng lại nói một câu. Nguyên bản, ảm bờ hơ nhìn thấy Johnny đẹp, là tưởng tại đây vị hải tặc thuyền trưởng trên người thử xem đã lâu nam nhân cảm giác, nhưng nhìn thấy mặt thẻ sau, lập tức phát hiện này mục tiêu càng tốt. So Johnny đẹp càng xoái, càng có danh, càng cương tráng, còn có càng nhiều nữ nhân. Tại nếm đến đã lâu nam tính tư vị đồng thời, nếu là còn có thể phẩm vị dưới trong giới có danh kia vài nữ ngôi sao, ngẫm lại đều sẽ cả người run rẩy. Cùng mặt thẻ hòn nở từng có ngắn ngủi kết giao. Nào không phải danh khí cùng bộ dạng đều nổi bật Hollywood nữ tinh hoặc là siêu cấp nữ model. Này 2 tháng ngoại giới vẫn có nghe đồn, nói mặt thẻ hòn nở cùng đại bộ phận các thiên thần Victoria sở xí cờ dịt tại Gioze dễ nảy rổ khai qua quần thể party, nếu nàng cũng có thể trà trộn vào đi. Kia nhưng là một đám VS thiên sứ A. Không được, rất kích động. À mở hơi hóa kích động thành sức chiến đấu, cùng mặt thẻ triển khai bên người chiến đấu. Dùng mặt thẻ cảm thụ đến nói. Ả bờ hơ rất nhanh dùng ra siêu cấp đại chiêu trên đầu lưỡi đại bảo kiếm. Đương đêm tối tan hết, quang minh trở về nhân gian, mặt thẻ thành công hoàn thành lý ly đẹp thỉnh cầu, bị hắn ép buộc hơn phân nửa buổi tối sau, Ả bờ hơ phỏng chừng sẽ không lại đối Johnny đẹp có hứng thú. Hai người tại trang viên nếm qua điểm tâm, mặt thẻ cùng Ả bờ hơ cùng nhau đi ra biệt thự. Đi nơi nào? Mặt thẻ chủ động nói, ta đưa ngươi. Ả bờ hơ cũng không khách khí, đưa ta đi sạn ta Moni cả đi, tối hôm qua mệt chết. Ta muốn trở về ngủ bù. Mặt thẻ lái xe chở nàng ra trang viên đại môn, cùng qua lại như vậy, rất nhiều phóng viên cậu tử sớm được đến tin tức, lập tức vây đổ lại đây chụp ảnh, máy ảnh sáng lên đèn flash cơ hồ nối thành một mảnh. Loại trình độ này phóng viên vây xem, mặt thẻ căn bản là không để ý, về hắn bắt quái chuyện xấu đã nhiều đến sẽ không khiến quá nhiều nhân hảo kỳ. Amber Heard nhìn thấy phóng viên phân phân chụp ảnh, theo bản năng liền hướng mặt thẻ bên cạnh dựa vào, này tựa hồ là làm một Hollywood nữ diễn viên bản năng. Mặt thẻ xem đều không xem kia vài giải trí phóng viên, lái xe đi xa. Amber Heard lại nói một cụ thể địa chỉ, bên thương vụ xe chậm rãi ra tốc, chạy ra phóng viên các cầu tử vòng đây. Nhìn thấy điên cuồng theo kịp phóng viên cùng cầu tử chiếc xe, Amber Heard đối với mặt thẻ danh khí cùng lực ảnh hưởng có càng thêm trực quan cảm thụ. Nay cũng khiến nàng có càng nhiều ý tưởng, tỉ như diễn viên phương diện sự nghiệp. Mấy năm gần đây, tuy rằng tham gia không thiếu phim cùng phim truyền hình tập quay chụp, nhưng nàng ngay cả nhị lưu cuối cùng ngôi sao đều không tính là. Mặt thẻ, Amber Heard cũ nói nhắc lại, tối hôm qua nói kia vải, ta là chăm chú. Tối hôm qua nói cái gì? Mặt thẻ hơi chút vừa tưởng, cũng liền minh bạch, lập tức nói, có người cảm thấy hứng thú mà nói, ta sẽ cho ngươi gọi điện thoại. Amber Heard lại chẳng hề để ý nói, lấy ngươi hiện tại quyền thế, có nào nữ nhân dám cự tuyệt. Mặt thẻ lắc lắc đầu, lại không có nhiều lời, miễn cưỡng loại sự tình này hắn sẽ không đi làm, đây là nguyên tắc tính vấn đề. Amber Heard đột nhiên chuyển đề tài, nghe nói bộ đội đặc chủng 2, toàn diện phản kích sắp quay chụp, muốn tới tháng 11 trung tuần. Mặt thẻ chậm rãi nói, bây giờ còn tại chủ bị. Mặt thẻ, Amber Heard tương đương trực tiếp, giống như kịch tổ đang vì một trọng yếu nữ tính nhân vật thử vai, phải không? Lời này sau lưng ý tứ mặt thẻ đương nhiên nghe được đi ra, nhìn Amber Heard liếc nhìn, không có bất cứ do dự, nói, là dạy tiểu thư cái kia nhân vật đi. Người không thích hợp. Nga. Amber Heard mơ hồ không rõ lên tiếng. Nàng nhớ rõ trong giới nữ diễn viên ở giữa vẫn ở truyền lưu, mặt thẻ hòn nở danh dự tốt nhất, cái gì trả giá khẳng định liền có hồi báo, hiện tại xem ra giống như hữu danh vô thực a. Mặt thẻ nói đơn giản nói, dạy tiểu thư là binh lính, cần cường tráng thân thể. Hắn ánh mắt từ Amber Heard cao gầy mảnh khảnh trên thân thể đảo qua, ngươi nguyện ý vì thế tăng trọng, triệt để thay đổi dáng người. Không phải mỗi người đều có chặt lại dở thở dần như vậy quyết tâm cùng nghị lực, Amber Heard lập tức do dự lên, giống nàng như vậy có đầu não nữ nhân, đương nhiên biết tướng mạo là hướng lên trên bỏ lớn nhất tiền vốn. Hiện tại xã hội này, cao lớn thu kệch nữ nhân càng ngày càng không được hoan nghênh. Ngược lại giống nàng loại này vừa cao gầy tinh tế lại nên lớn địa phương cũng đủ lớn xinh đẹp nữ nhân hết sức nổi tiếng. Xem bên cạnh người này tối hôm qua điên cuồng biểu hiện cũng liền biết. Dung mạo đối với nàng đến nói, dứt khoát so sinh mệnh còn trọng yếu. Dạy tiểu thư cũng chỉ là vai phụ, vai diễn sẽ không quá nhiều. Mặt thẻ nhất quán thực có nguyên tắc, như vậy đi, ta từ mặt khác phim bên trong cho ngươi tìm thích hợp nhân vật. Lấy hắn hiện tại năng lực, tìm phân lượng nữ phụ rất dễ dàng. Amber Heard nghe được ra khẳng định không phải nữ chính. Bao nhiêu có điểm thất vọng, bất quá cũng coi như lý giải chính mình phân lượng. Mặt thẻ đại khái suy nghĩ một chút, dêm đoán bên kia phim kinh dị series hẳn trở game series, còn có David kẹo lì rồng đầu tư một ít điện ảnh, từ giữa tìm nữ tính vai phụ cũng không khó. Đương nhiên, này mấy đều phải thành lập tại Amber Heard kỹ xảo biểu diễn quá quan tiền đề dưới. Tuy rằng không phải đặc biệt hài lòng, nhưng Amber Heard biết chính mình cùng mặt thẻ địa vị chênh lệch quá nhiều, không có khả năng có rất quá mức yêu cầu. Theo sau trong vài ngày, nàng phát hiện cũng không mệt, vô số bắt quái truyền thông đều tại hâm nóng nàng cùng mặt thẻ bắt quái chuyện xấu, liên sản tạ mò nỉ cả chung cư bên ngoài, đều có cầu tử tại chụp lén. Thậm chí, có mấy nhà bắt quái truyền thông còn phát ra thăm hỏi mời, muốn khiến nàng nói chuyện cùng mặt thẻ tình cảm lịch trình linh tinh. Amber Heard căn cứ mặt thẻ qua lại phán đoán, mặt thẻ tựa hồ không ngại này mấy, nhưng cũng không vội vàng nhảy ra, chung quy còn khả năng có không sai nhân vật đang chờ nàng đâu. Thời gian rất nhanh đi tới 9 tháng. Liên tại mặt thẻ bận rộn bộ đội đặc chủng 2, toàn diện phản kích các hạng chuẩn bị công tác ghi, lịch sử dài lâu vẹn nhìn liên hoan phim kéo ra đại mạc, giống thiên Nga đen địch nhân kiệt chi thông thiên đế quốc thập tam thích khách Na Huy xâm lâm đảng phần đông phim đem tham dự chính thức thi đua đơn nguyên, giác trục đại danh đỉnh đỉnh giải Golden Lì ổng. Tại đây một loạt phim danh sách chung, còn có mặt thẻ một vị lão bằng hưu phim Sophia Coppola đạo diễn ở nơi nào đó. Năm trước rời đi toại lỷ tật xưa di sau. Sophia Coppola trải qua ngắn ngủi điều chỉnh nghỉ ngơi, quay chụp chế tác hoàn thành này bộ ở nơi nào đó, hơn nữa thành công vào vòng trong vẹn nhìn sứ liên hoan phim thi đua đơn nguyên. Sophia Coppola chính thức mời mặt thẻ tham gia ở nơi nào đó vu liên hoan phim trong lúc này cử hành toàn cầu lễ công chiếu lần đầu. Mặt thẻ vốn tính toán cự tuyệt, nhưng suy xét đến cùng Sophia Coppola phía trước hợp tác cùng giao tình, thêm giả trời đột nhiên đánh tới điện thoại, cũng liền chuyên môn đi vẹn nhìn sứ. Chương 867 Hải tử là của ai? Thủy Thanh Văn Nins, một tòa lịch sử dài lâu thế giới danh thành, trừ trải rộng toàn thành Hà Đạo cùng cảnh quan ngoài, tòa thành thị này hưởng dự thế giới, còn có đại danh đỉnh đỉnh vẹn Nins liên hoan phim. Ngồi ở một nhà tràn ngập thời trung cổ kiến trúc phong cách khách sạn trong đại sảnh, mặt thẻ nhìn bên ngoài thủy đạo, lần đầu tiên đến Venice, khó tránh khỏi có điểm hào kỳ. Ngày hôm qua rất bận, cũng chưa kịp với người trò chuyện hội. Đối diện, Sophia Coppola mang theo thản nhiên giọng mũi lời nói vang lên, ngươi chừng nào thì trở về. Mặt thẻ từ ngoài cửa sổ thu hồi ánh mắt, nói, hôm nay còn muốn gặp bằng hữu, ngày mai buổi sáng liền đi. Ngày hôm qua buổi chiều hắn liền tham gia Sophia Coppola tân phim ở nơi nào đó lễ công chiếu lần đầu, nếu không phải hôm nay cùng già Charles có ước, hắn đã ngồi trên phản hồi Los Angeles chuyến bay. Phim Sophia Coppola hỏi, ngươi cảm giác thế nào? Mặt thẻ cười cười, phương diện này ta hiểu được không nhiều, ngươi hỏi sai người. Loại này văn nghệ phạm 10 phần phim, hắn thật sự không thể phán đoán hảo xấu. Sophia Coppola ngược lại cũng không che giấu chính mình dạ tâm, vốn ta còn tưởng sung một chút giải Golden Lion, nhưng ngày hôm qua lần đầu sau, phim phản ứng không phải rất tốt. Âu Châu tam đại liên hoan phim ta không quá lý giải. Mặt thẻ vừa tự hỏi vừa nói, nhưng danh tiếng cùng đoạt giải không có tất nhiên liên hệ đi. Hắn tạm dừng một hồi, hỏi, ta nhớ rõ đợt này giám khảo đoàn chủ tịch là quen tín tạ giãn tín nổ đi. Là. Sophia Coppola gật đầu. Mặt thẻ nghĩ nghĩ, còn nói thêm, đồng dạng đều đến từ Hollywood, tổng có thể có biện pháp ảnh hưởng đến quen tín tạ giãn tín nổ đi. Âu Châu tam đại liên hoan phim trên bản chất cùng Oscar không có cái gì bất đồng, đều là phân bánh ngọt, hơn nữa so với Oscar, tam đại liên hoan phim có đôi khi bình thường lựa chọn càng làm cho nhân xem không hiểu. Nếu nào đó giám khảo đoàn chủ tịch muốn cường lực thôi động nào đó bộ phim đoạt giải, cũng không phải một kiện đặc biệt khó khăn sự. Sophia Coppola chậm rãi gật đầu, ta nghĩ nghĩ biện pháp đi. Mọi người đều là hôn giới giải trí, ai đều sẽ không ngốc đến chỉ bằng cái gọi là công bình công chính bình chọn đi đạt được giải thưởng. Loại sự tình này, mặt thẻ cũng liền là nói nói, vô luận là Bắc Mỹ bên kia Oscar, vẫn là Âu Châu bên này tam đại liên hoan phim, hắn không có bao nhiêu lực ảnh hưởng đáng nói. Đúng, mặt thẻ. Sophia Coppola đột nhiên nói, có thể mời ngươi giúp một tay sao? Mặt thẻ không có trực tiếp ứng đến, mời nói. Nếu hắn năng lực trong phạm vi, có thể bang khẳng định sẽ bang, nhưng muốn là Coppola gia tộc đều giải quyết không được sự tình, hắn cũng chỉ sợ cũng bất lực. Sophia Coppola nhẹ nhàng nghiết dưới mũi, chậm rãi nói, của ta đường huynh, Nicolacca, tình huống của hắn ngươi nghe nói qua sao? Mặt thẻ gật đầu, nghe nói qua không thiếu. Nicolacca sự sớm liền truyền khắp Hollywood. Vị này từng 2.000 vạn câu lạc bộ thành viên, bởi vì nợ thuế thêm thiếu nợ đẳng chẳng huống, chỉ có thể không ngừng tiếp quay phim, phim dở một bộ tiếp một bộ. Không tiếp phía nước, không có tiền trả nợ, đặc biệt là nợ quốc thuế cục tiền, bị quốc thuế cục nhìn chằm chằm, kia không phải bình thường phiền toái. Nhưng hảo hạng mục không phải dễ dàng như vậy gặp được, cho dù là mặt thẻ cùng Leonardo đi cặp gì ổ đám người, tiếp phim đều dị thường cẩn thận, lo liệu thả thiếu không ngầu nguyên tắc. Tưởng nhanh lên kiếm tiền, liền muốn tiếp đại lượng phía nước. Trong khoảng thời gian ngắn tiếp được hạng mục quá nhiều, phim dở căn bản không thể tránh cho, huống hồ lấy Nicolas cả chẳng huống, kia vài nổi danh đại đạo diễn cùng chế tác nhân căn bản sẽ không tự tìm phiền toái cùng hắn hợp tác. Vì thế, Nicolas cả ở một phi thường xấu hổ trên vị trí, không đại lượng tiếp phía nước không kiếm được tiền, tiếp phim nhiều cơ hồ đều là phim dở vừa ra chỉ biết đệ thấp hắn có thể lấy đến thù lao thấp chỉ có thể đi tiếp càng nhiều phim dở càng nhiều thù lao liền càng thấp. Này dứt khoát chính là tuần hoàn chết. Ngươi đầu tư cùng vận tác nhiều như vậy phim. Sophia Coppola vì đường huynh, khó được cầu người, có thể hay không tìm thích hợp nhân vật cấp Nicolas. Mặt thẻ không đáp lại, ngược lại tự hỏi lên đến, Nicolas cả dù cho trở thành phim dở chi vương, không thể nghi ngờ cũng là có giá trị, bằng không ngay cả kia chút phim dở kịch tổ cũng sẽ không tìm hắn. Kia vài cái gọi là phim dở, đầu tư thấp cũng đều có mấy trăm vạn đô la. Đáng tiếc, kia vài phim chính là tại rạp chiếu phim bãi lạ. Đối với bộ office không có quá nhiều theo đuổi, bộ office có thể lấy bao nhiêu tính bao nhiêu, sau đó chạy vào đĩa phim cùng thuê thị trường đi kiếm tiền. Nhưng Hollywood cân nhắc ngôi sao giá trị lớn nhất tiêu chuẩn không phải kỹ xảo biểu diễn, cũng không phải quanh thân tiêu thụ, vừa vặn là bộ office. Đoạn thời gian trước cùng James Wan gặp mặt thời điểm, James Wan từng nói qua một tân phim kinh dị kế hoạch, như cũng là tiểu đầu tư tiểu chế tác, lấy gia đình khủng bố làm chủ tuyến kịch tình. Chỉ cần Insidia thành công. Này xưa gì tự nhiên sẽ bị để lên nhật trình. Ta bên này đại khái có phim kinh dị xưa gì. Mặt thẻ tổ chức một chút ngôn ngữ, nói, trước mắt hạng mục còn không có xác định, ta không thể cho người cam đoan. Sophia Coppola nghe được mặt thẻ chịu hỗ trợ, vội vàng cười nói, này mấy không là vấn đề. Hôm nay, ai chẳng biết mặt thẻ diễn viên chính điện ảnh là thành công đại danh tử, đầu tư chế tác điện ảnh đồng dạng cũng là thành công đại danh tử. Nàng không phải không biết phức tạp Nicolas cả lớn nhất phiền toái ở nơi nào. chỉ cần Nicolas cả có thể có một bộ điện ảnh phòng vé đại bạo, dựa vào quá khứ kêu gọi lực cùng cọp bộ là gia tộc nội tình duy trì, phiên thân không tính là nhiều khó sự. Nhưng thích hợp Nicolas cả lại có thể bộ office đại bạo phim đi nơi nào tìm. Sở dĩ hỏi mặt thẻ, cũng là ôm ngựa chết trở thành ngựa sống trị liệu ý niệm. Mặt thẻ vẫn là đem một vài sự nói ở phía trước, có mấy điểm ta muốn trước nói một chút. Sophia Coppola nhẹ nhàng gật đầu, ngươi nói. Đầu tiên, hạng mục hay không sẽ chân chính thực hành, ta không thể cam đoan. Mặt thẻ giản lược chặn chỗ hiểm yếu nói, tiếp theo, phim là tiểu chế tác, diễn viên chính thủ lao rất thấp. Ân. Sophia Coppola nhớ xuống dưới, ta sẽ chuyển đạt cho Nicolas, đến lúc đó khiến hắn cùng các ngươi đi đàm. Mặt thẻ đương nhiên không phải là người tốt, cứ việc dêm đoàn bên kia còn không có xác định, hắn đã làm đến siêu di hóa chuẩn bị, nếu có thể đàm thành. Ta cần Nicolas ký kết một ba bộ khúc diễn viên hiệp ước, đan bộ thù lao tối cao sẽ không vượt qua 1.000 vạn đô la. Đây là vì tương lai suy xét, vạn nhất đệ nhất bộ liền bộ office đại bạo, Nicolas cả tại tục tập trung yêu cầu siêu cao thù lao, liền rất phiền toái. Tại cự ngạch tiền tài trước mặt, có quá nhiều người như hắn không tiết tháo. Tỷ như nói ý rồng man siêu di, nếu không phải tiểu do bất đạo nỉ ký kết giải trường, đệ nhị bộ thù lao sớm liền hơn 1.000 vạn đô la, mà không phải liên 1.000 vạn đều không đến. Sophia Coppola nhíu một chút mi, tiếp còn nói thêm, ngươi nói này mấy, ta sẽ chi tiết phản ánh cấp Nicolas. Mặt thẻ bỗng nhiên cười, Sophia, ta có ý tưởng. Ngón tay hắn chỉ hướng đông phương, ta đi qua Thái Bình Dương bờ bên kia vài lần, phát hiện phi thường thú vị một sự kiện, Nicolas ở bên kia phi thường được hoan nghênh. Hắn nửa nói đùa, bán chăm chú nói, Nicolas tiếp tục tại Hollywood tùy tiện tiếp phim, đối với hắn không có lợi. Sophia Coppola rất thông minh. Lập tức minh bạch trong lời này ý tứ, ngươi là nói khiến Nicolas đi Thái Bình Dương bờ bên kia tiếp phía nước. Mặt thẻ cười cười, lại không có lại nói. Sophia Coppola nhìn thời gian, nói, cảm ơn ngươi, mặt thẻ. Nàng đứng lên cáo tử, đợi trở lại Los Angeles, ta sẽ đăng môn bái phỏng. Đưa đi Sophia Coppola, mặt thẻ không coi ở lâu, đi ra ngoài đi thuyền đi một khắc ra khách sạn. Liên tại kia ra khách sạn đối diện tiệm cà phê tầng 2, già Travis đang tại chờ hắn lại đây. Hắn đi thuyền thời điểm, đã liên tục đánh hai thông điện thoại thúc giục hắn nhanh chóng qua. Bên này, mặt thẻ. Mặt thẻ vừa lên lầu 2, liền nhìn thấy Lâm Song vị trí giả Travis xung hắn vây tay, vội vàng đi qua, kéo ra ghế dựa ngồi ở nàng đối diện. Cái gì tình huống? Mặt thẻ hỏi. Cho hay lập tức bắt đầu diễn. Giả Travis chỉ cách Hà Đạo một nhà khách sạn, Thiên Nga Đen kịch tổ liền ngủ ở nơi này. Mặt thẻ quay đầu nhìn về phía bên kia, khách sạn phi thường có vẹn nín đặc sắc. Liền xây tại một điều tương đối vi rộng mở Hà Đạo bên trên, cửa là không lớn bến tàu, có thể cập bến cano chờ thuyền chỉ, nhìn qua giao thông phi thường phương tiện. Ngồi ở chỗ này có thể nhìn thấy cái gì? Mặt thẻ xuề tay. Tuy rằng khách sạn cửa chính nhìn xem rõ ràng thấu đáo, thậm chí xuyên thấu qua thủy tinh môn, có thể nhìn thấy bộ phận khách sạn trong đại đường tình huống, nhưng lại nhiều liền không là nhân mắt có thể nhìn thấy. Ra chơi trên khỏe miệng trọn, Thiên Nga Đen kịch tổ phát sinh một ít trạng huống, đang tại nháo bên trong mâu thuẫn. Nạ tạ lỉ bỏ mạn cùng đạ rèn ạ dầu ngọc kỷ không có ở tại này ra khách sạn, mà là đơn độc vào ở ba con phố ngoại một khác ra khách sạn. Mặt thẻ đến hứng thú, cái gì mâu thuẫn? Cầu huyết tam giác luyến. Ra Travis hư lạnh một tiếng, nói, ta sớm liền nên đoán được, đạ rèn ạ dầu ngọc kỷ là khốn kiếp. Nàng lạnh giọng nói, nhịu là cu nỉ sở tại này ra khách sạn. Mặt thẻ nhẹ nhàng gật đầu, đại khái đoán được ra Travis theo như lời cầu huyết tam giác luyến ý tứ. Ta có xác thực tin tức. Gia Travis nhìn bốn phía, gặp tầng 2 trừ bọn họ căn bản không có người khác, lúc này mới nói, nạ tạ lỉ vò mạn mang thai. Úc! Hải tử là ai? Mặt thẻ cũng không giật mình. Mơ hồ nhớ rõ, nạ tạ lỉ vò mạn là ưỡn bụng to lấy đến Oscar tốt nhất nữ chính tiểu kim nhân. Gia Travis cắn răng nói, nếu kịch tổ nội cho ta truyền lại tin tức mấy người không có làm sai mà nói, hẳn là đã rèn ạ dầu ngọc kỳ. Mặt thẻ lại quay đầu nhìn về phía khách sạn, tương lai lúc này sẽ không biến thành một bút sổ nợ rối mù. Đến. Gia Travis nâng tay chỉ ngoài cửa sổ Hà Đạo, chiếc kia vẹn mình cano. Liên tại nàng nói chuyện đồng thời, một chiếc cano từ xa đến gần, nhanh chóng đi đến bên này, cập bến ở trước khách sạn trên bến tàu, mặt thẻ nhìn xem rất rõ ràng, từ trên cano xuống dưới chính là đạ rèn ạ rổ ngọc kỳ. Hắn tới gặp nữ lạ của Nis. Gia Travis lạnh giọng nói. Chương 868, không muốn mặt. Đứng ở tới gần Hà Đạo bên cửa sổ, nạ tạ lỉ bỏ mạn nhìn ba con phố ngoại địa phương. Trên mặt tâm tình bất định, cuối cùng lấy di động ra, lại nhìn một lần vừa phát tới được tin nhắn, mặt trên rất minh xác nói cho nàng, đã rèn ạ dầu ngọc kỳ đi Thiên Nga Đen kịch tổ và ở khách sạn. Phát tin nhắn người tới là nàng tại kịch tổ nội thu mua một trợ lý, cũng là người này nhắc nhở nàng, đã rèn ạ dầu Ngọc Kỳ cùng Nịu Lạ Cù Nịt cấu kết. Nghĩ đến này sự, nạ tạ lì vò mạn liền tức giận đến cả người phát run, Nịu Lạ Cù Nịt là nàng bằng hữu A, cũng là nàng mời đến kịch tổ. Kết quả đâu? Chính là này khuê mật, chen chân nàng cùng đã rèn ạ dầu Ngọc Kỳ cảm tình. Thiện nhân! Nạ tạ lì vò mạn nhịn không được thấp giọng mắng, không biết xấu hổ đồ đê tiện. Nịu Lạ Cù Nịt cái kia thiện nhân. Đã rèn ạ dầu Ngọc Kỳ tên khốn kiếp này, thế nhưng tất cả đều phản bội nàng. Nhưng nạ tạ lỉ bỏ mạn rất nhanh áp chế lửa giận, một bàn tay không tự giác đặt ở trên bụng, nàng không thể bởi vì sinh khí ảnh hưởng đến trong bụng hải tử. Nàng mang thai hơn một tháng, không ai biết, bao gồm đã rèn ạ dầu Ngọc Kỳ. Di động tin nhắn nhắc nhở tiếng vang lên, nạ tạ lỉ bỏ mạn túi đầu nhìn thoáng qua, vẫn là kịch tổ tên kia trợ lý phát tới được, đối phương trực tiếp nhắc nhở nàng, đã rèn ạ dầu Ngọc Kỳ vào Nịu Lạ Cù Nịt phòng. Một người nam nhân vào một nữ nhân phòng, vì là cái gì? Tham thảo công tác. Đừng đua. Nạ tạ lỉ bỏ mạn cắn chặt môi, phía trước nàng cùng đạ rèn ạ dầu Ngọc Kỳ xâm nhập nhắc tới qua đề tài này, đạ rèn ạ dầu Ngọc Kỳ cũng minh xác tỏ vẻ sẽ không lại cùng Nịu Lạ Cù Nịt lui tới. Đạ rèn ạ dầu Ngọc Kỳ lại một lần lừa gạt nàng. Còn có Nịu Lạ Cù Nịt cái kia tiện nhân. Nàng đem Nịu Lạ Cù Nịt trở thành bằng hữu, Nịu Lạ Cù Nịt như thế nào hồi báo nàng hữu tình? Nạ tạ lỉ bỏ mạn còn ôm có cuối cùng một tia hy vọng, bấm gọi đạ rèn ạ dầu Ngọc Kỳ điện thoại. Uy, đạ rèn, ngươi ở đâu? Điện thoại bên trong vang lên đạ rèn ạ dầu Ngọc Kỳ hơi mang không kiên nhẫn thanh âm. Ta tại cùng hai quốc tế nhà làm phim Đàm Thiên Nga Đen Hải ngoại phát hành sự. Nga. Nạ tạ lỉ bỏ mạn không có nhiều lời, xong việc sớm điểm trở về. Nàng cắt đứt điện thoại, thu hồi di động, âm tình bất định trên mặt vẻ mặt dần dần trở nên kiên định, sau đó xoay người rời đi phòng. Ra khách sạn muốn một chiếc cano, chạy tới Thiên Nga Đen kịch tổ ở khách sạn. Hai nhà khách sạn cự ly cũng không xa, bất quá 5-6 phút sau, nạ tạ lỉ bỏ mạn liền đi lên Thiên Nga Đen kịch tổ và ở trước khách sạn tiểu bến tàu. Nàng không có để ý khác, vào khách sạn trực tiếp đi đến Nịu Lạ Cù Nịt ở tầng, dựa theo tin nhắn theo như lời số phòng, tìm đến Nịu Lạ Cù Nịt phòng, dùng lực gõ vang cửa phòng. Đông đông đông, gõ cửa thanh âm rất vang, truyền ra đi thật xa. Nhưng trong phòng không có bất cứ đáp lại. Tựa hồ căn bản không có nhân. Nạ tạ lỉ bỏ mạn mặc kệ này mấy, tiếp tục gõ cửa, giá cao tiền thu mua người kia không có khả năng cho tin tức giả, kia hai người khẳng định liền tại trong phòng. Nàng muốn xem, Nịu Lạ Cù Nịt cùng đạ rèn ạ dầu Ngọc Kỳ nhìn thấy nàng sau, sẽ là cái gì biểu tình. Này hai khốn kiếp, hay không sẽ cảm giác xấu hổ. Đông đông đông. Gõ cửa thanh âm càng ngày càng vang, càng ngày càng cấp bách. Rốt cuộc, nạ tạ lỉ bỏ mạn tại gõ cửa khe hở. Loáng thoáng nghe được cửa tựa hồ có tiếng bước chân. Ai a? Nịu Lạ Cù Nịt thanh âm xuyên thấu qua cửa phòng truyền tới. Nạ tạ lỉ bỏ mạn không nói gì, mà là tiếp tục gõ cửa. Cửa phòng từ bên trong mở ra, lộ ra Nịu Lạ Cù Nịt kia khuôn mặt. Nịu Lạ Cù Nịt nhìn thấy nạ tạ lỉ bỏ mạn, đầu tiên là có điểm sửng sốt, tiếp nở nụ cười. Nắc, sao ngươi lại tới đây? Nạ tạ lỉ bỏ mạn nhìn Nịu Lạ Cù Nịt, phát hiện đối phương sắc mặt bình thường, một điểm xấu hổ cũng không có. Ngươi tránh ra. Nạ tạ lỉ bỏ mạn nhấc chân liền hướng trong phòng sấm, đẩy ra cửa phòng mới phát hiện, Nịu Lạ Cù Nịt trốn ở cửa phòng sau trên thân thể, liền khỏa một điều ngắn ngủi khăn tắm. Nịu Lạ Cù Nịt không phải ngu ngốc, lập tức minh bạch nạ tạ lỉ bỏ mạn là cái gì lại đây, lập tức nhún vai, cũng không ngăn cản nạ tạ lỉ bỏ mạn, tránh ra cửa phòng vị trí, hai tay ôm ngực đi theo nàng mặt sau. Loại sự tình này nếu dám làm, có cái gì hảo che lấp, cũng không phải một lần hai lần. Bước đi qua môn hành lang. Nạ tạ lỉ bỏ mạn liền thấy được đạ rèn ạ dầu Ngọc Kỳ, hắn nằm ở trên sofa, không biết là không để ý, vẫn là chưa kịp, trên người không có mặc bất cứ quần áo. Nhìn thấy phòng trên thảm ném nơi nơi đều là quần áo, thêm đạ rèn ạ dầu Ngọc Kỳ cùng Nịu Lạ Cù Nịt bộ dáng vẻ mặt, dù là ai đều biết hai người kia trốn ở trong phòng làm cái gì. Nắc! Đạ rèn ạ dầu Ngọc Kỳ ngồi dậy, chất vấn nói, ngươi tới nơi này làm cái gì? Ta tới làm cái gì? Nạ tạ lỉ bỏ mạn bị khí cười. Nịu Lạ Cù Nịt hai tay ôm ngực, tựa vào phòng khách trên tường, tựa hồ không nói gì hứng thú, ngược lại như là con chúng. Nạ tạ lỉ bỏ mạn một bàn tay không tự giác đặt ở trên bụng, đè nặng hỏa khí nói, ngươi không phải nói tại gặp quốc tế nhà làm phim sao? Như thế nào chạy tới nơi này? Nàng quay đầu lại, chỉ Nịu Lạ Cù Nịt nói, còn cùng nàng cùng một chỗ lêu lồng. Đã rèn ạ dầu Ngọc Kỳ mặt soát trầm xuống dưới, ngươi theo dõi ta. Nịu Lạ Cù Nịt đầy mặt không để ý, nói, nắc, đừng kích động. Ta cùng đạ rèn chỉ là chơi đùa mà thôi. Nghe nói như thế, đạ rèn ạ dầu Ngọc Kỳ nhìn Nịu Lạ Cù Nịt liếc nhìn, nhàn nhạt nói, có chuyện trở về lại nói. Nhìn thấy này hai người không có một tia xấu hổ, không có một điểm xấu hổ, đối với nàng càng không có nửa phần xin lỗi, nạ tạ lỉ bỏ mạn nháy mắt tâm như hàn băng, trên thế giới như thế nào liền có như vậy không biết xấu hổ người đâu. Nữ lạ, ta coi ngươi là bằng hữu, là khuê mật. Nạ tạ lỉ bỏ mạn đầy mặt đều là thương tâm, ngươi liền như vậy đối đãi bằng hữu sao? Ta vẫn đem ngươi xem như khuê mật ta. Nữ lạ Kunis bình tĩnh nói, khuê mật nam nhân chẳng phải chính là dùng đến trộm sao? Không phải khuê mật nam nhân chơi lên còn chưa ý tứ đâu. Nạ tạ lỉ bỏ mạn vì này chán nản, quay đầu nhìn về phía đạ rèn ạ dầu ngọc kỳ, chất vấn nói, ngươi nói như thế nào? Đạ rèn ạ dầu ngọc kỳ nhún nhún vai, đứng lên vừa mặc quần áo vừa nói, một chuyện nhỏ. Đây là việc nhỏ sao? Nạ tạ lỉ bỏ mạn không tự giác để cao thanh âm, ngươi đây là xuất quỹ. Lưng bạn gái xuất quỹ. Đạ rèn ạ dầu ngọc kỳ khấu hảo đai lưng, đột nhiên cười, nắc, ngươi không hiểu rõ đi. Ta từ bắt đầu đến hiện tại, lúc nào nói qua ngươi là ta bạn gái? Nạ tạ lì bỏ mạn ngây ngẩn cả người, lời này hoàn toàn vượt qua nàng dự tính. Lúc trước là ngươi chủ động tìm tới ta. Đạ rèn ạ dầu ngọc kỳ cầm lấy sơ mi, mặc vào trên người, là ngươi cầu dẫn ta. Hắn nói ra một sự thật, ngươi là vì thiên nga đen nữ chính, chẳng lẽ ta sẽ nhìn không ra? Nếu là Kunis nâng tay che lại miệng, nhịn không được nở nụ cười, này thật là rất có ý tứ. Này mấy so cùng đạ rèn ạ dầu ngọc kỳ khai làm còn muốn thích ta. Đạ rèn ạ dầu ngọc kỳ xem đều không xem nạ tạ lỉ bỏ mạn cùng nữ lạ Kunis, nói thẳng, bỏ mạn tiểu thư, chúng ta quan hệ đến đây là ngừng. Nói xong, hắn nắm lên áo khoác, cũng không quay đầu lại đi ra nữ lạ Kunis phòng. Nữ lạ Kunis đi đến nạ tạ lỉ bỏ mạn bên cạnh, nạ ta, như vậy nam nhân, không cần để ở trong lòng, chơi đùa liền tính. Nàng nhẹ nhàng bắt lấy nạ tạ lỉ bỏ mạn tay, tương lai ta tìm bạn trai, ngươi thích mà nói cũng có thể trộm, ta không ngại. 3. Nạ tạ lỉ bỏ mạn dương tay cho nữ lạ Kunis một bạt hai, mắng chửi, không biết xấu hổ đồ đê tiện. Nữ lạ Kunis không nghĩ tới nạ tạ lỉ bỏ mạn sẽ động thủ, trực tiếp bị ngơ ngác, phục hồi tinh thần thời điểm, nạ tạ lỉ bỏ mạn đã kéo ra cửa phòng đi ra ngoài. FK. Nàng đối với cửa phòng mắng một câu, lạn hóa. Nay một bàn tay, đem nữ lạ Kunis đánh đau, cũng phát hỏa, tuy rằng đứng ở nơi đó không có động, nhưng trong lòng nhịn không được tính toán nên như thế nào trả thù đối phương. Thường nạ tạ lì bỏ mạn nam nhân. Đều chơi qua thích qua, đạ rèn ạ dầu ngọc kỳ cũng liền như vậy, không nhiều lắm ý tứ. Nữ lạ Kunis cởi khăn tắm, nhặt lên trên mặt đất quần áo, liền như vậy ngồi trên sofa, tự hỏi phía sau nên làm như thế nào. Giống nạ tạ lì bỏ mạn loại này bằng hữu, không có nàng cũng sẽ không thương tâm khổ sở, nói không chừng tương lai sẽ thiếu một cái hố đâu. Này bộ phim nữ chính, nạ tạ lì bỏ mạn như thế nào lấy đến tay, nữ lạ Kunis sớm liền nghe kịch tổ mấy cái trợ lý nghị luận qua. Đây là nạ tạ lỉ bỏ mạn từ nàng bằng hữu, cũng chính là đạ rèn ạ dầu ngọc kỳ bạn gái cũ giả trời sức trong tay đoạt đến. Đích xác, nàng câu dẫn khuê mật nam nhân rất vô sỉ, nhưng nạ tạ lỉ bỏ mạn lại hảo đến nơi nào. Nàng đoạt giả trời sức nhân vật không nói, còn đoạt nhân ra bạn trai. Cứ như vậy nữ nhân, còn không biết thẹn mắng chính mình là tiện nhân. Nói giống như chính nàng không tiện dường như. Nếu là Kunis còn có điểm đau mặt, khoe miệng tất cả đều là cười lạnh, nạ tạ lỉ bỏ mạn đối ngoại là học bá loại hảo nữ nhân. Nội bộ cũng bất quá chính là kỹ nữ. Về phần khuê mật cái gì, kia một bàn tay sau, như thế nào còn khả năng là khuê mật. Từ nghe nói nạ tạ lỉ bỏ mạn cùng giả trời sức ở giữa lạ sự, nàng liền phi thường rõ ràng, nạ tạ lỉ bỏ mạn khuê mật tất cả đều là khiến nàng dùng đến khanh, nói không chừng tương lai nạ tạ lỉ bỏ mạn cũng sẽ phân phút đem nàng cấp bán. Dành khuê mật nam nhân, nàng chưa từng có tâm lý gánh nặng, dành nạ tạ lỉ bỏ mạn nam nhân, lại càng sẽ không có tâm lý gánh nặng. Nếu là Kunis lập tức lại có điểm cảnh giác, nạ tạ lỉ bỏ mạn là tầm cơ phi thường thâm nữ nhân, mặt sau hay không sẽ trả thù nàng. Giống như khả năng tính phi thường lớn A. Nàng tuyệt đối sẽ không đánh giá cao nạ tạ lỉ bỏ mạn loại này tầm cơ biểu tố chất, bởi vì nàng cũng là loại hình này nhân. Chương 869, loạn A loạn. Đi ra. Hà đạo bên cạnh tiệm cà phê tầng 2, giả trời sức chỉ một vừa lên cano nam nhân, đối mặt thẻ nói, thấy được sao? Nạ tạ lỉ bỏ mạn đi vào không vài phút, đạ rèn ạ dầu ngọc kỳ tên khốn kiếp này liền đi ra. Mặt thẻ cũng thấy được đạ rèn ạ dầu ngọc kỳ, cùng phía trước hứng chí bừng bừng đi vào bất động, đạ rèn ạ dầu ngọc kỳ đi ra khi sắc mặt không thế nào hảo xem. Gia Chơi Sư lại thu đến điều tin nhắn, túi đầu nhìn thoáng qua, mang theo tia hưng phấn nói, bọn họ khắc khẩu qua. Nàng không phải không có tiếc nuối nói, đáng tiếc không thể tận mắt nhìn đến A. Mặt thẻ chỉ là nghe, lại cái gì cũng không nói, Gia Chơi Sư áp lực lâu như vậy. Lại tại hắn nhắc nhở dưới, lên kế hoạch gần một năm, hiện tại là thuộc về nàng hưởng thụ thời khắc. Ngẫm lại nạ tạ lỉ bỏ mạn nhìn thấy đạ rèn ạ dầu ngọc kỳ cùng nữ lạ cu nịt làm cùng một chỗ biểu tình, đều để người hưng phân a. Gia Choice vừa như là lầm bầm lâu bầu, lại tựa hồ tại cùng mặt thẻ tố thuật, bị phản bội tư vị, nàng cũng nên nếm thử. Mặt thẻ xoa xoa chán, Hollywood nam nữ ở giữa sự, nói lên thật lý không rõ, giống hắn như vậy chưa bao giờ đi phá hư người khác cảm tình ngôi sao, thực ra hoàn toàn có thể đưa vào đến người tốt hàng ngũ trong. Nói nào Hollywood đại lão hoặc là đại minh tinh không có chia tay ly qua hôn. Rất nhiều người bao giờ cũng là thích đem ngôi sao tưởng tượng thành thuần khiết bạch liên hoa, nhưng giới giải trí ngoài đều tìm không đến mấy đóa, lại càng không dùng hỗn loạn không chịu nổi trong giới. Mặt thẻ tự nhận là xem như trong giới nguyên tắc tính tương đối cường nhân, nhưng về hắn hắc liêu, viết lên 10 phần báo chí phỏng chừng đều viết không xong. Không hắc không loạn không làm bừa, kia vẫn là ngôi sao sao. Hollywood các ngôi sao, trừ mang đến xuất sắc ảnh thị tác phẩm, còn muốn phụ trách hướng đại chúng truyền bá danh lợi phản đối ảnh hưởng A. Trong giới, giống mặt thẻ như vậy thích sưu tập kem cùng đốn tuổi mệt nhân rất nhiều, mặt thẻ tại chém đổ xâm lâm trong cây cối, tích cóp một lần lại một lần đốn tuổi mệt kinh nghiệm thời điểm, rất nhiều lần đồng dạng cũng là nữ phương sưu tập kem mục tiêu, Hollywood nội sưu tập kem nữ cùng sưu tập kem nam nhiều đến không xuể. Trong đó danh khí lớn nhân nhiều lắm. So với qua lại các tiền bối, mặt thẻ tự hỏi không bằng, đại danh đỉnh đỉnh ổ rèn bị ở thì liền không nói. Kia không phải bình thường người đều so được với, lúc tuổi già thất vọng mặt lòn bờ giảng đồ, cũng không phải hắn có thể so sánh. Hollywood ai chẳng biết, mặt lòn bờ giảng đồ siêu tập kem nghiêm trọng nghiện, hơn nữa khẩu vị tương đối nặng, xinh lánh không kỵ, như là nhân gia lão bà, nhân gia lão công, thành danh cự tinh, tân nhân thịt tươi, hắn đều vui với làm lên giường, đem vĩ đại đốn tuổi mệ sự nghiệp đẩy vào đến một cực hạn. Chuyến lưu rộng nhất trừ Paris cuối cùng điệu tản gỗ tay mỡ bò sự kiện. Còn có hắn cùng với hảo cơ hữu họa lỷ cọc chân ái. Mặt lòn bờ giảng đồ cùng họa lỷ cọc là thanh mai trúc mã 9 tuổi nhận thức làm hảo cơ hữu, hai người vẫn dây dưa đến chết, chết cũng dây dưa cùng một chỗ. Họa lỷ cọc chết sau, mặt lòn bờ giảng đồ dùng hắn Oscar ảnh đế cấp bậc kỹ xảo biểu diễn, đem họa lỷ cọc cho cốt từ cọc lao bà trong tay lừa đến, nói là muốn đem họa lỷ cọc cho cốt sai biến hắn yêu nhất núi non trùng điệp, trên thực tế lại vụng trộm giấu đi. Mặt lòn bờ giảng đồ nơi nào bỏ được đi rắc ga, nâng trên tay sợ rớt ngập ở trong miệng. Không thích hợp, bảo bối cho cốt 30 năm bên người thủ, cho cốt không phải đặt ở chính mình trong nhà, chính là đặt ở chính mình xe tiền tòa. Nay cũng không phải là bắt quái tiểu báo nói bừa, là mặt lòn bờ giảng đồ chính mình soạn văn tại Thành Tuần San viết. Ta không thể nói cho ngươi ta là cỡ nào tưởng niệm cũng thâm yêu hắn, ta có được ủy lì cho cốt, đem hắn đặt ở trong nhà của ta. Như vậy ta liền có thể mỗi ngày đối với hắn nói chuyện. Ngoại giới nhân có lẽ sẽ đem này miêu tả trở thành hữu tình. Nhưng Hollywood hay chẳng biết này hai người cơ tình. Sau này họa lỷ cọc di xương cùng mặt lòn bờ giảng đồ bị thẩm vấn công đường, cũng không có đòi lại lão công cho cốt 2004 năm mặt lòn bờ giảng đồ thọ trung chính tẩm. Lúc này họa lỷ cọc cho cốt rốt cuộc bị rắc, dựa theo mặt lòn bờ giảng đồ giải thích, họa lỷ cọc cùng mặt lòn bờ giảng đồ cho cốt rắc tại cùng nhau. Rắc tại kia tòa sơn lĩnh, kia tòa hai người bọn họ từng yêu nhất cùng nhau săn bắn sơn lĩnh. Này nhiều như là bờ rổ kẻ bạt mù tèn à, cái gì gọi nhân sinh như hí. Cái gì gọi nghệ thuật phát ra từ sinh hoạt? Nạ tạ lì bỏ mạn cũng đi ra. Gia Choice lúc này còn nói thêm. Mặt thẻ phục hồi tinh thần, tiếp tục nhìn về phía hà đạo bên kia. Nạ tạ lì bỏ mạn đứng ở trên bến tàu, liền tại bên bờ sông, không biết suy nghĩ cái gì. Nàng sẽ không muốn nhảy sông đi. Mặt thẻ nói thầm. Gia Choice dâm chắc chắc thanh âm lại vang lên, chết càng tốt. Thế giới này còn sạch sẽ một điểm. Mặt thẻ nhìn bên kia, nạ tạ lì bỏ mạn một tay che bụng, một tay còn lại che miệng. Giống như phi thường khó chịu bộ dáng. Nhưng nàng trung quy là nạ tạ lỷ bỏ mạn, đứng không bao lâu, lên bến tàu bên cạnh một chiếc cano, ly khai kia ra khách sạn cửa. Nhìn thấy nạ tạ lỷ bỏ mạn đi xa, Gia Choice đứng lên, hiện tại nên ta lên sân. Mặt thẻ hảo kỳ nhìn nàng, hỏi, ngươi chuẩn bị làm cái gì? Gia Choice cũng không giấu giếm, nói thẳng, lấy nạ tạ lỷ bỏ mạn làm người và tính cách, khẳng định cùng Miễu Lạ Cù Nịt náo phiên, ta đi trông thấy Miễu Lạ Cù Nịt, trước mặt cùng nàng nói chuyện. Mặt thẻ nhẹ nhàng gật đầu, không có phản đối, Hollywood loại địa phương này, hợp tác cùng phản bội rất nhiều thời điểm liền tại nhất tuyến ở giữa. Hiện tại Gia Choice không phải một năm trước Gia Choice, khi đó nàng còn cần mặt thẻ đề điểm, nhưng tại được đến mặt thẻ ý kiến, như đổ gần như một năm sau, nàng dần dần trưởng khống chỉnh sự kiện hướng đi. Chúc ngươi may mắn, Gia Trèo. Mặt thẻ nói. Gia Choice gật gật đầu, nói, nạ tạ lỉ bỏ mạn lấy không được Oscar tốt nhất nữ chính. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Nạ tạ lỉ bỏ mạn tình cảnh cùng lớn nhất mục tiêu là cái gì, nàng đương nhiên rất rõ ràng, hôm nay thiên nga đen là nạ tạ lỉ bỏ mạn hy vọng cuối cùng, nếu là ngay cả trọng lượng cấp đề danh đều lấy không được, nạ tạ lỉ vỏ mạn diễn viên sự nghiệp tất nhiên sẽ triệt để rơi vào thung lũng. Tại nên cao đạp thấp Hollywood, rơi vào vách núi ngôi sao, còn có thể trèo lên đến ít ỏi không có mấy. Ra Travis đi sau, mặt thẻ không có ở lâu, rất nhanh về tới chính mình và ở khách sạn, đơn giản thu thập hành lý, chuẩn bị ngày mai phản hồi Los Angeles. Nạ tạ lỉ vỏ mạn cùng đạ rẻn ạ dầu ngọc kỳ bên này, nhìn qua đã đi ở ra Travis kế hoạch trên đường. Nếu giả Travis chủ động đi tìm Nữ Lạ Kunis, khẳng định có hoàn bị kế hoạch. Ngày hôm sau, mặt thẻ ngồi trên phi cơ chuyến quay trở về Los Angeles, vừa xuống phi cơ không lâu, liền tiếp đến Sophia Coppola đánh qua đến điện thoại. Nicolas cả bên kia có cường liệt hợp tác ý đồ, đối với hắn đưa ra kia vài điều kiện cũng không như thế nào mâu thuẫn, nguyện ý cùng số 13 phòng công tác bên này nói chuyện. Mặt thẻ cũng cùng James Wan chào hỏi, có Nicolas cả như vậy diễn viên gia nhập hắn tương lai phim kinh dị kế hoạch, còn không sẽ quá nhiều chiếm dụng chế tác phí dụng, James Wan cũng rất thích ý. Giữa song phương có thể nói cực nhanh đạt thành bước đầu hợp tác ý đồ, nhưng cụ thể đàm phán, phải đợi Insidious phát hành sau lại nói. Cùng Hollywood sở hữu nhà đầu tư như vậy, mặt thẻ cũng phi thường hiện thực, nếu Insidious không thành công mà nói, cũng ý nghĩa cùng James Wan kế tiếp hợp tác, liền muốn hảo hảo châm trước. Nicolas cả bên kia cũng không phải rất sốt ruột, còn tại quay chụp một bộ gọi là Sea Snob theo thời trung cổ ma huyễn điện ảnh. Liên tại mặt thẻ bên này cùng Nicolas cả đạt thành bước đầu hợp tác ý đồ thời điểm, Venice bên kia cũng truyền đến tin tức tốt, tại vừa hạ màn Venice liên hoan phim bên trên, Sophia Coppola ở nơi nào đó lấy xuống tối cao giải Golden Lion. Bộ điện ảnh này đoạt giải gợi ra một mảnh ô lên, phê bình giám khảo đoàn chủ tịch quẹn tỉnh tạ dạn tỉ nổ thanh âm liên miên không dứt, thậm chí có mặt khác giám khảo công khai tỏ vẻ chính là quẹn tỉnh tạ dạn tỉ nổ gần như độc tài bản cường lực thôi động, mới có ở nơi nào đó lấy xuống Venice kim sư. Tựa như Oscar như vậy, phê bình cùng chỉ trích vĩnh viễn sẽ không thiếu, lại không cách nào thay đổi kết quả. Lại nói, này cũng không phải Venice liên hoan phim lần đầu tiên làm ra cùng loại bình thường kết quả. Mặt thẻ đặc biệt chú ý một bộ khác phim Thiên Nga Đen kịch tổ tại Venice liên hoan phim trong lúc này đột nhiên bộc phát ra các loại bên trong mâu thuẫn, cuối cùng không thu hoạch được gì, trước mắt toàn bộ kịch tổ đã phản hồi New York, nghe nói chuẩn bị bắt đầu chuẩn bị chiến Bắc Mỹ mùa trao giải. New York, màn hạ thở tặng một nhà trong phòng ăn. Nạ tạ lì bỏ mạn kéo một nam nhân tay, từ cửa quay trong đi ra. Ngươi đi đâu? Đi đến trước xe, bèn ra mìn lẹp tì hỏi, ta đưa ngươi. Nạ tạ lì bỏ mạn sớm hạ quyết tâm, nói, đi ta kia. Về kế tiếp tuyên truyền, ta có chút kế hoạch tưởng với ngươi thương nghị một chút. Nhìn thấy vị này đại danh đỉnh đỉnh nữ tinh như thế chủ động, đảm nhiệm Thiên Nga Đen vũ chỉ bèn ra mìn lẹp tì đương nhiên sẽ không cự tuyệt, lập tức kéo ra cửa xe nhượng nạ tạ lì bỏ mạn lên xe. Sau đó lái xe chạy tới trường đảo. Ngồi ở trên phó điều khiển, nạ tạ lỉ vỏ mạn biết chính mình đã thành công một nửa. Tại vẹn mình khi, nàng liền thâm tư thuộc lự, đã rèn ạ dầu ngọc kỳ không phải lương bạn, nàng cũng không khả năng đi ăn hối hận, nhưng trong bụng hài tử quan hệ đến kế tiếp sung áo kế hoạch, tất yếu cấp này hài tử tìm thích hợp lao ba, tốt nhất vẫn là nàng có thể khống chế cái loại này. Nàng rất nhanh liền tưởng đến bèn ra mìn lẹp tì ẹt, vị này New York múa ba lê đoàn vũ giả. Sớm ở quay chụp khi liền đối với nàng có chút si mê, câu hắn thượng thủ rất dễ dàng, hơn nữa hắn xem như vũ si, đối vũ đạo ngoài sự tình đều không rất quan tâm, vừa hảo hồ lộng, còn có lợi cho Oscar tuyên truyền. Dù sao mới mang thai hơn một tháng, chỉ cần thao tác hảo, khiến bèn giả mỉn lẹp tỷ ẹt đổ vỏ không phải việc khó. Về phần bèn giả mỉn lẹp tỷ ẹt hiện tại có bạn gái, kia căn bản không phải sự, dành nam nhân loại sự tình này đã làm qua một lần, lại đến một lần cũng có kinh nghiệm. Hơn nữa trong bụng hài tử đối bèn dạ mìn lẹp tì ẹt cũng là đòn sát thủ. Nàng tưởng phi thường rõ ràng, hôm nay liền đem bèn dạ mìn lẹp tì ẹt đẩy, sau đó tam lại đây. Chương 870, trọng độ người bệnh. Nạ tạ lỉ vỏ mạn cùng New York múa ba lê đoàn thủ tịch vũ giả bèn dạ mìn lẹp tì ẹt New York đầu đường nắm tay, nghe nói hai người quen biết ở Thiên Nga Đen quay chụp trong lúc này, hiện đã rơi vào bể tỉnh. Trở về bộ đội đặc chủng 2, toàn diện phản kích kịch tổ không bao lâu thời gian. Mặt thẻ liền nhìn thấy rất nhiều giải trí truyền thông tại hâm nóng nạ tạ lỉ vỏ mạn chuyện xấu, vị này đến từ New York Long Island do Thái Duệ nữ tình, tựa hồ nhanh chóng thoát khỏi vẹn mình thương tâm trí lữ, lại tìm đến một đoạn thuộc về chính mình tình yêu. Còn có tiểu báo đưa tin, bèn dạ mỉn lẹp tì ẹt vì cùng nạ tạ lỉ vỏ mạn cùng một chỗ, đạp đi nguyên lai bạn gái. Cứ việc nạ tạ lỉ vỏ mạn dáng người tỷ lệ không tốt, chân thô phi thường đưa hãn, nhưng đại bộ phận nam nhân bị như vậy một nổi tiếng nữ tinh đảo truy, e đều cầm giữ không được. Huống hồ, nạ tạ lì bò mạn cũng có chút thân gia. Tuy rằng cùng thương nghiệp ngôi sao không thể so, nhưng Hollywood hồng qua ngôi sao, chỉ cần không chính mình tìm chết, so New York múa ba lê đoàn vũ giả kiếm tiền nhiều nhiều. Khả năng rất nhiều ngôi sao đều giống Mạt Thệ như vậy, đối với tiền tài vĩnh viễn đều sẽ không bản thân thỏa mãn, bất quá ngôi sao có tiền trình độ thật là người thường không thể tưởng tượng, không nói cái gì một hai tuyến đương hồng ngôi sao, đang nói giả tỉnh tương đối cao phim truyền hình, kia vài vai diễn tương đối nhiều vai phụ đi, chụp thượng một hai tập có khả năng kiếm được tiền tại, là có thể tại Los Angeles mua được một bộ 3 tầng lâu trung thượng giai cấp bậc thự. Về phần địa vị hơi cao điểm ngôi sao, cái khác thu nhập nơi phát ra cũng rất nhiều, tỉ như quay quảng cáo, đại ngôn thương phẩm đợi đã, vân vân. Nữ ngôi sao còn có một rất hấp kim thu nhập nơi phát ra, thiết kế nữ tính quần áo hoặc là mặt khác nữ tính đồ dùng, đương nhiên không phải ngôi sao chính mình thiết kế, có chuyên môn công ty thuê nhân thiết kế, ngôi sao chỉ cần treo danh liền hảo. Nghe đi lên, này thương phẩm hoặc là công ty là nữ ngôi sao sở hữu, tuyên truyền hiệu quả không phải nói. Trên thực tế, thường thường là trên danh nghĩa cộng thêm các loại chia hoa hồng. Phương diện này làm tốt nhất là ổn sẻn tỷ muội cùng Jessica Alba. Ổn sẻn tỷ muội không cần nhiều lời, đó là toàn mỹ thiếu nữ phẩm bài thành công điển phạm. Jessica Alba trên danh nghĩa công ty trên giá trị 10 ức đô la, rất nhiều fan điện ảnh đều cho rằng Jessica Alba cũng có 10 ức thân gia, thực ra nàng còn không bằng ổn sẻn tỷ muội. Ngay cả nạ tạ lỉ bỏ mạn cũng thiết kế qua giày, cùng mặt khác công ty hợp tác sáng lập giày phẩm bài, bất quá rất nhanh bao phủ tại thị trường sóng chiều bên trong, bởi vì định giá sai lầm. Định giá rất cao, mà nạ tạ lỉ bỏ mạn danh khí lại xa xa lớn hơn giá trị thị trường. Người thường vừa không có hứng thú, cũng mua không nổi, kẻ có tiền ai sẽ đối nạ tạ lỉ bỏ mạn thiết kế giày cảm thấy hứng thú. Đương nhiên, ngôi sao kiếm tiền số lượng kinh người tiêu phí số lượng cũng kinh người. Tỷ như Nicolaca, thói quen tiêu tiền như nước, khiến hắn nhịn ăn nhịn mặc so cái gì cũng khó chịu. Cho nên, mặc kệ là tại Thái Bình Dương bờ bên kia, vẫn là Hollywood. Rất nhiều hết thời ngôi sao đều sẽ dày ra mặt tái nhậm trước, vì trả nợ, vì qua thượng phía trước thói quen sinh hoạt. Danh lợi so thuốc phiện càng đáng sợ, một khi lây dính lên, làm sao cũng cai không xong. Mặt thẻ chính mình cũng thừa nhận, hắn đã là danh lợi nghiện trọng độ bệnh nhân. Giống nạ tạ lỉ bỏ mạn, khẳng định sẽ không dễ dàng buông tay hưởng thụ qua danh lợi, cùng bèn ra mỉn lẹp tì ẹt ở giữa dây dưa, chỉ sợ cũng là tại làm cuối cùng nhất bác. Không biết bẹn giả mỉn lẹp tì ẹt có biết hay không nạ tạ lì bỏ mạn đã mang thai chuyện này. Vẫn là nói người nước ngoài đối với đổ vỏ hoặc là tiếp bàn hiệp linh tinh đều ôm không quan trọng thái độ. Mặt thẻ ở phương diện này thâm thụ đông phương thức tư duy ảnh hưởng, từng kia vài quan niệm lại vẫn phát huy tác dụng, dù sao hắn là không thể nhận, nhưng một Mỹ quốc nam nhân nghĩ như thế nào, hắn ngược lại là không phải hảo phỏng đoán. Có lẽ tại chân ái trước mặt, này mấy tất cả đều không phải sự. Tiếng đập cửa đột nhiên vang lên. Mặt thẻ buông xuống trong tay viết có nạ tạ lỉ bỏ mạn mới nhất luyến tình bắt quái báo chí, nói, mời vào. Đây là hắn tại bộ đội đặc chủng 2, toàn diện phản kích kịch tổ người sản xuất văn phòng, lại đây tìm hắn là khẳng định là kịch tổ nhân. Đẩy cửa vào sờ tí phần so mờ, cùng mặt thẻ chào hỏi, nói, đưa tới được thử vai ghi hình ngươi xem sao. Mặt thẻ trở lại kịch tổ, trước nhìn mấy cái tân nhân vật thử vai ghi hình, lập tức gật đầu, xem qua. Dạy tiểu thư nhân vật này. Sờ tí phần so mờ thử hỏi. Ngươi cảm giác ai càng thích hợp? Mấy người đều không sai. Mặt thẻ hàm hồ nói. Nói thật, hắn không có đặc biệt hướng vào nhân tuyển, mấy cái hậu tuyển nhân bên trong, có bị sở mù đở cùng mặt gọt dô bị là tương đối đến nói có điểm quen thuộc. Người trước vừa cùng mạ và ảnh nghiệp ký xuống ma di ạ hưu đặc công dài trường, người sau hắn từng xem qua hạ lì quỷn, kia gọi người khắc sâu đến điên cuồng tạo hình, đến hiện tại còn có chút ấn tượng. Bất quá, này hai người cùng hắn không có bất cứ quan hệ, ai biểu diễn đều không quan trọng. Sơ tí phần sọ mở chuyên môn lại đây hỏi, chỉ sợ là có chính mình nhân tuyển. Như vậy chỉ là một vai phụ nhân vật, mặt thẻ cũng không phải rất để ý, dứt khoát hỏi, sơ tí phần, ngươi hay không là có nhân tuyển. Hai người quan hệ rất tốt, sơ tí phần sọ mở cũng không đi vòng mèo, nói thẳng, ạt gì ẩn vẹ lì kỳ không sai. Tên này mặt thẻ có ấn tượng, là dạy tiểu thư vài danh hậu tuyển diễn viên trung thân cao tối cao một. Ta đoạn thời gian trước gặp qua ạt gì ẩn vẹ lì kỳ. Sơ tí phần sọ mở tiếp tục nói. Nàng có tiếp cận 6 thước anh cao, phi thường cường tráng. Mặt thẻ nhẹ nhàng gật đầu, thân cao 1m8 nữ nhân, thêm chặt lại dở thở dần như vậy thể trạng mà nói, biểu diễn cường hãn nữ tính quân nhân nhân vật, ngoại tại điều kiện không có vấn đề. Sơ tí phần sọ mở còn nói thêm, trọng yếu nhất một điểm, ạt gì ẩn vẹ lì kỳ xuất thân từ một quân nhân gia đình, nàng tuy rằng không có tham quân, nhưng đối với vũ khí cùng súng ống phi thường quen thuộc. Hảo. Mặt thẻ nhẹ nhàng gật đầu. Họa dầm nảy nghiệp cùng hạt bờ rổ bên kia đồng ý mà nói, ta không có ý kiến. Thực ra chỉ cần bọn họ hai đạt thành nhất trí, loại này nhân vật nhân tuyển cơ bản liền có thể định ra đến. Họa dầm cùng hạt bờ rổ tuy rằng nhân muốn tiêu phí cực cao thủ lao mà đối hai người có điều bất mãn, nhưng vẫn là phi thường tín nhiệm bọn họ tại điện ảnh phương diện năng lực. Mặt thế lại cùng Sở Tí Phần So mở hàn huyên vài câu, hai người đều là lão bằng hữu, cũng không có cái gì nhưng che giấu, hắn có thể ẩn ẩn nghe ra đến, Sở Tí Phần So mở giống như cùng ạt gì ẩn vẽ lỷ kỳ hiện tại quan hệ không phải là ít. Sở Tí Phần So mở còn có một đống lớn công tác phải làm, rất nhanh ly khai hắn văn phòng, mặt thế nhìn cửa phòng làm việc mở ra lại đóng lại, không khỏi thở dài, Hollywood đại hoàn cảnh đối nhân bất chi bất giác ảnh hưởng quá lớn. Liên Sở Tí Phần So mở như vậy tiếng lành đồn xa coi trọng gia đình đạo diễn, giống như đều luôn ham à. Về phần ạt gì ẩn vẽ lỷ kỳ có phải hay không thật bị Sở Tí Phần So mở tiềm, mặt thẻ không có tìm tòi nghiên cứu hứng thú, loại này giao dịch tại Hollywood rất bình thường. Từng sinh hoạt tại Thái Bình Dương bờ bên kia thời điểm, hắn gặp qua mạng Internet có người thiền chân hỏi Hollywood có hay không tiềm quy tắc, còn có người thành khẩn hứa hẹn tỏ vẻ Hollywood nghề pháp quy kiện toàn, tuyệt đối không có tiềm quy tắc linh tinh. Hollywood xác thật không có nam nữ quan hệ kia phương diện tiềm quy tắc, bởi vì đó là hơi chút lý giải điểm Hollywood liền biết mình quy tắc. Lấy mặt thẻ thiết thân cảm thụ đến nói, Hollywood tiềm quy tắc chủ yếu là tiền, ai có tiền ai lên vị. Không chỉ là diễn viên, giống đạo diễn, người sản xuất cùng nhà đầu tư đều là như vậy. Chỉ cần trong tay có đầy đủ tiền, cho dù là David Eo Lì rồng loại này miệt thị Hollywood lục đại nhân, nên tiền đều có thể đập ra một con đường đến. Về phần kéo đến đầu tư hoặc là mượn dùng trong nhà đầu tư trở thành chủ yếu nhân vật thậm chí nam nữ nhân vật chính, nhiều đi. Trừ tiền cùng nam nữ quan hệ ngoài, bất thành văn quy tắc còn có rất nhiều. Tỷ như ai có hậu trường, tỷ như gia nhân ở trong giới có địa vị, thượng vị cũng dễ dàng rất nhiều. Phương diện này có bộ lạ gia tộc đường huynh muội cùng sở tỷ ẹn bở đám con trai con gái nuôi không thể nghi ngờ đều là điển hình. Đương nhiên, có hậu trường có tiền không hẳn liền sẽ thành công. Bởi vì diễn viên cần cùng rất nhiều người hợp tác. Còn liên lụy tới kỹ xảo biểu diễn A, tuyển diễn viên cái gì, lại còn muốn cùng đại bài đạo diễn cùng người sản xuất làm tốt quan hệ, tương đối phức tạp. Về phần cùng đạo diễn người sản xuất thượng, dương này một loại tiềm quy tắc, giới văn nghệ nhiều quá thương nghiệp đại chế tác giới, giới TV nhiều quá giới điện ảnh. Phim truyền hình chụp được thô ráp một ít chỉ cần không phải tại người xem hiện trường quay chụp, diễn viên kỹ xảo biểu diễn thiếu chút nữa cũng ok. Thế nhưng điện ảnh, nhất là đầu tư trên ước độ là đại hạng mục. Diễn viên quang cùng đạo diễn lên giường không có dùng, đầu tiên được kỹ xảo biểu diễn quá quan, thích hợp nào đó nhân vật loại hình, đối phương mới có hứng thú tiềm. Giống mặt thẻ loại này đại lão, tự nhiên phi thường rõ ràng, Hollywood các loại tiềm các loại muội tử, đều là hàng loạt đưa lên cửa đến. Nhưng đến hắn loại này đẳng cấp, người bình thường căn bản không xem trọng. Là một danh vất vả cần cù đốn tuổi công, không chỉ muốn tận sức với đốn tuổi số lượng, càng muốn xem cây cối có phải hay không quý báo loại. Bảo chất bảo lượng đó mới là chân chính đốn tuổi mệt. Đương nhiên, Hollywood không phải mỗi người đều như vậy khốn kiếp, giữ mình trong sạch đạo diễn cùng người sản xuất vẫn phải có. Phía trước Sở Tí Phần So mở tính một, hiện tại, mặt thẻ cũng không biết còn tính hay không. Mặt khác, trong giới công nhận tối chính phái tối chuyên nghiệp đạo diễn là Cờ gì Stoffer Nolan. Vị này dĩ nhiên đứng ở cao nhất đạo diễn trên vị trí người Anh, cho đến bây giờ chưa cùng bất cứ nữ diễn viên từng truyền chuyện xấu, mặt thẻ cũng không có nghe đến qua liên quan hắn ở trên nam nữ quan hệ bắt quái. Rất nhiều thời điểm, hắn đều rất bội phục Cờ Di Stoffer Nolan. Có văn hải, có ngạo, có khát vọng, có chấp hành năng lực, thế nào một xoáy tự rất giỏi. Nay đại khái chính là chính mình càng tại nào đó phương diện làm không được, ngược lại sẽ càng bội phục có thể làm đến nhân. Bất quá bội phục về bội phục, mặt thẻ nói cái gì đều sẽ không giống Cờ Di Stoffer Nolan học tập cùng làm chuẩn, kia với hắn mà nói sống không bằng chết ta. Kịch tổ tại 9 tháng trung tuần xác định toàn bộ diễn viên. Sau đó dự lưu ra chỉnh 2 tháng thời điểm, dùng cho quay chụp phía trước súng ống, động tác cùng quân sự kỹ năng huấn luyện. Tại huấn luyện rất nhiều, còn có văn hí tập luyện. Mặt thẻ tại bận tâm chính mình đầu tư mấy cái hạng mục đồng thời, cũng tham dự huấn luyện cùng tập luyện, quân sự động tác để tài hắn thuận buồm xuôi gió, không có gặp được bao nhiêu đại phiền toái. Vẫn duy trì liên tục đến giữa tháng 10, mặt thẻ mới tạm thời rời đi kịch tổ, bởi vì dêm đoán đạo diễn ỉn xỉ đi ở tại Bắc Mỹ lấy 120 ra rạp chiếu phim quy mô tiểu phạm vi phát hành. Chương 871, bán chạy tiềm lực. Không có thanh thế hạo đại lễ công chiếu lần đầu, cũng không có phô thiên cái địa như vậy tuyên truyền hâm nóng, Insidious liền cùng sở hữu tiểu chế tác điện ảnh như vậy, hơi chút có vẻ có điểm trầm mặc. Nay bộ phim tuyên truyền chủ yếu tập trung ở ba phương diện, mặt thẻ, dêm đoán cùng lì lì đẹp. Theo không ngừng đạt được thành công, mặt thẻ tự mang ổ giả hiệu ứng, hắn trước sau tại vô số công khai trường hợp ra sức đề cử Insidious bộ điện ảnh này. Mèo khen mèo dài đuôi đối với điện ảnh đầu tư giả đến nói là tất yếu, dùng hắn lời đến nói, Insidious là 2010 niên độ đáng giá nhất quan khán phim kinh dị trí nhất. Mặt khác, từ tiến vào tháng 10 bắt đầu, lấy tờ MZ đi đầu, đột nhiên tuân ra mặt thẻ ban đầu tại đoạ bằng Bắc Giao cư trụ tòa nhà kia là một sở danh phủ kỳ thực hung trạch, chỗ đó từng xảy ra cực kỳ tàn nhẫn giết người án, hung thủ đến nay còn nhốt tại trong ngục giam, không có bị chấp hành tử hình. Việc này đặt ở người khác trên người, căn bản không ai chú ý, nhưng phóng tới mặt thẻ như vậy một siêu cấp cự tinh trên người, lập tức trở thành tin nóng. Hàng loạt truyền thông phía sau tiếp trước đưa tin, đêm này đóng phòng ở cùng từng kia vụ giết người án chân tướng lật qua lật lại không ngừng hâm nóng, thậm chí có hai lớn mật cậu tử trèo tường nhảy vào không người sân trong, quay chụp một ít video. Này đóng phòng ở phía trước bởi vì quay chụp Insidious, bị dêm đoàn cải biến qua, rách nát âm lệ bầu không khí, khuyết thiếu nhân khí hoàn cảnh, thấy thế nào đều là danh phủ kỳ thực hung trạch. Tại một lần Insidious tuyên truyền hội thượng, làm nhà đầu tư cùng người sản xuất tham dự mặt thẻ, cũng bị phóng viên đã hỏi tới cái gọi là hung trạch vấn đề. Lúc ấy không có suy xét quá nhiều, ta cần một ổn định trụ sở, nhưng của ta suy diễn sự nghiệp vừa khởi bước, không có quá nhiều tiền, chỉ có thể lựa chọn tiện nghi trụ sở, cho nên liền mua này đống phòng ở. Đối mặt phần đông truyền thông phóng viên, mặt thẻ khó được nói một lần lời thật, ở tại bên trong không có cái gì đặc biệt, ta vẫn cảm giác rất tốt, luôn luôn không gặp được qua cổ quái sự tình, có lẽ là ta này nhận trời sinh lá gan đại. Cuối cùng, hắn còn nói thêm, dêm đoán đạo diễn quay chụp Insidious, cần một đống có điểm lịch sử phòng cũ. Ta cho rằng tòa nhà kia không sai, liền cho mượn kịch tổ dùng cho quay chụp. Dùng một đống hung trạch quay chụp phim kinh dị, rõ ràng càng có thể chế tạo tương ứng bầu không khí, này cũng gợi ra yêu thích phim kinh dị các fan điện ảnh thật lớn chú ý. Một cái khác trọng yếu tuyên truyền điểm tác đặt ở dêm đoàn trên người, mặc dù ở giới điện ảnh nội địa vị không cao, nhưng dựa vào mấy bộ xạ, dêm đoàn tại phim kinh dị đam mê giả trong vẫn là có nhất định lực ảnh hưởng. Xạ chi phụ dêm đoàn phim kinh dị tân tác Insidious. Như vậy tuyên truyền tạo thế vẫn là rất có hiệu quả. Còn có một tuyên truyền điểm chính là Lý Lý Đẹp, làm Johnny đẹp nữ nhân, Lý Lý Đẹp đối với truyền thông cùng bộ phận fan điện ảnh đến nói cũng không tính xa lạ. Không nói khác, chỉ riêng là Johnny đẹp nữ nhi, mặt thẻ hòn nở cùng tẩy dạ nì tật lì giáo nữ điểm ấy, liền chú định Lý Lý Đẹp không phải bình thường nhân. Bởi vì nhi đồng bảo hộ dự luật quan hệ, Lý Lý Đẹp bản nhân không thể tham dự phim quảng bá hoạt động, kịch tổ vẫn là thích hợp lợi dụng nàng cùng Johnny đẹp làm chút văn chương. Mạng Internet thậm chí cấp Lý Lý Đẹp khởi một hải tặc công chúa nhã hảo. So với mặt khác tiểu diễn viên, Lý Lý Đẹp có thể mang đến chú ý muốn nhiều thượng mười mấy gấp 20 lần đều không chỉ. Đại bài ngôi sao tinh nhị đại vĩnh viễn đều là giải trí truyền thông chú ý điểm, cũng là Hollywood phi thường cường đại một cỗ thế lực. Insidious chỉnh thể tuyên truyền quy mô không lớn, lại rất có mục đích tính. Nay bộ phim sản xuất phí tổn liền quyết định, không có khả năng tại tuyên phát phương diện ngay từ đầu liền đầu nhập quá nhiều tài chính. Vốn đầu tư kia 150 vạn đô la, mặt thẻ liền có đánh cược thành phần, hắn đánh cược dêm đoàn còn có thể sáng tạo giống xạ như vậy huy hoàng. Bất cứ một bộ phim tuyên phát hơi chút làm đại một điểm, 1.000 vạn đô la căn bản không đủ dùng. Mặt thẻ cũng tại xem có mục đích tính thích hợp tuyên truyền sau, Insidious tiểu phạm vi phát hành phản ứng. Mặt khác, làm phát hành phương Warner Bros. Cũng sẽ không lập tức ở trên Insidious nện xuống quá nhiều tài nguyên, vừa đến phim quy mô cùng loại hình đặt ở nơi này. Thứ hai bọn họ chỉ là phát hành phương mà không có phim bản quyền. Warner Bros. Cùng mặt thẻ có xâm nhập hợp tác, nhưng thương nghiệp công ty luôn luôn đều không là từ thiện cơ cấu. Nhìn không tới đầy đủ ích lợi phía trước, Warner Bros. Sẽ không ở trên Insidious đầu nhập quá nhiều tài nguyên. 120 gia rạp chiếu phim, có thể nói là Warner Bros. Xem tại cùng mặt thẻ hợp tác quan hệ thượng, cho ưu đãi điều kiện, bằng không chỉ biết lấy mười mấy 20 gia rạp chiếu phim thử chiếu, sau đó xem thử chiếu phản ứng lại mở rộng quy mô. Nhưng mục đích tính tuyên truyền vẫn là khiến Insidious có được nhất định lực hấp dẫn. Giữa tháng 10 phát hành ngày đầu, này bộ phim tổng cộng lấy đến 425.000 đô la box office, đan quán thành tích vượt qua 3.500 đô la. Có ngày đầu không sai box office, thêm quan khán phim fan điện ảnh khẩu khẩu tương truyền hiệu ứng, đến phát hành ngày hôm sau thứ bảy, Insidious tỷ lệ chỗ ngồi có rõ ràng tăng lên, ngày đó đan quán chia đều trên phòng bán vé tăng tới 5.000 đô la, cá biệt rạp chiếu phim thậm chí tiếp cận 1 vạn đô la. Mà tại đây xem như thăm dò cuối tuần qua đi, Insidious từ Bắc Mỹ 120 ra rạp chiếu phim tổng cộng thu hoạch 142 vạn đô la, đan quán box office vượt qua 1 vạn đô la. Đối với phim kinh dị đến nói, đây là tương đương không sai thành tích. Chung quy đây không phải chủ lưu thương nghiệp đại chế tác, tháng 10 lại càng không là truyền thống điện ảnh mùa thịnh vượng kỳ nghỉ hè cùng kỳ nghỉ. Càng thêm quan trọng là, Insidious tại phim kinh dị đam mê giả chung phản ứng rất không sai. Warner Bros. Tại rạp chiếu phim thực địa điều tra được đến số liệu, kia vài phim kinh dị đam mê giả đều cho này bộ phim tương đối cao đánh giá. Có thể đem như thế xả đạn cố sự chụp được như vậy kinh sợ khủng bố, dêm đoàn thật sự là lợi hại. Không khí xây dựng cơ hồ hoàn mỹ, nửa đầu bộ phận huyền nghi cùng kinh sợ để người cả người đổ mồ hôi lạnh, nửa sau kịch tình thẳng chuyển nhưng lại một chút không có phá hư không khí, ngược lại vi kịch tình gia nhập buộc chặt kích thích cảm. Nhiếp ảnh cực kỳ ưu tú, phối nhạc càng là làm người ta run rẩy. Phi thường ưu tú phim kinh dị. Xem ra James Wan là muốn tiếp nhận đương đại khủng bố đại sư danh hiệu, kia cơ vị vận động, kia quỷ quái xuất hiện vị trí cùng thời gian đều như vậy chuẩn xác. Tuy rằng nửa đầu bộ phận tiết tấu hơi chút có điểm chậm, nhưng mặt sau rất phấn khích, còn có cái kiêng như bức kết cục. Đây là hai năm nay đến Hollywood xuất phẩm tốt nhất phim kinh dị. Phim kinh dị tư thâm người xem tỏ vẻ, thật sự rất khủng bố. Nam chính trong phòng học tan học thời điểm, trên bảng đen cư nhiên viết James Wan danh tự. Hảo có tình thú A này đạo diễn. Warner Bros. Chỉ là nhằm vào phim kinh dị đam mê giả làm rạp chiếu phim hiện trường điều tra. Phim kinh dị là Hollywood điện ảnh một phân loại lớn, lại không phải đại chúng loại hình, tuyệt đại bộ phận dưới tình huống, trừ này loại hình đam mê giả, rất khó hấp dẫn đến mặt khác loại hình người xem tiến vào rạp chiếu phim quan khán phim kinh dị. Hollywood sử thượng kia vài bộ top office siêu cấp đại bùng nổ phim kinh dị, tỉ như giác quan thứ 6 linh tinh phim, khủng bố luôn luôn đều không là lớn nhất bán điểm. Insidious tác thuộc về phi thường thuần túy phim kinh dị. Cineas có rạp chiếu phim người xem cho điểm chung, Insidious chia đều được điểm A, truyền thông tổng hợp cho điểm 70 phân. Này đối với một bộ phim kinh dị, đặc biệt là hôm nay Hollywood hình thức hóa ngày càng nghiêm trọng phim kinh dị loại hình đến nói, có thể nói là rất khó được. James Wan cố ý tránh cho phim kinh dị khuôn sáo cũ, phim chung nhân vật phản ứng cùng hành động chính là dưới màn ảnh người xem ở đây chủng dưới tình huống chính sẽ làm, đây là trọng yếu nhất một điểm. Insidious đi trước bản trailer vẫn chưa lộ ra quá nhiều nội dung, đem phim khủng bố, huyết tinh màn ảnh nhanh chóng chắp nối thủ pháp tuy truyền thống nhưng cũng đầy đủ dọa người. Phim tại phần đông bịt kín không gian phim ma trung sở dĩ có thể trổ hết tài năng, là vì đạo diễn chưa từng có lười biếng tính toán dựa vào huyết tương đến phun bắn người xem, cố ý tránh cho tục khí cố lộng huyền hư, trực tiếp tung ra thật sự cứng rắn hóa, khiến rất nhiều fan điện ảnh bị dọa đến hồn phi đảm tán. Truyền thông đánh giá phương diện, Insidious cũng phổ biến đạt được khen ngợi. Tổng hợp thị trường các phương diện biểu hiện, không khó nhìn ra Insidious có bộ office đại bán tiềm lực. Cho nên, mặt thẻ cùng Warner Bros. Đều đối với này bộ phim tin tưởng bội tăng, tương ứng đề cao tại tuyên truyền phát hành phương diện đầu tư. Đầu tiên chính là mở rộng chiếu phim, từ thứ 2 bắt đầu, Insidious chiếu phim số cụm rạp mở rộng tiếp cận 600 ra, Warner Bros. Còn tại triệu tập tài nguyên cùng bản chính, đặc biệt là bản chính, từ chế tác lại đến chăn đệm đến cụm rạp, đều cần thời gian. Mặt thẻ cùng Warner Bros. Từng có đầy đủ câu thông, tại Insidious biểu lộ ra đầy đủ tiềm lực dưới tình huống, Warner Bros. Minh xác tỏ vẻ, hội tuần này cuối tuần, đem phim chiếu phim quy mô lớn nhất hóa, lấy tranh thủ Halloween tiến đến trước này cuối tuần lớn nhất thị phần. Theo sau 4 ngày làm việc bên trong, Insidious mỗi ngày đều có thể cam đoan chia đều đan quán $1,000 trên đây tiên trướng, 4 ngày lại tích lũy gia tăng 240 vạn đô la trở lên Bắc Mỹ bộ office. Tân nhất cuối tuần đến phía trước, Insidious Bắc Mỹ bộ office tích lũy đã tiếp cận 300 vạn đô la. Dù cho mặt sau mở rộng chiếu phim không thuận lợi, mặt thẻ thu hồi 150 vạn đô la đầu tư cũng hoàn toàn không là vấn đề, chung quy còn có hải ngoại thị trường cùng quanh thân TV cùng Internet bản quyền đợi đã, vân vân. Insidious phát hành một tuần, hắn đầu tư dĩ nhiên đạt được thành công. Mặt thẻ cũng cùng James Wan chi tiết hàn huyên một lần, Insidious kịch tính rõ ràng có làm trải đệm ý tứ, thế giới quan căn bản không có triển khai, hoàn toàn có thể đi chế tác tục tập, còn có James Wan đề cập qua tân phim kinh dị series, đồng dạng cũng có vận tác giá trị. Là một nhà đầu tư cùng người sản xuất, mặt thẻ phi thường hiện thực, đây cũng là Hollywood phổ biến trạng huống, bằng không phân phút bị một ít không đáng tin hạng mục lửa đến khóc. Cùng Thái Bình Dương bờ bên kia như vậy, tại Hollywood, kia vài cầm một ít cái gọi là điện ảnh hạng mục giả danh lừa bịp đạo diễn cùng người sản xuất luôn luôn cũng không khuyết thiếu. Mặt khác, đảng James Wan tân phim kinh dị hạng mục khởi động, mặt thẻ cũng chuẩn bị để người khởi động cùng Nicolas Cage chính thức đàm phán. Tân một cuối tuần đến, Insidious nhanh chóng mở rộng phát hành quy mô. Chiếu phim rạp chiếu phim sổ bạo tăng đến 3.100 nhiều ra, trở thành trước Halloween này cuối tuần chiếu phim quy mô lớn nhất phim kinh dị trí nhất. Theo sau, bao gồm cá ăn thịt 3D ở bên trong phần đông phim kinh dị, đều lần lượt tiến vào rạp chiếu phim, cướp đoạt truyền thống Halloween khủng bố sóng chiều này khối bánh ngọt. Chương 872, cao hồi báo. Trước mắt 3.100 nhiều ra rạp chiếu phim đã đến cực hạn. Văn phòng bên trong, vợ là Anderson đối mặt theo nói, Insidious ở phía trước thử chiếu hiệu quả xuất sắc. Warner Bros. Xếp vào A loại phát hành danh sách, nhưng bản chính chế tác cùng vận chuyển tạm thời không có khả năng càng nhiều. Mặt thẻ nhẹ nhàng gật đầu, ta biết. Insidious sắp nên đón phát hành thứ 2 cuối tuần cùng mở rộng chiếu phim sau thứ nhất cuối tuần. Tại Halloween sắp đến này cuối tuần chung, này bộ phim là sở hữu R cấp trong phim kinh dị phát hành rạp chiếu phim nhiều nhất một bộ. Xếp hạng tại đệ nhị cá ăn thịt 3G, mở màn rạp chiếu phim chỉ có 2.400 nhiều ra. Này không chỉ là Insidious thử chiếu một tuần triển hiện ra thị trường tiềm lực kết quả, cũng là cá ăn thịt 3G phát hành phương Insidious ảnh nghiệp cùng ổn nở bờ rột toàn phương vị chênh lệch. Đề cập đến đại phạm vi thương nghiệp chiếu phim, lục đại công ty chân chính đối thủ cạnh tranh cơ bản đều đến từ lục đại công ty ở giữa. Cá ăn thịt 3G kia bộ phim ngươi lý giải sao? Mặt thẻ hỏi bờ là Anderson. Bao nhiêu biết một ít? Bờ là Anderson lập tức nói, này phim là do Winston ảnh nghiệp công ty con đái mẹn xỉ ẩn phim đầu tư chế tác, sản xuất phí tổn 2.500 vạn đô la, đạo diễn là đến từ Pháp quốc Alexander Aja. Mặt thẻ suy nghĩ một hồi, này đạo diễn danh tự phi thường xa lạ. Đương nhiên, hắn phía trước không có đặt chân qua phim kinh dị loại hình, ngoạn phim kinh dị đạo diễn nhận thức cũng không mấy cái. Giữa hai người đề tài rất nhanh lại về đến Insidious mặt trên, mặc kệ khác điện ảnh như thế nào, Insidious đã biểu hiện ra đầy đủ thị trường tiềm lực, vận tác hảo mà nói vô cùng có khả năng bùng nổ. Bỡ là Anderson còn nói thêm, trước mắt ổn nỡ bở rột phát hành đầu nhập đã đạt tới 300 vạn đô la, tuyên truyền dự toán đề cao đến 1.000 vạn đô la, muốn bọn họ đầu nhập càng nhiều tiền, phải đợi mở rộng chiếu phim này cuối tuần sau. Ngươi nhìn chằm chằm. Mặt thẻ giận nói. Thứ hai xem bộ top fit tình huống cùng ổn nở bờ rột đúng lúc câu thông. Thẳng thắn giảng, làm phát hành phương ổn nở bờ rột có thể nói là thực phúc hậu, trừ phim biểu lộ ra thị trường tiềm lực, có một bộ phận cũng là song phương trường kỳ hợp tác cùng hắn đầu tư điện ảnh liên tiếp thành công nguyên nhân. Trung quý ổn nở bờ rột không có ỉn xí đi ợt bản quyền, có khả năng đạt được là hoa hồng phát hành, nếu là mở rộng chiếu phim hiệu quả không tốt, khả năng liên ứng ra tuyên phát phí dụng đều không thu về được đến. Insidious tại 3.100 nhiều ra rạp chiếu phim phát hành, hiện tại trên cơ bản đều là nhiều phòng chiếu rạp chiếu phim, cần bản chính số khẳng định vượt qua 6.000, tuy rằng con số bản chính so với động một cái là hơn 1.000 đô la phim nhựa bản chính phí tổn hạ xuống một nửa, nhưng ổn nở bờ rột ứng ra tài chính, dĩ nhiên vượt qua phim chế tác phí tổn. Bản chính cần tiền, vận chuyển cùng bảo tồn bản chính cần tiền, tuyên truyền đồng dạng cũng cần tiền, một bộ tiểu thành bản phim bán chạy sau lưng trả giá tuyên phát phí tổn. Thường thường là phim chế tác phí dụng gấp 10 lần thậm chí trên trăm lần. Warner Bros. Đối Insidious mở rộng chiếu phim sau cuối tuần bộ top office mong muốn là 1.500 vạn đô la, chỉ cần có thể đạt tới mong muốn, hậu tục sẽ đầu nhập càng nhiều bản chính cùng tuyên phát tài chính. Mặt thẻ bên này tuyên truyền cũng không có gián đoạn, trước mắt đã đầu nhập vào vượt qua 500 vạn đô la dùng cho quảng cáo cùng hệ thống mạng mở rộng. Niên đại này, không có nào bộ Hollywood điện ảnh là tự phát thức bộ top office bạo tạc. Kia vài thoạt nhìn như là chính mình hỏa lên điện ảnh, sau lưng đều có cự đại tài chính đầu nhập. Nền tiền điện ảnh không hẳn có thể đại bán, nhưng đại bán điện ảnh sau lưng khẳng định là nền tiền. Tân một cuối tuần kéo ra đại mạc, vòn vẹn một ngày thời gian, thông qua trực quan nhất bộ office thống kê, tất cả mọi người nhận thức đến, này điển hình phim kinh dị cuối tuần, chân chính người thắng thuộc về Insidious. Mở rộng chiếu phim đệ nhất thiên, Insidious tại 3.100 nhiều ra rạp chiếu phim chung lấy xuống 810 vạn đô la. Thoải mái đi lên ngày đó bộ top office bảng quán quân bảo tọa. Xếp hạng tại vị thứ 2 là cá ăn thịt 3G, này bộ phim lấy xuống 360 vạn đô la. Này thuộc về phim kinh dị cuối tuần, đệ nhất thiên khiến cho toàn bộ cuối tuần mất đi hồi hộp. Thứ 2 sáng sớm, đương mới nhất bộ top office thống kê đưa đến Winston ảnh nghiệp khi, hạ vị Winston một gương mặt béo, âm trầm có thể nhỏ nước đến. Ngồi ở bàn công tác mặt sau, hạ vị Winston không đi quản đối diện bảo trì im lặng cấp dưới sở ti vở sở nấy đờ. Chỉ là nhìn thống kê cuối tuần bộ top office tiền thập vị số liệu, trong lúc nhất thời rơi vào trầm mặc trong. Không hề có ngoài ý muốn, Insidious xếp hạng tại bộ top office bảng đệ nhất vị. Nay tại thứ 6 liền có dự báo, nhưng bộ top office cao, vẫn là ra ngoài hắn đoán trước. Hạ vị Winston ánh mắt từ 2.230 vạn đô la con số này mặt trên đảo qua, làm sao cũng cảm giác chói mắt. Xếp hạng tại vị thứ 2 cá ăn thịt 3G 1.050 vạn đô la tuy nói cũng đến cuối tuần đầu 1.000 vạn đô la mong muốn. Nhưng cùng Insidious so sánh với, trên lệch thật sự quá lớn. Huống hồ, Insidious sản xuất phí tổn chỉ có 150 vạn đô la cá ăn thịt 3G sản xuất phí tổn cao tới 2.500 vạn đô la. Lấy tình huống hiện tại đến xem cá ăn thịt 3G Bắc Mỹ bộ top office cũng liền cùng sản xuất phí tổn ngang hàng, thêm hải ngoại bộ top office cũng không nhất định có thể thu hồi đầu tư, muốn lợi nhuận mà nói, còn muốn xem cụm rạp bên ngoài hậu kỳ bản quyền vận tác. Mà Insidious ở đâu? Bắc Mỹ bộ top office 5.000 vạn đô la hơn đi. Làm không tốt 8.000 vạn đô la đều có khả năng. Mặt thẻ hòn nở tại đây hạng mục bên trên mới đầu nhập vào bao nhiêu tiền. Gấp 10 với chê tác phí tổn lợi nhuận rất nhẹ nhàng liền có thể đạt thành. Chỉ riêng là như vậy nói, hạ vị Winston nhiều lắm là hâm mộ cùng ghen tị, chung quy Hollywood mỗi năm đại bán điện ảnh nhiều như vậy, Weinstein ảnh nghiệp chế tác phát hành có thể có mấy bộ. Nhưng này bộ Insidious bất đồng. Hạ vị Weinstein hai tay giao nhau đặt ở trên bàn công tác, về này hạng mục ký ức liên tiếp từ trong đầu loại qua. Đây là từ hắn bên tay trốn một bộ phim, đây là Mặt Thẻ Horner cướp đi nguyên bản khả năng thuộc về hắn hạng mục. Nếu không phải Mặt Thẻ Horner, James Wan khẳng định muốn cùng Weinstein ảnh nghiệp hợp tác. Oscar chi dạ, hắn đem James Wan khóa tại khách sạn trong phòng, không qua bao lâu cái kia tiểu đạo diễn liền sẽ khuất phục, cố tình Mặt Thẻ Horner xuất hiện, ngạnh sinh sinh từ hắn trong tay đoạt đi James Wan, sau đó James Wan đầu nhập vào Mặt Thẻ Horner ôm ấp, do đó khiến hắn bỏ lỡ như vậy một bộ bột office đại bạo phim. Vì sao này Mặt Thẻ Horner lặp đi lặp lại nhiều lần cho hắn thêm đổ? Giống khác Hollywood ngôi sao, cho dù là Tom Cruise cùng Leonardo DiCaprio những người này, nào thấy hắn không phải tôn kính có ra. Nào không nói cùng Hạ Vi Weinstein là hảo bằng hữu. Nào không nói rất vinh hạnh cùng Hạ Vi Weinstein hợp tác. Hắn không cảm giác Mặt Thẻ Horner đối với hắn tôn trọng. Không chỉ không tôn trọng, còn từ hắn trong tay giành hạng mục. Hắn tung hoành Hollywood nhiều năm như vậy, chỉ có hắn giành người khác hạng mục phân. Lúc nào bị người như vậy ngạnh sinh sinh cướp đi qua điện ảnh hạng mục. Cướp đi còn chưa tính, kết quả này bộ phim như hắn dự tính như vậy bộ top office lại bán, đây không phải muốn hắn trên mặt không chịu nổi sao. Lấy hiện tại tình thế đến xem, Insidious Bắc Mỹ bộ top office nhất bảo thủ tính toán, cũng sẽ có 5.000 vạn đô la. Hắn mỗi năm tại Bắc Mỹ trao giải quý cùng Oscar nhảy nhót, các loại quan hệ xã hội, các loại vận tác, dù cho phim lấy xuống trọng lượng cấp giải thưởng, Bắc Mỹ bộ top office đều rất khó vượt qua 5.000 vạn đô la. Về phần lợi nhuận, kia liền càng thiếu. Tuyên truyền không cần tiêu tiền. Quan hệ xã hội không cần tiêu tiền. Khiến kia vài lão nhân bỏ phiếu không cần tiêu tiền. Không có tiền có thể lấy đến Oscar tiểu kim nhân. Đừng đùa. Vận tắc phim cuối cùng lợi nhuận mới có bao nhiêu. Xem này bộ Insidious đi, chẳng sợ bào trừ các loại phí tổn cùng phí dụng, cuối cùng lợi nhuận thượng 2.000 vạn thậm chí 3.000 vạn khả năng đều phi thường lớn. Tiểu đầu nhập, cao hồi báo. Lại cao hồi báo lại cùng hắn không có một xén quan hệ, này hạng mục bị người đoạt đi. Hạ vị Weinstein tâm tình không tốt, lại còn có thể khống chế được trụ, chung quy từ Oscar chi giả cùng Mặt Thẻ Horner triệt để sẽ rách mặt sau, nhìn quen Mặt Thẻ Horner quá nhiều thành công. Faster and Furious như vậy một song đời series, bị Mặt Thẻ Horner thành công bàn sống, biến thành thương nghiệp đại bán series, theo sau bộ đội đặc chủng lại khai sáng một thành công series. Đầu tư chế tác toái lỷ tật series đã là toàn cầu thanh xuân thần tượng điện ảnh lưu hành trong chóng đo chiều gió. Còn có năm nay kỳ nghỉ hè phát hành Inception. Hạ vị Weinstein ánh mắt lại dừng ở bộ office thống kê trên số liệu, phi thường bất đắc dĩ thở dài, bởi vì hắn phát hiện đã phát hành 15 tuần Inception còn có thể chen vào cuối tuần bộ office bảng top 10 hàng ngũ, này cuối tuần lấy đến 336 vạn đô la sau, Bắc Mỹ bộ office tích lũy 3 ước 8.150 vạn đô la. Toàn cầu bộ office tích lũy 8 ước 9.570 vạn đô la. Này bộ phim Bắc Mỹ bộ office cực có hy vọng trùng kích 4 ước đô la. Toàn cầu bộ office có tỷ lệ rất lớn đột phá 10 ước đô la. Cơ gì Christopher Nolan đối với này bộ phim trưởng khống là mấu chốt, nhưng ai cũng biết, không có Mặt Thẻ Horner thị trường kêu gọi lực Inception tuyệt đối sẽ không giống hiện tại như vậy hòa bạo. Hạ vị Weinstein như mày, cho dù là hắn, không thừa nhận cũng không được, Mặt Thẻ Horner hiện tại là Hollywood số 1 thương nghiệp cự tinh. Đồng nhiên, hắn lại nghĩ tới một sự kiện. Năm nay nửa năm trước thời điểm, bởi vì xem hảo ở mẹ Di Cần Sơn nhỉ tờ kêu bản tự truyện, hắn từng muốn từ cờ giít kỷ tại trong tay mua xuống điện ảnh bản quyền, lại thất bại. Vì sao thất bại? Hạ vị Weinstein mày nhăn càng chặt, cuối cùng lấy xuống ở mẹ Di Cần Sơn nhỉ tờ bản quyền người là gọi là Mặt Thẻ Horner A. Rất rõ ràng, tại hắn không biết sau lưng, Mặt Thẻ Horner lại bái hắn một đạo, đoạt đi ở mẹ Di Cần Sơn nhỉ tờ điện ảnh bản quyền. Này nên làm cái gì bây giờ đâu? Hạ vị Weinstein không tự giác thấp giọng nói, Mặt Thẻ Horner, ta nên cầm ngươi làm thế nào đâu? Vẫn bảo trì im lặng sờ ti vờ sờ nấy đờ nghe được lời này, đống nhiên nói, lão bản, ta có đề nghị. Ân. Hạ vị Weinstein nhìn về phía hắn, nói xem. Sờ ti vờ sờ nấy đờ liếm liếm có điểm khô môi, nói, kia vài Hollywood ngôi sao, đặc biệt là tầng dưới chót xuất thân Hollywood ngôi sao, một khi bỏ đến thượng tầng, thường thường sẽ trầm mê với các loại hưởng thụ. Mặt Thẻ Horner cũng có loại này xu thế, hắn tại nam nữ quan hệ phương diện phi thường hỗn loạn, chúng ta có thể từ cùng hắn có quan hệ nữ nhân trên người bắt đầu. Hắn nhìn Hạ vị Weinstein, còn nói thêm, các loại hưởng thụ kích thích ngoạn nhiều cũng liền chán, nếu có thể tìm người dẫn đường hắn, Mặt Thẻ Horner nói không chừng sẽ nếm thử một ít càng kích thích. Chương 873, một trận giao dịch. Los Angeles bể vợ lỉ sơn trang, một chiếc màu đen Cadillac chậm rãi chạy vào thế kỷ thành bãi đỗ xe, tìm đến một không nhàn xe vị. vững vàng ngừng đi vào. À bờ, đến. Ngồi ở trên chỗ điều khiển người đại diện đối trên phó điều khiển tóc vàng nữ lang nói, đối phương là Hollywood phi thường cường thế đại nhân vật, hơn nữa thanh danh thật không tốt, ta cố ý đem gặp mặt địa điểm ước tại công chúng trường hợp. Nghe được người đại diện nhân, à bờ hơ nhẹ nhàng gật đầu. Người đại diện tiếp tục dặn dò nói, nếu ngươi vô tình cùng hắn hợp tác, ngàn vạn không cần cùng hắn đi bất cứ tư mật nơi, lại càng không muốn đi khách sạn. Ảm bờ hơn lại gật đầu, ta minh bạch. Người đại diện nghĩ nghĩ, còn nói thêm, đây là một cơ hội, nhưng hắn cơ hội luôn luôn đều không là miễn phí. Ảm bờ hơn nghe hiểu được lời này mặt sau ý tứ, bãi chính nhất trường xinh đẹp khuôn mặt, ta biết nên làm như thế nào. Đi thôi, hắn chỉ thấy ngươi. Người đại diện vỗ hạ phương hướng bàn, ta ở chỗ này chờ ngươi. Hảo. Ảm bờ hơn xuống xe, hướng tới phụ cận một nhà quán cà phê đi. Quán cà phê chung, Hạ Vĩ Bình tiến lật xem một cặp văn kiện. Ánh mắt thủy chung gắt gao nhìn chằm chằm Ám Bờ Hơ kia trường toàn thân đặc tả chiếu, tiết hầu thường thường phát ra nuốt nước miếng thanh âm. Có mấy tháng không gặp được như vậy xinh đẹp nữ nhân. Vì sao xinh đẹp nữ nhân đều cam tâm tình nguyện cùng mặt thẻ hòn nở làm? Mà hắn cho dù là muốn trước bất nhập lưu mặt hàng, cũng muốn dùng cường đâu. Liên bởi vì mặt thẻ hòn nở trưởng xoáy điểm. Xoáy có thể làm cơm ăn. Vẫn là có thể xem như thành công bậc thang. Này mấy chỉ nhìn mặt cùng dáng người nữ nhân, một đám đều rất nông cạn. Nam nhân sở dĩ có mị lực, dựa vào là mặt cùng dáng người sao. Lại lật xem một lần Ám Bờ Hơ tư liệu, Hạ Vĩ Bình tiền khép lại cặp văn kiện đặt ở một bên. Đây chính là rất phổ thông tam lưu tiểu minh tinh, thậm chí nói là ngôi sao đều có điểm miễn cưỡng, qua lại căn bản không có bất cứ lấy được ra tay nhân vật cùng tác phẩm. Nhưng thủ hạ nhân điều tra biểu hiện, nữ nhân này phi thường có dạ tâm, nghe nói chủ động thông đồng qua Johnny đẹp, đáng tiếc mặt thẻ hòn nở trên đường cắm một cước. Nữ nhân này cùng trong giới nữ diễn viên không có cái gì phân biệt, ham thích với danh lợi. Nàng đáp lên mặt thẻ Honor, vì chính là đổi lấy một cơ hội, căn cứ chính nàng đối với người khác theo như lời, mặt thẻ Honor sở cấp khiến nàng có điểm không hài lòng. Rất rõ ràng, nữ nhân này dã tâm phi thường lớn. Có dã tâm đương nhiên hảo, không có dã tâm hắn còn không sẽ tìm nữ nhân này đâu. Hollywood có quá nhiều phương pháp có thể phá hủy một minh tinh, thậm chí không cần trực tiếp đả kích đối phương sự nghiệp. Giày cao gót tiếng chạm đất vang lên. Hạ Vĩ Bình tiện ngẩng đầu hướng phía trước xem, một cao gầy gợi cảm xinh đẹp tóc vàng nữ nhân đi tới. Hơ tiểu thư, hắn chủ động tiếp đón, mời đến bên này. À bờ hơ nhìn Hạ Vĩ Bình tiện liếc nhìn, cười nói, xin chào, Bình tiện tiên sinh. Hạ Vĩ Bình tiện gật gật đầu, xem như làm đáp lại, chỉ đối diện ghế dựa, thuận miệng nói, ngồi đi. Nữ nhân này dáng người là thật hảo, cũng thật sự rất xinh đẹp, có phải hay không một hồi kéo nàng đi khách sạn phòng, lấy hắn quyền thế. Khiến nữ nhân này khuất phục hẳn là không khó. Nhìn Ám Bờ Hơ kéo ra ghế dựa ngồi xuống, Hạ Vĩ Bình tiền tâm tư vẫn ở chuyển động, cuối cùng vẫn là phủ quyết này mấy, chung quy có càng trọng yếu hơn sự giao cho Ám Bờ Hơ đi làm, liền tính muốn làm cái gì, hiện tại cũng không phải thời điểm. Có một số việc, mặt sau có thể từ từ đến, chỉ cần Ám Bờ Hơ có dạ tâm, liền chạy không ra hắn nắm giữ. Ám Bờ Hơ ngồi xuống sau, chung quanh đánh giá một chút, bởi vì là ngày làm việc buổi sáng, quán cà phê bên trong nhân rất ít. Bất quá phục vụ sinh ngẫu nhiên sẽ tại quán cà phê chung đi lại, nơi này không tính là từ mật không gian. Về Hạ Vĩ Bình tên đồn đãi, nàng nghe qua rất nhiều, người này thanh danh không tốt, thậm chí sẽ làm ra cường kiện linh tinh lạn sự. Này mấy nàng không có chính mắt gặp qua, cũng vô pháp cam đoan 100% là thật, nhưng Hạ Vĩ Bình tên ngạo mạn lại cảm nhận được. Vừa nàng nhiệt tình trao hỏi, Hạ Vĩ Bình tên chỉ là ngạo mạn gật đầu. Không biết vì sao, Ảm Bờ Hơ liên tưởng đến mặt thẻ, đồng dạng là trong giới đứng đầu đại lão. Mặt thẻ hòn nở bao giờ cũng là để người cảm giác đắm chìm tại xuân phong bên trong. Còn có, này Hạ Vĩ Bình tiền xem nàng ánh mắt, dứt khoát giống như là một ti bị thợ săn đang tại thưởng thức con mồi. Đương con mồi cảm giác cũng không tốt. Nàng đương qua con mồi, cũng đương qua thợ săn, nhưng đối mặt Hạ Vĩ Bình tiền, vô luận là đương con mồi, vẫn là đương thợ săn, đều áp không xuống trong lòng phản cảm. Thật muốn cùng người này phát sinh điểm cái gì, phỏng chừng tương lai vài năm đều sẽ làm ác mộng đi. Xin chào, Bình tiền tiên sinh. Ảm Bờ Hơ là diễn viên, áp chế trong lòng không khoái, lộ ra đầy mặt sán lạn tươi cười căn bản không phải việc khó, của ta người đại diện nói, ngươi tìm ta có việc. Hạ Vĩ Bình tiền đối loại này một tiểu diễn viên lười đi vòng mèo, nói thẳng, ta bên này có điện ảnh hạng mục, nhằm vào Oscar, trước mắt thiếu một nữ chính. Hắn được đến Ảm Bờ Hơ tư liệu, liền nhìn nàng qua lại biểu diễn một ít nhân vật, cơ bản nhất kỹ xảo biểu diễn không thành vấn đề. Nhằm vào Oscar, vẫn là nữ chính. Ảm Bờ Hơ nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Hạ Vĩ Bình tiền đáng ghét bộ mặt, tựa hồ đều bắt đầu loẹ loẹ phát sáng. Hạ Vĩ Bình tiền thao túng qua bao nhiêu nữ diễn viên. Liếc nhìn liền nhìn ra ảm bờ hơ động tâm. Phóng nhãn Hollywood, đối mặt danh lợi không động tâm tiểu diễn viên có mấy cái. Ai không tưởng trở thành đại minh tinh? Đây không phải vai phụ. Harvey Weinstein rất hiểu diễn viên tâm tư, mà là nữ chính. Ta vì Oscar lượng thân tạo ra phim cùng nhân vật. Nghe được Oscar, ảm bờ hơ phía trước sở hữu ý tưởng biến mất vô tung vô ảnh, hơi mang bức thiết hỏi, ta muốn làm như thế nào? Nàng thoáng bình phục tâm tình, ta muốn trả giá cái gì? Harvey Weinstein vẫn là kia phó ngạo mạn giọng điệu, một điểm việc nhỏ. Ngươi chỉ cần làm một điểm việc nhỏ, liền có thể đạt được Weinstein hữu nghị. Ảm bờ hơ không nói gì, bởi vì không biết muốn trả giá cái gì đại giới. Nàng không phải thiên chân tiểu cô nương, biết trên thế giới này không có bánh rớt từ trên trời xuống hảo sự, được đến bao nhiêu thường thường liền muốn trả giá bao nhiêu. Lại nói, Harvey Weinstein thanh danh đặt ở nơi này, thật sự sẽ như vậy hảo tâm. Nếu chỉ làm mưu đồ thân thể của nàng, ngược lại cũng tính. Tuy rằng Harvey Weinstein rất ghê tởm, nhưng tại dày hồi báo trước mặt, hoàn toàn có thể chịu đựng. Harvey Weinstein qua lại thao túng qua bao nhiêu diễn viên cùng ngôi sao tinh đồ. Ngay cả hắn chính mình đều đếm không hết, hắn đối tiểu diễn viên khát vọng được hoan nghênh tâm lý rất có nghiên cứu. Qua lại như vậy dụ hoặc ném ra mọi việc đều thuận lợi, liên Leonardo đi cặp gì Âu người như vậy, đều tại Oscar dụ hoặc dưới, đáp ứng biểu diễn Weinstein ảnh nghiệp lên kế hoạch trung bị cứu vãn giảng gồ. Tính xuống dưới, nhiều năm như vậy, chỉ có mặt thẻ hòn nở là chân chính cự tuyệt hắn. Người nọ giống như đối Oscar luôn luôn cũng không có một điểm hứng thú, dẫn đến hắn lớn nhất thủ đoạn không dùng được, không thể không nghĩ cách khác. Amber Heard vẫn ở trong trước đó không lâu cùng mặt thẻ một đêm kia, nguyên bản hy vọng có thể được đến dạy tiểu thư, nhưng mặt thẻ hòn nở không có đồng ý, hứa hẹn tại trên hạng mục khác cho nàng tìm thích hợp vai phụ, vai diễn cùng dạy tiểu thư không sai biệt lắm, hai ba hảo linh tinh vai phụ. Như vậy vai phụ không đủ để khiến nàng nhất cử thành danh. Một nữ chính, vẫn là có hy vọng trùng kích Oscar nữ nhân vật, dù cho lấy không được đề danh, cũng lập tức có thể khiến nàng từ không có tiếng tăm gì biến thành niên độ tân nhân. Chỉ cần Harvey Weinstein tuân thủ hứa hẹn, nàng nhân sinh rất nhanh liền có thể thay đổi. Đi đến Hollywood làm một diễn viên, theo đuổi là cái gì? Amber Heard rất rõ ràng vấn đề này đáp án. Amber Heard chậm rãi mở miệng, Weinstein tiên sinh, ta cần làm như thế nào? Chờ. Harvey Weinstein không ngu ngốc, đứng lên ly khai. Hắn ra mặt có thể thuận lợi thu phục một diễn viên, đây là phía dưới nhân căn bản không thể làm đến, nhưng có vài lời có một số việc, tuyệt đối không thể từ hắn trong miệng nói ra. Amber Heard hơi mang kinh ngạc nhìn Harvey Weinstein rời đi, trên mặt lập tức biến thành nghi hoặc, làm không rõ đại danh đỉnh đỉnh Harvey Weinstein đây là muốn làm cái gì, làm gì muốn đem một chuyện đơn giản làm được như thế thần bí. Loại này giao dịch, không phải đàm hảo liền đến sao? Chẳng lẽ còn có cái gì cho mới? Nghĩ đến đây, nàng trong óc lại lóe qua mặt thẻ hòn nở tên này, đối phương ở phương diện này thật sự rất thông khoái, cũng không che che lấp lấp, thái độ cũng phi thường mình xác ngươi hảo, ta hảo, mọi người hảo. Ngươi trả giá, liền có thể từ mặt thẻ hòn nở chỗ đó lấy đến hồi báo. Hơn nữa nàng hồi báo cũng có đáp án, một bộ đầu tư không tính lớn phim kinh dị nữ phụ, hơn nữa là gần đây đại nhiệt điện ảnh Insidious ở đạo diễn James Wan tân tác trung nữ phụ. Nguyên bản, đối với nhân vật này, Amber Heard rất vừa lòng. Nhưng so với Harvey Weinstein khai ra điều kiện, giống như kém nhiều lắm. Đáng tiếc, Harvey Weinstein danh dự không bằng mặt thẻ hòn nở hảo, hơn nữa làm việc cũng không bằng mặt thẻ hòn nở như vậy gọi người thoải mái. Ngẫm lại lần trước cùng mặt thẻ hòn nở cùng một chỗ khi cảm giác, Amber Heard lại vẫn cảm giác là chủng hưởng thụ, đó là từ thân thể đến tinh thần lại đến sự nghiệp đều thích đến vui sướng. Nếu mặt thẻ hòn nở cấp là nữ chính liền hảo. Xin chào, Heard tiểu thư. Chào hỏi thanh âm đột nhiên từ phía sau truyền đến. Amber Heard xoay người nhìn, một bộ dạng rất phổ thông trung niên nhân đi tới. Ngươi hảo. Amber Heard cười gật đầu. Người nọ đi đến nàng đối diện, kéo ra ghế dựa ngồi xuống, mặt không chút thay đổi nói, kế tiếp lời nói của ta, không thể truyền vào người thứ ba trong lỗ thai, cho dù là của ngươi người đại diện đều không thể lấy, bằng không chúng ta ước định tất cả đều trở thành phế thải. Amber Heard càng ngày càng nghi hoặc, đây là muốn làm cái gì? Đối diện nhân từ đầu tới đuôi đều chưa đề cập qua hạ vị Weinstein cùng Weinstein ảnh nghiệp. Nhưng rõ ràng là hạ vị Weinstein người đại lý. Cự đại hồi báo đặt ở trước mặt, Amber Heard không tưởng bỏ qua, không thành vấn đề, ngươi nói đi. Ngươi nọ nhàn nhạt nói, không phải cái gì quá phận sự, chỉ là khiến ngươi bồi một người tận tình ngoạn, nếm khắp sở hữu tối kích thích sự tình. Chương 874, Cổn Dù Dìm. Quán cà phê cửa thủy tinh mở ra, Amber Heard từ giữa đi ra, tiếp môn lại đóng lại, nàng theo bản năng quay đầu nhìn thoáng qua, lại nhìn không tới kia trương phổ thông đạm mạc mặt. Harvey Weinstein cùng mặt thẻ hòn nở mâu thuẫn đã bén nhọn đến nước này sao? Amber Heard theo bản năng chiều bãi đỗ xe bên kia đi, tuy rằng vừa bởi vì hồi báo quá lớn, đáp ứng đối phương yêu cầu, nhưng trong lòng tự hỏi vẫn không có đình qua. Trung quy, mặt thẻ hòn nở là một chút không thua gì hạ vi bình tiền đại lão. Nhưng nghĩ đến phải làm sự, ạm bờ hơ lại nhẹ nhàng thở ra, chỉ là tới gần mặt thẻ hòn nở, cùng vị này Hollywood đại lão cùng nhau tìm kiếm kích thích mà thôi. Tại trong giới, đây không phải phi thường bình thường sự tình sao. Nếu là trực tiếp nhằm vào mặt thẻ hòn nở làm cái gì, nàng nói cái gì đều sẽ không đi làm. Nhưng lấy Hollywood tình huống suy luận, nói không chừng mặt thẻ hòn nở sớm liền ngầm từng có, mà nàng chỉ cần nhìn cùng liền hảo. Phóng nhãn toàn bộ Hollywood, có mấy cái ngôi sao không chơi thuốc, không hít thuốc phiện đâu. Này dứt khoát chính là Hollywood vẻ bình thường, có rất nhiều tiểu đạo tin tức chung quanh truyền lưu, tỉ như Tom Cruise trong nhà vi cấm dược phẩm thành đống, James Phở giảng số là danh phủ kỳ thực kẻ nghiện, Johnny đẹp cùng kệ ạ nụ dở vẹt độc nghiện vẫn không có từ bỏ, để mỹ mù hấp độc liền sẽ kéo trượng phu á sở tông cột trở tìm người cùng nhau ngoạn thở dị dồn phạt sồn thậm chí quần thể bạc ti. Còn có người đồn đãi. Vì sao Leonardo DiCaprio cùng kết toại sứ lệ 2 năm nay đột nhiên bạo phì? Bởi vì hai người cai nghiện, từ bỏ độc nghiện nhân thường thường đều sẽ đột nhiên tăng béo. Nếu nói mặt thẻ hòn nở cũng hít thuốc phiện chơi thuốc, nàng một điểm đều không kỳ quái. Như vậy vừa đến, nàng chỉ cần cùng mặt thẻ hòn nở cùng nhau điên liền là, cũng không cần cố ý làm cái gì, nhiều lắm chính là khiến mặt thẻ hòn nở độc nghiện trở nên càng lớn. Dù cho mặt thẻ hòn nở không có hấp, tìm cơ hội dụ dỗ hắn cùng nhau cũng không phải việc khó. Cũng sẽ không để người hoài nghi, chung quy trong giới cùng nhau chơi thuốc hít thuốc phiện linh tinh sự tình quá thường thấy. Về phần chính nàng muốn đi bính kia vài ngọn ý, căn bản không phải sự. Phía trước đừng nói đại nha, liên thuốc phiện linh tinh nàng cũng không phải không hấp qua. Ảm bờ hơ không phải không đầu góc bình hoa, chuyện này trả giá cũng không lớn, hơn nữa cơ bản không cần mạo phiêu lưu, cho nên nàng mới dám đáp ứng. Thật lây dính lên độc nghiện người là đáng sợ, có lẽ có những người này có thể từ thuốc phiện chung thoát khỏi. Nhưng thuốc phiện hủy đi Hollywood ngôi sao có rất nhiều. Hạ vị Weinstein đây là chuẩn bị dụng độc phẩm hại mặt thẻ hòn nở. Ảm bờ hơ qua lại tính toán, thủy chung cho rằng phiêu lưu không lớn, hoàn toàn có thể thử một chút. Vạn nhất bị mặt thẻ hòn nở phát hiện làm thế nào đâu. Vấn đề này thực ra nàng tại quán cà phê bên trong đáp ứng phía trước liền suy xét qua. Xử lý bất thành, cũng liền ý nghĩa muốn đắc tội hạ vị Weinstein. Theo nàng biết, Hollywood đắc tội hạ vị Weinstein tiểu diễn viên cùng tiểu minh tinh đều rất thảm. Nếu xử lý bất thành liền sẽ đắc tội hạ vị Weinstein, kia không ngại đắc tội càng nhiều một ít, đem hạ vị Weinstein triệt để bán cho mặt thẻ hòn nở hảo. Như vậy, nàng có thể cùng mặt thẻ hòn nở đứng ở một trận doanh bên trong. Amber Heard tuổi không lớn, nhưng tại Hollywood diễn viên kiếp sống cùng sở xì ẹn tổ lộ gì giáo áp bách giới, cũng rèn luyện ra vài phần đầu não. Đối mặt vị kia người đại lý, nàng suy xét là một như thế nào mới có thể khiến chính mình ích lợi lớn nhất hóa sách lược. Đầu tiên im ắng đẩy vào hạ vị Weinstein kế hoạch. Bởi vì này không cần nàng làm quá nhiều, nếu thuận lợi mà nói, thoạt nhìn còn rất dễ dàng liền có thể thực hiện, chung quy như vậy một cả ngày săn diễm cờ lệ bòi, không có khả năng không dính thuốc phiện đi. Như vậy, có thể lấy đến hạ vi Weinstein theo như lời hạng mục cùng nhân vật, đạt được lớn nhất tích lợi. Tình huống vạn nhất không giống thiết tưởng thuận lợi vậy, kia liền chuyển đầu mặt thẻ hòn nở kia một bên, hẳn là có thể cam đoan thấp một cấp tích lợi. Cứ việc có điểm mạo hiểm, lại hoàn toàn đáng giá. Hollywood lưu cho phổ thông diễn viên cơ hội quá ít. Nàng lại không có khắc thành danh đường tắt có thể đi. Đi đến bãi đỗ xe, ạm bờ hơ nhìn thấy người đại diện liền chờ tại bên cạnh xe, đối với hắn bên kia vầy vây tay, người đại diện vội vàng hỏi, thế nào? Ạm bờ hơ kéo ra phó điều khiển cửa xe, nói, lên xe lại nói. Người đại diện kéo ra hắn bên kia cửa xe, ngồi trên điều khiển vị, cũng không phát động ô tô, tiếp tục hỏi, nói cái gì? Một bộ có tình yêu tiểu thuyết tránh ra, khiến ta ôm hạnh phúc cải biên điện ảnh. Ạm bờ hơ tâm tư che giấu tại chỗ sâu nhất. Sẽ không ngốc đến đối người đại diện nói ra khỏi miệng lời nói hoàn toàn là tránh nặng tim nhẹ, còn có bộ điện ảnh này nữ chính. Weinstein ảnh nghiệp độc lập phim văn nghệ. Người đại diện hỏi. Ảm bờ hơ nhẹ nhàng gật đầu, đúng vậy. Nàng lại bổ sung nói, mục tiêu là 2012 năm hoặc là 2013 năm Oscar. Người đại diện dùng lực nắm dưới quyền đầu, đây là một cơ hội tốt ta. Hắn khẩu khí tiếp biến đổi, hỏi, hạ vị Weinstein cần cái gì? Ảm bờ hơ chỉ là nhún vai. Lại không mở miệng. Người đại diện ánh mắt từ ảm bờ hơ xinh đẹp trên khuôn mặt đảo qua, như sáng tỏ nói, ta hiểu được. Mắt thấy người đại diện hiểu lầm, ảm bờ hơ cũng không có giải thích. Ảm bờ. Người đại diện đột nhiên tăng thêm ngữ khí, cơ hội như vậy phi thường khó được. Đây là so mặt thẻ hòn nở đưa cho ngươi hứa hẹn còn muốn hảo cơ hội. Mặc kệ hạ vi Weinstein cần cái gì, ngươi tốt nhất đều phải thỏa mãn hắn. Bỏ qua cơ hội này, ngươi tương lai vài năm khả năng không có lần thứ hai. Nghe nói như thế. Ảm bờ hơ có điểm không thoải mái, này mấy giải trí chủ tính quả nhiên đều là chút vì ích lợi có thể xui khiến hộ khách đi bán khôn kiếp a. Chính nàng vui đi làm giao dịch là một chuyện, người đại diện khiến nàng như vậy đi làm, đó chính là nhân phẩm có vấn đề. Đợi tương lai đỏ, nhất định đem gã này sa thải. Ô tô phát động, người đại diện chở ảm bờ hơ ly khai Thế Kỷ Thành. Cùng lúc đó, Thế Kỷ Thành một đống trong cao ốc, mặt thẻ đang tại văn phòng trung tiếp đại dêm đoạn, thương nghị ỉn xì đi ở sau kế hoạch. Ỉn xì đủ hai không cần sốt ruột. Mặt thẻ đối dêm đoạn nói, chúng ta dự lưu lại 1 đến 2 năm thời gian, khiến phim có thể ở địa phim cùng thuê trên thị trường hấp dẫn càng nhiều người, sau đó lại chế tác tục tập. Dêm đoạn nở nụ cười, ta cũng là như vậy tưởng. Hắn mở ra túi công văn, đem tân hạng mục kế hoạch thư giao cho mặt thẻ, đây là cái kia tân phim kinh dị hạng mục. Vừa lúc chụp hoàn ỉn xì đi ở khi, ta được đến này kịch bản, ta xem hoàn sau liền cảm giác, thiên A, như vậy khóc một kịch bản, là tại là quá khó được. Đương nhiên, tại chụp xong này sao nhiều phim kinh dị sau, ta không phải rất tưởng lại quay chụp một bộ cái gì siêu tự nhiên, nháo quỷ hoặc là khu ma cố sự. Thế nhưng có thể đạo diễn một bộ từ chân thật cố sự cải biên mà đến phim, ý nghĩ này vẫn là rất làm người ta nhảy nhót. Chân thật cố sự, người chân thật vật, chân thật sự kiện. Chính là này bộ cổn dù dỉnh tối hấp dẫn nhân địa phương. Mặt thẻ sớm liền xem qua kịch bản, trực tiếp mở ra kế hoạch thư nhìn lên, dêm đoạn cũng nói đơn giản dưới này hạng mục kịch bản chân tướng. Kịch bản căn cứ chân thật cố sự cải biên, do tiểu thuyết gia An Dê tự dần viết thành sách. Này cố sự phát sinh tại bổ rèn một nhà trong nông trường, nghe vào thai tương đương khuôn sáo cũ, nhưng đương toàn bộ sự kiện bị khoác lên chân nhân chuyện thật 4 chữ sau, hết thể liền đều không giống nhau. Thực ra, gọi là Tony Đở Rổ Xạ Gở Dần tiểu người sản xuất lấy đến một An Dê Tở Dần phỏng vấn ổ rèn gia đình băng ghi âm. Lúc ấy, ổ rèn người một nhà mua xuống một tòa nhà, tại bọn họ mua tòa nhà này thời điểm, bọn họ cũng không biết nơi này tại nháo quỷ. Tony Đở Rổ Xạ Gở Dần thu băng lại An Dê Tở Dần sở cung cấp sở hữu băng ghi âm, hơn nữa vẫn hy vọng tưởng đem này cố sự chuyển lên màn ảnh, hơn nữa cải biên kịch bản. Chỉ là, tại Hollywood, một hảo cố sự thậm chí hảo kịch bản, không chiếm được nhân thưởng thức quá thường thấy. Cho nên Tony Đở Rổ Xạ Gở Dần kế hoạch lần nữa bị lùi lại. Tại gần 20 năm thời gian bên trong, Tony Đở Rổ Xạ Gở Dần vẫn đều đang tìm đem bộ điện ảnh này chuyển lên màn bạc cơ hội, lại tất cả đều không thành công. Trong lúc này, kịch bản một độ rơi xuống New Lái Nạ Cine ạ trong tay, kết quả là tại New Lái Nạ Cine ạ kịch bản kho bên trong múc mèo, thẳng đến đầu năm nay, tại một phim kinh dị công tác giả giới trao đổi hội bên trên, Tony Đở Rổ Xạ Gở Dần gặp dêm đoạn. Sau đó kịch bản bị dêm đoàn đề cử đến mặt thẻ bên này, dêm đoàn thành khẩn hứa hẹn cam đoan, lúc này là một bộ phim kinh dị kết tác. Dêm đoàn cùng Tony Đở Rổ Xạ Gở Dần thương nghị sau, đối kịch bản tiến hành trên trình độ nhất định sửa chữa, kịch bản đã cùng sớm nhất ổ rèn một nhà trải qua không có quá mức trực tiếp quan hệ. Nay kịch bản từ ban sơ viết thành đến hiện tại mới tìm được đầu tư, dùng ước chừng 20 năm thời gian. Mặt thẻ nghe được đi ra, dêm đoàn đối với này chuyện xưa phá lệ thưởng thức. Bởi vì qua lại rất ít đọc lướt qua phim kinh dị, hắn bản nhân cũng không rất hiểu phim kinh dị, nhưng hắn tin tưởng dêm đoán năng lực, chung quy dêm đoán vừa mang đến ỉn xỉ đi ợt như vậy đạt được cự đại thành công phim. Nay bộ sản xuất phí tổn vòn vẹn 150 vạn đô la phim, hôm nay Bắc Mỹ bộ top office dĩ nhiên tiếp cận 4.000 vạn đô la, hải ngoại chiếu phim một tuần sau, tuy rằng chỉ tại Âu Châu cùng Úc Sở Chây Lý A đẳng truyền thống Tây Phương điện ảnh thị trường phát hành, nhưng hải ngoại bộ top office cũng tổng cộng 3.700 vạn đô la trở lên. Có đầy đủ thành công trải qua đạo diễn, càng dễ dàng thắng được nhân tín nhiệm. Dêm đoán còn nói thêm, bộ điện ảnh này ta kế hoạch sử dụng rất truyền thống phim kinh dị phong cách, khiến nó thoạt nhìn giống như là một bộ 1970 niên đại điện ảnh như vậy, ta tưởng quay chụp một bộ truyền thống mà có kinh điển hình thức phim kinh dị. Mặt thẻ đại khái nhìn một lần kế hoạch thư, nói, có thể, này mấy cũng không có vấn đề. Đầu tư khả năng so ỉn xì đi ở cao rất nhiều. Dêm đoán tiếp tục nói, dự tính sẽ vượt qua 1.000 vạn đô la. Mặt thẻ nhẹ nhàng gật đầu, nghĩ nghĩ, nói, Dêm, về này bộ phim, ta có đề nghị. Chương 875, vũ trụ phim kinh dị. Đến từ ỉn xì đi ợt thành công, khiến Dêm đoàn đạo diễn sự nghiệp hướng phía trước bước một bước lớn, không phải từng cái đạo diễn đều có thể giống hắn như vậy. Đạo diễn hai bộ đầu tư 100 vạn đô la cấp bậc tiểu thành bản phim kinh dị bán ra mấy ngàn vạn đô la bộ top office. Có lẽ là tính cách cho phép, cũng có lẽ là đến từ xa xôi Đông Phương Hoa Duệ gia đình duyên cớ. Dêm đoàn không có bởi vậy mà bành trướng, cũng biết có mặt thẻ cường lực duy trì, con đường tương lai sẽ càng thêm hào đi. Đề nghị. Hắn cười nói, mặt thẻ, ngươi là lão bản, cứ việc nói. Mặt thẻ cũng không khách khí, nói thẳng, Dêm, ngươi cảm giác khiến ỉn xì đi ợt cùng cồn dụ dịnh cộng hưởng một thế giới quan như thế nào. Dêm đoàn đầu tiên là ngây ra một lúc, khiến hai cố sự phát sinh tại cùng một điện ảnh thế giới bên trong. Không sai. Mặt thẻ chỉ có thể cấp ra kết cấu tính đề nghị, nếu ngươi về sau có mặt khác phim kinh dị phương diện trọng điểm, cũng có thể đặt ở cùng một thế giới chung, giống như là mạ và siêu cấp anh hùng điện ảnh như vậy, gặp được nào đó giải quyết không được oán linh hoặc là mặt khác tồn tại, có thể thực hiện liên động. James Bond không nói gì, chỉ là tại tự hỏi. Mặt thẻ còn nói thêm, chúng ta có thể liên thủ tạo ra một vũ trụ. Một thuộc về khủng bố vũ trụ. Muốn thực hiện như vậy một vũ trụ, đặc biệt là bắt đầu đánh hảo cơ sở, hắn bản thân không có như vậy năng lực, tất yếu mượn dùng James Bond tại phim kinh dị lĩnh vực tài hoa. James Bond cũng không cứng nhắc, bản thân chính là thương nghiệp tư tưởng chiếm cứ tuyệt đối chủ lưu đạo diễn, bằng không cũng sẽ không lựa chọn cùng mặt thẻ hợp tác. Nghe vào thai giống như không sai. Hắn tự hỏi thời gian rất ngắn, nói, đây là một ý kiến hay. Mặt thẻ nở nụ cười, ta chỉ có thể nhắc một chút đề nghị, cụ thể làm như thế nào, còn muốn ngươi cầm ra một có thể thực hành kế hoạch. James Bond gật gật đầu, không thành vấn đề. Hắn ngược lại là rất có tin tưởng, cho ta điểm thời gian, ta sẽ cầm ra một chi tiết bản quy hoạch. Mặt thẻ rất rõ ràng, này vũ trụ muốn thành công, bắt đầu cơ sở nhất định hảo đánh hảo, James Bond là toàn bộ kế hoạch trọng yếu nhất. Nếu khiến mặt thẻ đi làm, căn bản không cái kia năng lực ngoạn chuyển phim kinh dị. James Bond lại tưởng một hồi, hỏi, đây cũng là ngươi đề nghị không ở cồn rủ rỉnh chung tiếp tục sử dụng Insidious diễn viên nguyên nhân đi. Nếu hai bộ phim đặt ở cùng một thế giới chung. Mặt thẻ cười cười, nói, tổng không thể khiến cùng một người có hai thân phận. Sớm nhất nhìn thấy cồn rủ rỉnh kịch bản thời điểm, James Bond đề nghị tiếp tục sử dụng Patrick Wilson cùng Joseph Bison này đối hợp tác, lại bị hắn phủ quyết. Một phương diện là quy hoạch khủng bố vũ trụ cần, một phương diện khác chính là Nicolasca. Hắn nếu đáp ứng Sophia Coppola muốn kéo Nicolasca một phen, đương nhiên sẽ không nuốt lời. Đúng, mặt thẻ. James Bond cũng đã hỏi tới phương diện này, cùng Nicolasca chính thức đàm phán có thể bắt đầu, xác định hợp tác sau, ta cần nam nữ nhân vật chính tiến hành một ít chuyên nghiệp hóa khu ma học tập. Chuyên nghiệp hóa khu ma học tập. Mặt thẻ sờ sờ mũi, tuy rằng không tin quỷ quỷ quái quái thần thần bí bí vài thứ kia, nhưng hắn biết hiện thực thế giới thật có khu ma sư này chức nghiệp. Mặt thẻ nghĩ nghĩ, nói, từ cuối tuần bắt đầu, ta sẽ để người cùng Nicolasca triển khai chính thức đàm phán. Còn có nữ chính. James Bond nhắc nhở nói, nữ chính ngươi thông qua thử vai tìm một đi. Mặt thẻ tương đương là đem nữ chính lựa chọn quyền giao cho James Bond, nữ phụ cho ta lưu một, tốt nhất đem đại nữ nhi tuổi thiết lập điều lớn hơn một chút. Này mấy đều là vấn đề nhỏ, James Bond lập tức gật đầu, không thành vấn đề. Mặt thẻ là rất chú trọng giao dịch nguyên tắc nhân, ta theo sau sẽ đem nữ phụ diễn viên tư liệu phát đến trong hòm thư của ngươi, ngươi căn cứ tư liệu điều chỉnh nhân vật nhân thiết đi. Có thể. James Bond đáp. Phương diện này hắn không có ý kiến, cũng biết tại Hollywood đầu tư quy mô càng lớn, đạo diễn càng sẽ nhận đến trình độ nhất định hạn chế, như là Insidious như vậy đầu tư hơn 100 vạn đô la tiểu chế tác. Hắn có thể tưởng như thế nào chụp liền như thế nào chụp, bởi vì hắn cho rằng chính mình có như vậy giá trị thị trường, tuyệt đối có thể thu hồi đầu tư. Nhưng hơn 1.000 vạn đô la đầu tư, không có bất luận kẻ nào sẽ bỏ mặc một đạo diễn tùy ý làm vậy, dù cho mặt thẻ phi thường duy trì hắn, hắn cũng muốn thích hợp hiểu được thu liễm. Hơn nữa thượng một bộ ngàn vạn đô la cấp bậc tác phẩm Insidious, từ trên trình độ rất lớn đến nói, hắn không có đạt được thành công. Mặt thẻ cùng James Bond lại thương nghị một ít chi tiết phương diện vấn đề sau. James Bond ly khai hắn văn phòng. James Bond kế tiếp không chỉ muốn vì cồn rủ rỉnh làm lúc đầu quy hoạch, còn muốn lên kế hoạch khủng bố vũ trụ, mặt thẻ trừ đưa ra khủng bố vũ trụ quy hoạch, còn muốn từ nhiều phương diện toàn bộ suy xét phòng công tác điện ảnh cùng đầu tư. Nói lên điện ảnh vũ trụ, nếu là khủng bố vũ trụ có thể triển khai, hắn đầu tư cùng chủ đạo điện ảnh vũ trụ liền có hai phát sờ ẩn phiếu di ật vũ trụ cùng khủng bố vũ trụ. Nhưng này hai vũ trụ một vừa khai thác, một cái khác còn dừng lại tại kế hoạch giai đoạn. Muốn thành công còn có con đường rất dài phải đi. Cái gọi là điện ảnh vũ trụ, đương nhiên không phải có được mấy bộ tục tập điện ảnh liền có thể gánh này danh hiệu, độc đáo thế giới quan, vô hạn duyên thân, cố sự hệ thống, bề bộn nhân vật quan hệ, đều là trở thành điện ảnh vũ trụ tất yếu không đầy đủ điều kiện. Theo sau một đoạn thời gian chung, cồn dù gì lúc đầu quy hoạch không ngừng có mới tiến triển, tỉ như vì mặt sau xưa gì nhưng kéo dài tính suy xét, dễ đoán đối kịch bản làm trên diện rộng cải biến, gia tăng rất nhiều có thể mở rộng điện ảnh nhân vật cùng tình tiết. Tỷ như mặt thẻ vi hạng mục khai ra 1.500 vạn đô la sản xuất dự toán, tỷ như Nicolasca chính thức cùng số 13 phòng công tác ký kết 3 bộ điện ảnh hợp tác, làm đệ nhất bộ cổn rủ rỉnh nam chính thủ lao là 300 vạn đô la. Còn có, James Bond đề nghị sử dụng về dạ pha mỉ gạ đảm nhiệm nữ chính, cũng chính là kịch tổ trung mấu chốt có thông linh năng lực khu ma sư nhân vật. Mặt thẻ đồng ý James Bond đề nghị, về dạ pha mỉ gạ tại trong giới không phải không có tiếng tăm gì tiểu diễn viên. thuộc về thù lao không cao nhưng kỹ xảo biểu diễn không sai kia một loại hình, trước đây tại điệp vụ bổ tẩn chung có không sai biểu hiện, hơn nữa đối với phim kinh dị cũng không xa lạ, năm trước còn có đảm nhiệm nữ chính họ phản một phim công chiếu. Như vậy giá không cao lại có nhất định tư lịch nữ chính không thể nghi ngờ là thích hợp nhất. Mặt khác, Dêm Hoàn Trịnh trọng cấp mặt thẻ gọi điện thoại, yêu cầu hắn hỗ trợ tìm kiếm có linh khí nữ ngôi sao nhỏ tuổi. Loại hình này diễn viên, chẳng sợ phóng nhãn toàn bộ Hollywood, đều không tính nhiều. 90 niên đại, phương diện này đại biểu là Cờ Gì Ti Nạ Gì Ý Ti, Kỳ Sén Đun Sạch cùng Nạ Tạ Lỷ Vọ Mạn. 2000 năm sau, đại biểu nhân vật có thể nói là Đạ Cổ Tạ Phèn Nỉnh cùng Éo Lệ Phèn Nỉnh tỉ muội. Đáng tiếc, Đạ Cổ Tạ Phèn Nỉnh trưởng thành, cũng trưởng nghiêng, bằng không Phèn Nỉnh tỉ muội cùng xuất diễn. Nga, tuyệt đối là trường tai nạn. Đôi tỷ muội này tuổi không lớn, lại bởi vì thờ nhỏ trà trộn Hollywood, đầy đủ nhận đến danh lợi nhuốm đẫm. Từ lúc còn nhỏ bắt đầu, tỷ muội hai liền cực độ không hợp, hai năm nay còn có qua động thủ trải qua. Không có người sẽ ngốc hồ hồ mời Phèn Nỉnh tỷ muội biểu diễn cùng bộ phim, bằng không toàn bộ trường quay đều không được căn bình. Này hai người cùng này nói là tỷ muội, còn không bằng nói là từ nhỏ liền bị lấy đến so sánh dẫn đến sinh tử cựu địch. Rất nhanh, mặt thẻ liền nghĩ đến tham gia qua ỉn xì đi ở thử vai mạ kẻn dị phô dị. Lúc ấy mạ kẻn dị phô dị khác thường với nhi đồng trầm ổn lão lạt biểu diễn, như tinh linh quang mang bắn ra bốn phía bề ngoài, cho hắn lưu lại cực kỳ khắc sâu ấn tượng. Nếu lý lý đẹp không phải Johnny đẹp nữ nhi cùng hắn giáo nữ, cuối cùng kẻ thắng hắn khẳng định tuyển mạ kẻn dị phô dị. Hiện tại vừa lúc, ỉn xì đi ở cùng cồn rủ dịnh đem về với cùng một thế giới quan, lý lý đẹp không có khả năng lại tại cồn rủ dịnh trung biểu diễn nhân vật. Hơn nữa văn xạ vạ dạ đi cũng phản đối lý lý đẹp 16 tuổi phía trước tiếp tục biểu diễn điện ảnh, có lẽ mà kẻn gì phô dư là không sai lựa chọn. Mặt thẻ để người đi liên hệ mà kẻn gì phô dư người đại diện, mà kẻn gì phô dư bên kia cũng phi thường nguyện ý hợp tác. Trên thực tế, song phương đã bắt đầu hợp tác toại lì tật cuối cùng kết thúc hai bộ phim chung, mà kẻn gì phô dư đem đóng vai ẹ đổ cùng ý xạ bờ là nữ nhi dễ nẹ mẹ ẹ. Toại lì tật đệ tam bộ nguyệt thực đem vu lễ tạ ơn lịch phát hành công chiếu, thứ 4 bộ tảng sáng đã bắt đầu lên kế hoạch. Bất quá trước mặt ba bộ bất đồng, vì thực hiện ích lợi lớn nhất hóa tảng sáng đem bị dỡ ra chia thành thượng hạ hai bộ, phân biệt tại sang năm cùng năm sau lễ tạ ơn lịch phát hành công chiếu. Một cái khác thanh xuân điện ảnh series hẩn chờ game hoàn thành sở hữu quay chụp, trước mắt đã bắt đầu hậu kỳ chế tác. Mặt thẻ nhất tâm chui vào tiền mắt bên trong, động qua nào đó tâm tư toái lì tật cùng hẩn chờ game có thể hay không vạch đến cùng một thế giới quan phía dưới, tạo thành một tân vũ trụ. Trước mắt chỉ có thể là tưởng tượng, chung quy này hai series là có nguyên tắc. Hơn nữa nguyên tắc tác giả còn không phải một người, không nói hai thế giới như thế nào dung hợp vấn đề, chỉ riêng bản quyền sẽ rất khó giải quyết. Nay chỉ có thể nhìn tương lai có hay không thích hợp cơ hội. Tại mặt thẻ bận rộn này mấy đồng thời, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ tiếp đến ảm bờ hơ đánh tới điện thoại. Vị này cùng hắn từng có một đêm tình duyên nữ diễn viên, tựa hồ đối với hắn phi thường cảm thấy hứng thú, không ngừng gọi điện thoại lại đây muốn hẹn hắn, nhưng gần nhất mấy ngày này vẫn đang bận rộn bộ đội đặc chủng 2. Toàn diện phản kích cuối cùng chuẩn bị cùng cồn dù dình khủng bố vũ trụ sự nghi, không có cùng ảm bở hơ gặp mặt. Bận rộn xong một đoạn này, mặt thẻ lại tiếp đến ảm bở hơ đánh tới điện thoại khi, trực tiếp gọi nàng đến hòn nở trang viên. Đối với ảm bở hơ, bởi vì nào đó mơ hồ ký ức, hắn thủy chung có nhất định phòng bị tâm lý, khiến nàng trang viên gặp gỡ, hoàn toàn tại hắn trưởng khống phạm vi bên trong. Huống hồ, hắn không phải đạo đức mô phạm, lại càng không là lạm tình người tốt, có chút thời điểm tình nguyện học tập Trần lão sư. Mặt khác, mặt thẻ còn tưởng đến ảm bở hơ lần trước từng nói lời, thử hỏi hỏi lại tìm nữ nhân cùng nhau ba người hành, kết quả ảm bở hơ ra ngoài dự đoán cự tuyệt. Chương 876, ta đệ ngược ta trăm ngàn lần. Mở to mắt, từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, ảm bở hơ sờ hướng bên kia, lại sờ soạn không, quay đầu đi xem, tối hôm qua còn ngủ ở bên cạnh mặt thẻ sớm không biết đi nơi nào. Đại khái là tối hôm qua quá mức hưng phấn, lại hao phí quá nhiều tinh lực, nàng dùng lực lắc lư đầu, dần dần thanh tỉnh. Ngày hôm qua vừa tới đến này tòa trang viên, mặt thẻ liền đem nàng khiêng đến phòng ngủ bên trong, sau đó biến đa dạng cùng tư thế phát động tiến công, thẳng đến nàng hôn loạn ngủ. Quá mệt mỏi, mệt được nàng căn bản không tưởng lên đến. Còn có, nhớ lại tối hôm qua liên tục ở trên trời bay cảm giác, lại cảm giác loại này mệt là đáng giá. Loại này cả người thích đến muốn nổ tung tư vị, là quá khứ 2 năm tại nhiếp ảnh sư bạn gái cũ trên người luôn luôn đều thể nghiệm không đến. Có lẽ nữ nhân dùng kia vài giả ngoạn ý, vĩnh viễn đều so ra kém nam nhân đồ thật. Về sau còn làm xong tính luyến sao? Ảm bở hơ lần đầu tiên sinh ra loại này nghi vấn, theo sau lại tưởng minh bạch, giống mặt thẻ hòn nợ như vậy cường hãn nam nhân có thể có mấy cái. Có lẽ giống hắn như vậy có khả năng có không ít, nhưng mặt thẻ như vậy có khả năng lại hảo xem nam nhân quá ít. Vẫn là không thể buông tay nữ nhân à, trừ phi nào đó có danh có tiền nam nhân chịu cùng nàng chính thức kết giao, mặt thẻ hòn nở như vậy vẫn là tính, nàng có đại khái nhận thức, như vậy nam nhân không phải nàng có thể khống chế. Bỏ lên phủ thêm áo ngủ, ảm bờ hơ vào phòng vệ sinh, đơn giản rửa mặt một phen sau, lại về đến phòng ngủ bên trong. Ngồi ở phòng ngủ trên sofa, nàng lấy qua chính mình bao, từ giữa tìm ra sớm liền chuẩn bị tốt gì đó. Đó là một trong suốt tiểu túi nylon, gói to bên trong trang một ít màu trắng bột phấn, còn có một hộp mảnh dài thuốc lá hình thức có chút đặc biệt, nhìn kỹ mà nói, có thể ở mảnh dài thuốc lá sợi ở giữa nhìn thấy một ít thứ khác. Đây là có người chuyên môn giao đến nàng trong tay ngoạn ý, vì chính là cấp mặt thẻ hòn nở đào hố. Vì hết thể thoạt nhìn đều rất tự nhiên, ả bờ hơ rút ra một căn thật dài thuốc lá, treo ở trong miệng châm, hít sâu một ngụm, lại chậm rãi phun ra một luồng màu trắng sương khói. Kia tư vị, khiến nàng thoải mái nheo lại ánh mắt, phảng phất cùng tối hôm qua điên cuồng khi như vậy hưởng thụ. Nếu chính mình đều không cảm giác là hưởng thụ, kia dựa vào cái gì để cho người khác cảm giác lúc này là hưởng thụ. Huống hồ, nàng thật sự rất hưởng thụ. Dược, độc, loạn, luôn luôn đều là Hollywood chủ đề. Phòng ngủ cửa phòng bị người từ bên ngoài đẩy ra, mặt thẻ vừa mới tiến đến, đã nghe đến một luồng khói vị, sau đó thấy được nuốt vân phun vụ ảm bờ hơ, không khỏi khẽ nhíu mày, nhưng cũng không nói thêm cái gì, trực tiếp đi đến cự đại bên cửa sổ sắt đất, kéo ra bức màn, mở ra một cánh cửa sổ, mang theo tươi mát hương vị gió lạnh nháy mắt thổi qua đến, hòa tan giữa phòng ngủ sương khói hương vị. Hắc, thân ái. Ảm bờ hơ ánh mắt mê ly, sáng sớm, ngươi đi đâu? Mặt thẻ tìm đến một cái khăn mặt, xoa xoa trên mặt mồ hôi, hồi đáp, chạy bộ buổi sáng. Ảm bờ hơ sung hắn bên này với tay, lại đây a. Nàng thanh âm có điểm đà, tựa như tối hôm qua tối hưng phấn khi kêu to như vậy, nhanh lên, thân ái, ngươi nhanh lên lại đây a. Mặt thẻ xài bước qua, sau đó thấy được ảm bờ hơ trước mặt phóng vài thứ kia. Có thể ở Hollywood hôn đi ra, đều không là ngây thơ nam nữ, hắn chỉ nhìn một cái, liền phân biệt ra túi nylon bên trong chứa là cái gì, phỏng đoán ảm bờ hơ hấp tiên chỉ sợ cũng là bỏ thêm liều. Ảm bờ hơ hung hăng hấp một hơi thuốc, đặng mặt thẻ ngồi xuống thời điểm, thử bàn hướng hắn bên này phun ra một hơi thuốc, nàng rõ ràng hiểu được khống chế chừng mực, sương khói không có trực tiếp hướng về phía mặt thẻ mặt lại đây, mà là từ trước mặt hắn chạy hướng bên kia. Mặt thẻ từ sương khói chung ngửi được đại nha thiêu đốt sau hương vị. Thân ái. Ảm bờ hơ toàn bộ thân thể đều dựa vào ở hắn trên người, chúng ta tiếp tục tối hôm qua trò chơi hảo sao. Nàng phảng phất phi thường phấn khởi, lấy qua hộp thuốc lá rút ra mảnh dài một căn thuốc lá. Đến điểm đặc biệt trợ hứng đi. Mặt thẻ căn bản không có tiếp ý tứ, chỉ là nhìn ảm bờ hơ. Ảm bờ hơ trong giọng nói cất dấu thử, đừng nói cho ta ngươi ngay cả cái này đều chưa thử qua. Trong lời này còn mang theo một tia khinh bỉ, giống như là trung học khi kia vài mỏ qua nữ hài ngực nam hài cười nhạo kia vài còn tại hoa sở hà hán giới nam hài không phải nam nhân như vậy. Mặt thẻ cười lắc đầu, ta đối với này ngoạn ý không có hứng thú. Thứ này tại Hollywood phổ cập tỷ lệ thật sự rất cao. Hắn nhìn thấy một điểm đều không cảm giác sửng sốt, dù cho bên kia rõ ràng là thuốc phiện ngoạn ý, cũng không hiếm lạ. Nghe nói như thế, ảm bờ hơ nhanh chóng làm ra phán đoán, sự tình so nàng dự tính dường như phiền toái một ít, mặt thẻ tựa hồ thật không đụng qua này mấy ngoạn ý. Cứ như vậy, liền không thể nóng nảy, trước thăm dò xem. Nàng thấu được càng gần một ít, tiếp tục nói, thử xem nha, hấp thứ này lại làm, cảm giác rất không giống nhau úc. Mặt thẻ vẫn là không có tiếp ý tứ. Ảm bờ hơ phảng phất yêu tinh như vậy. Hấp qua lại đến, cảm giác sẽ cường liệt gấp 10 lần. Nàng cố ý lộ ra một bộ sáng tỏ bộ dáng, chỉ kia bao màu trắng bột phấn, có phải hay không này không đủ kích thích. Này mấy càng thích. Nói xong, nàng lấy qua màu trắng túi nylon liền muốn mở ra, mặt thẻ lại thò tay đè lại nàng. Hảo, ảm bờ, đem bọn nó đều thu hồi đến, hoặc là ném vào thùng rác bên trong. Ách ảm bờ hơ có điểm chần chờ. Mặt thẻ lại nhắc nhở, ta không thích mấy thứ này. Ảm bờ hơ là thông minh nữ hải. Ánh mắt chuyển, biết hôm nay không thích hợp, vẫn là ngày sau lại nghĩ biện pháp hảo. Hảo. Được rồi. Nàng cũng không xấu hổ, có vẻ phi thường bằng phẳng, lại ngoan ngoan hấp một hơi thuốc, lúc này mới rủi tát, ném vào bên cạnh thùng rác chung, lại đem hộp thuốc lá, bật lửa cùng túi nylon tất cả đều thu vào trong bao, nói, như vậy ngươi tổng nên hài lòng đi. Hiểu được tiến thôi nữ hài mới thảo nhân thích, mặt thẻ bước lên nàng cằm, nói, theo ta cùng một chỗ, không dùng này vài thứ trợ hứng. Này nguyên bản nam nhân lòng tự tin bạo bằng một câu, nghe vào ảm bờ hơ bên tai trùng, lại biến thành mặt khác ý tứ. Nguyên lai không phải chán ghét thuốc phiện. Trên mặt nàng bày ra xinh đẹp nhất cười, tâm tư lại tại chuyển động, là nam nhân kiêu ngạo cùng tự tôn tâm quay phá sao. Không cần trợ hứng gì đó cũng thật cứng hãn. Giống như thật sự là như vậy a. Nàng biết hôm nay thử muốn có chừng có mực, dù sao bên kia cũng chưa nói khiến nàng bao lâu thời gian làm đến, về sau còn có là cơ hội. Ảm bờ hơ đứng lên, khởi bỏ dục bào ném xuống đất, đem thân thể mỗi một bộ phận chỗ mê người, đều không hề có giữ lại hiển lộ ra đến, tiếp quỳ tại mặt thẻ trước người, thủ khẩu cùng nhau bận rộn, đem một điếu thuốc khác trực tiếp nuốt đi xuống. Mặt thẻ cũng không đem thuốc phiện sự để ở trong lòng, Hollywood hít thuốc phiện chơi thuốc nhân thật sự nhiều lắm, thậm chí nói khắp nơi đều có cũng không khoa trương. Hắn luôn luôn không tính toán quản người khác hít thuốc phiện chơi thuốc sự, dù sao rõ ràng chính mình nên làm như thế nào liền đủ rồi. Mặc kệ người khác nói như thế nào làm như thế nào, thuốc phiện thứ này hắn tuyệt đối sẽ không chạm. Thuốc phiện dẫn đến thảm án thật không cần quá nhiều. Huống hồ, tại truyền thông cùng công chúng trong miệng, liên tục hận điệu Mexico buôn lậu thuốc phiện, hắn vẫn là phản độc tiên phong bản nhân vật. Lại nói, thật muốn hít thuốc phiện mà nói, vạn nhất truyền ra đi, kia cũng là băng nhân thiết thảm án. Ngốc tử mới đi hít thuốc phiện. Nay một buổi sáng, mặt thẻ đem này muốn dùng thuốc phiện cùng hắn cộng đồng tiến vào cực lạc thế giới ám bờ hơ hảo hảo thu thập một phen, tựa hồ muốn khiến nữ nhân này triệt để minh bạch, giống hắn như vậy cường hãn nam nhân, không cần bất cứ trợ hứng ngoạn ý. Hắn cũng phát hiện, ám bờ hơ phi thường phóng được ra, dám ngoạn muốn chơi cũng sẽ ngoạn, không đàm luận cảm tình mà nói, tuyệt đối là không sai giường bạn. Loại quan hệ này đàm cảm tình, rất thương người. Mãi cho đến ăn cơm trưa, ám bờ hơ mới cáo từ rời đi. Ta còn có thể lại đây sao? Lên xe phía trước, ảm bờ hơ ngón tay tại mặt thẻ trên lồng ngực xoay vòng quyển, ta phát hiện ta mê thượng ngươi. Mặt thẻ đương nhiên sẽ không đem lời kiểu này quả thật, nghiết ảm bờ hơ cầm nói, hoan nên ngươi tùy thời lại đây làm khách. Đúng vậy, làm khách, ảm bờ hơ ở trong này vĩnh viễn đều là khách nhân. Hảo A. Ảm bờ hơ còn không có buông tay, ta có thời gian liền cho ngươi gọi điện thoại. Mặt thẻ vỗ nhẹ nhẹ tay nàng một chút, đằng ảm bờ hơ xoay người lên xe, hắn đóng cửa xe, đối cửa sổ xe phất phất tay. Tài xế phát động ô tô, chở ảm bờ hơ ly khai. Trở lại biệt thự bên trong, mặt thẻ đem quản gia tìm đến, chuyên môn khiến nàng tìm người đi đem tầng 2 phòng ngủ quét tước một chút, đặc biệt là toàn bộ phòng, kia cổ he do in mùi khói thật sự không thế nào dễ ngửi. Hòn nở trang viên bên trong, đừng nói hít thuốc phiện, bình thường ngay cả hút thuốc người đều không có. Theo sau 2 ngày chung, mặt thẻ tiếp tục bận rộn công tác, ảm bờ hơ lại đến qua một lần, không biết có phải hay không phạm vào độc nghiện, nàng lại một lần cầm ra đại nha cùng thuốc phiện. Muốn hai người cùng nhau hít. Mặt thẻ lại cự tuyệt, làm trừng phạt, cố ý mang ảm bờ hơ đến trang viên phòng tập thể thao, đem nàng treo ở chân vừa đủ đến sàn vòng treo thượng, nếu không phải ảm bờ hơ xin tha, trực tiếp liền roi ra hầu hạ. Nơi này vòng treo, vẫn là Nỉ Nạ Đổ Dẹ nghệ thuật biểu diễn thể thao khi trang bị, nhớ ngày đó Nỉ Nạ Đổ Dẹ vì hắn trình diễn qua treo ngược vòng treo cho hay. Ảm bờ hơ đương nhiên làm không được điểm này. Mặt sau vài ngày chung, mặt thẻ không thời gian lại để ý tới ảm bờ hơ bộ đội đặc chủng hai. Toàn diện phản kích lượng công việc dần dần tăng lớn, cùng mặt khác diễn viên văn hí còn dễ nói, rất nhiều cảnh hành động đều phải cùng động tác đạo diễn thương thảo, sau đó trước đại khái luyện tập một lần. Nay bộ phim, như cũ lấy hắn nhân vật công tức làm tuyệt đối nhân vật chính cùng hạch tâm, mặt khác nhân vật càng nhiều là vi công tức đáp hí. Một phương diện khác, hắn còn tham gia mạ và ảnh nghiệp tân phim lễ công chiếu lần đầu, theo mạ và siêu cấp anh hùng điện ảnh kế hoạch tiến vào đến ạ vẹn trở khởi động giai đoạn, càng nhiều vi ạ vẹn trở làm trải đệm điện ảnh đem lục tục phát hành. Tháng 11 thứ 2 cuối tuần, mạ vẹo điện ảnh vũ trụ thứ 4 bộ điện ảnh sổ chính thức đăng lục Bắc Mỹ cụm rạp. Từng khiến mặt thẻ lưu lại quá thâm khắc ấn tượng truy ca đến. Ta đệ ngược ta trăm ngàn lần ta đãi ta đệ như sơ luyến. Chương 877, nhan trị tức chính nghĩa. Từng, tại trên hệ thống mạng tải xuống sổ, sau khi xem xong khắc sâu nhất ấn tượng là cái gì? Cao lớn khôi ngô lôi thần. Kim quang lệ lệ lượng mắt mù Asgard. Lôi thần cùng xấu liên nữ phối một nửa đều so ra kém nạ tạ lì bỏ mạn ở giữa sứt xẻo tình yêu. Vẫn là kình bạo động tác trường hợp. Đáp án rất rõ ràng, này mấy tất cả đều không phải. Chân chính để người ấn tượng khắc sâu, vừa vặn là khi đó Thái Bình Dương bờ bên kia ăn dưa quần chúng tổng kết ra đến câu nói kia ta đệ ngược ta trăm ngàn lần, ta đại ta đệ như sơ luyến. Này bộ phim tối thành công địa phương, chính là đắp nặn truy cơ luyến A. Châu cùng lộ kỷ tương ái tương sát nhất sinh, rộng lớn mạnh mẽ, khúc chết hữu chuyển. Sông cạn đá mòn, nhân thần cùng phẫn. Thậm chí, thương nghiệp điện ảnh từ đây tiến vào một thời đại mới bách hợp cứu vãn thế giới, làm cơ xoay chuyển càn khôn. Nay bộ sầu cùng mặt thẻ trong trí nhớ chủ thể tình tiết không sai biệt lắm, lớn nhất biến hóa chính là nữ chính thay đổi, không lại là nạ tạ lỉ vỏ mạn. Mặt thẻ trong ấn tượng, nạ tạ lỉ vỏ mạn tại đây bộ phim chung không song thấu, nhất định là danh phủ kỳ thực bác gái, ngay cả nàng tùy tùng đều ở trong phim áp qua nàng rất nhiều. Có lẽ nạ tạ lì bỏ mạn kỹ xảo biểu diễn rất xuất sắc, cũng là không ít người trong mắt trong lòng văn nghệ nữ thần, nhưng nàng chân tâm không thích hợp loại này thuần túy phim thương mại bình hoa, tiên thiên điều kiện thiếu sót dựa vào hậu kỳ hóa trang cũng bù lại không được. Tuy rằng không có tại sổ chung đầu tư, nhưng mà thẻ vì mặt sau sẽ tham dự đầu tư ạ vẹn trở suy xét, vẫn là hướng Kevin Feige tuyển sinh đẹp điểm nữ chính đề nghị, cuối cùng xuất hiện ở phim chung diện Foster, là một hắn chưa từng có nghe nói qua tân nhân nữ diễn viên. Vị này nữ diễn viên lớn nhất đặc điểm chính là xinh đẹp gợi cảm. Mặt khác phương diện trên cơ bản đều không sai biệt lắm, tỉ như truy ca vẫn là cờ dít hèm sâu. Vị này Úc Sở Chây Lia nam diễn viên lại đảm nhiệm lôi thần sổ này một nhân vật, cũng phù hợp Hollywood cùng Tây phương điện ảnh thị trường nhất quán thẩm mỹ. Thực ra xem mạ và ảnh nghiệp lựa chọn không khó phát hiện, đa dạng Mỹ nam là không có khả năng trở thành siêu cấp anh hùng. Mạ và siêu cấp anh hùng điện ảnh cũng khó ngoại lệ nhan trị tức chính nghĩa. Nhìn chung đã trúng tuyển báo thù giả hàng ngũ xoáy ca các nam diễn viên, không khó phát hiện một điểm, bọn họ đều là giống mặt thẻ như vậy cường tráng nam nhân. Hơn nữa phim chung đóng vai nhân vật nhan trị là cao, nhưng tuyệt đối sẽ không là cái loại này không có lỗ chân lông, càng vạn vạn không có nếp nhăn tàn nhang. Tại chiến tranh lửa đạn trùng chạy nạn lại vẫn trắng bóc sợi tóc không loạn bình hoa bơ đổ sứ mặt. Khác không nói, đã nói thiết kế trung tối không dựa vào thân thể cùng cơ nhục y dông man. Tony sở tạc bị bắt nhốt tại nguyên thủy trong sơn động, quần áo tả tơi, đầy mặt với mỡ, mặt mũi bầm dở, tóc thắt nút, chính là này phúc tuân dùng, lại vẫn không thể che giấu hắn xoái. Đương người xem nhìn thấy hắn vung lên truy tử rèn sát, kia trên cánh tay lưu loát cơ nhục đường cong, lưu loát sách đạn đạo tìm ra móng tay đại điểm kim trúc. Kia tính sẵn trong lòng đều ở nắm giữ tự tin, vẽ nhiều chương sơ đồ phát thảo điệp xuất chiến giáp, kia lý luận cùng thực tiễn siêu cường kết hợp lực học bá phạm, đừng nói nhân ra vốn liền bộ dạng xoái, liền tính trưởng thành người vượn Thái Sơn, người xem cũng sẽ yêu phải hắn. Hắn liền tại cái kia rách nát ô tao trong sân động, hướng người xem làm mẫu cái gì gọi hành tẩu nội tiết tố. Nếu đổi hẻo là trang dung, tính ý rồng man an hành, mạ vẹo xong đời, mặt thẻ đầu tư thất bại hộp máu. Dù sao này bộ phim truy cơ luyến đắp nạn thực thành công, có năng lực vì hắn mặt sau đầu tư ạ vẹn trở tiếp tục sáng tạo không sai người xem cơ sở. Bất quá, dù tại fan điện ảnh trung thực bình thường, thậm chí có chút không xong. Trên hệ thống mạng, không thiếu fan điện ảnh xưng này bộ phim vì từ trước tới nay xấu nhất siêu cấp anh hùng điện ảnh. Nhưng liên tục hai bộ y rồng man thành công, trong truyền thuyết mạ vẹo đại pháp đang tại thành hình, dù rõ ràng chiếm được hiệu ứng gia thành, Bắc Mỹ cuối tuần đầu 6.700 vạn đô la trở lên một box office, đối với như vậy một tam tuyến truyện tranh siêu cấp anh hùng đến nói, xem như tương đương không sai thành tích. Nếu sổ không phải báo thù giả trong kế hoạch một thành viên, rất khó nói này bộ phim tiền cảnh như thế nào. Bình thường thậm chí lạn điện ảnh lấy được cự đại thương nghiệp thành công, sớm trở thành Hollywood vẻ bình thường, so sánh mặt thẻ đầu tư điện ảnh, sổ không tính là điển hình. Bị vô số truyền thông cùng fan điện ảnh dự vi lạn đến vô cực hạn toái lì tật xưa di đệ tam bộ nguyệt thực, tại sổ phát hành 2 tuần sau, dành ở lễ tạ ơn ngày nghỉ đến lúc, lại đăng ký Bắc Mỹ cùng giảm. Cùng vô số người xem nhiệt tình chào hỏi. Từ hơn 10 tuổi đến tiếp cận 30 tuổi nữ tính chen chúc mà tới, các nàng tiến vào rạp chiếu phim đồng thời, còn thuận tiện đem chính mình bạn trai kéo đến màn ảnh phía trước. Tại số lượng trăm vạn tính nam tính người xem tiếng chửi rủa chung toái ly tật, Ed Lip sẽ cuối tuần đầu lại siêu cấp bùng nổ, lấy một ước 5.270 vạn đô la mở màn thành tích, sáng tạo 2010 niên độ tối cao Bắc Mỹ thị trường mở màn kỷ lục. Nay một thành tích cũng khiến mặt thẻ tâm tình trở nên đặc biệt hảo. Trung quy này bộ phim sản xuất phí tổn chỉ có 6.500 vạn đô la mà thôi. Không chỉ là sản xuất phí tổn tương đối thấp, ngay cả số 13 phòng công tác thêm Disney ảnh nghiệp tại toàn cầu thị trường đầu nhập tuyên truyền marketing phí dụng, cuối cùng cũng sẽ không vượt qua 7.000 vạn đô la. Đồng dạng là tại này cuối tuần toái ly tơ, Ed Lip sẽ toàn cầu đồng bộ phát hành, hải ngoại phương diện đồng dạng chiến tích không tầm thường, tại 71 quốc gia cùng địa khu lấy đến một ước 6.780 vạn đô la. Phát hành vỏn vẹn 3 ngày thời gian. Này bộ phim toàn cầu box office liền thoải mái lướt qua 3 ước đô la đại quan. Tương đối rẻ tiền phí tổn, kết xù box office thu nhập, khiến cho toái lỷ tật xưa di trở thành danh phủ kỳ thực kiếm tiền máy móc. Liên tại toái lỷ tật box office đại bạo thời điểm, mặt thẻ diễn viên chính ỉn xẹp tì hòn trải qua tiếp cận 5 tháng chiếu phim, rời khỏi Bắc Mỹ cụm rạp thị trường. Cuối cùng ỉn xẹp tì hòn Bắc Mỹ box office tích lũy 4 ước 1.210 vạn đô la, toàn cầu box office gia tăng 10 ước 2.380 vạn đô la. Đạt được cự đại thành công. Mặt khác, Halloween phía trước phát hành Insidious còn tại chiếu phim, Bắc Mỹ box office tích lũy 5.203 vạn đô la, toàn cầu box office thuận lợi đột phá 1 ước đô la đại quan. Này bộ phim kinh dị Bắc Mỹ box office còn không có đi đến trung điểm, lấy hiện tại hướng đi đến xem, vượt qua 6.000 vạn đô la, thậm chí trùng kích 7.000 vạn đô la đều có khả năng. Đại bán sau lưng, khẳng định không phải chỉ có 150 vạn đô la phí tổn. Cho đến bây giờ, liên quan mặt thẻ cùng ổn nở bở rột tại đây bộ phim thượng tổng đầu nhập cao tới 1.700 vạn đô la. May mà phim hồi báo đầy đủ dày. Trước mắt, vợ là Anderson cơ bản cùng Netflix đạt thành trao quyền hiệp nghị, Insidious ở tương lai 10 năm Internet chuyển phát cùng thuê bản quyền, lấy 1.100 vạn đô la giá chuyển nhượng cho Netflix. Giống TV bản quyền cùng mặt khác phương diện trao quyền đàm phán còn đang tiếp tục, này bộ phim vi mặt thẻ mang đến 2.000 vạn đô la lợi nhuận hoàn toàn không là vấn đề. Này siêu cao đầu tư hồi báo so, cho dù là hắn cũng có chút hưng phấn. Đổi góc độ, này liền giống mua sổ số trúng giải thưởng lớn. Không chút nào khoa trương nói, mặt thẻ trong khoảng thời gian này là Hollywood tối đắc ý nhân chi nhất, tại vừa mới bắt đầu quay chụp bộ đội đặc chủng 2, toàn diện phản kích trong kịch tổ, nơi nơi đều có thể nghe được lấy lòng hắn thanh âm. Hollywood xuất sắc nhất người sản xuất trí nhất. Đầu tư điện ảnh ánh mắt chuẩn nhất nhân. Kim bài người sản xuất. Đi mặt thẻ hòn nờ đầu tư phim trung diễn hơi chút có điểm phân lượng nhân vật liền có thể hồng. Cùng loại nói như vậy, mặt thẻ tại quay chụp rất nhiều, thường xuyên từ kịch tổ nhân trong miệng nghe được. Một lần lại một lần thành công, khiến mọi người nhìn hắn ánh mắt tất cả đều thay đổi, thậm chí có người nói hắn là giới điện ảnh sở ti vờ rốt. Trên hệ thống mạng, fan điện ảnh đối với hắn tán dương cũng là ủ đùn. Chân nhân chưa thấy qua, nghe nói rất hoa, chỉ thích đại mỹ nữ, ánh mắt rất cao, thế nhưng nam nhân duyên cũng không sai, giảng nghĩa khí. Bạn hữu phần đông, chuyên nghiệp là khẳng định. Tuyệt đại bộ phận nở tì rèn, đối với hắn đều cầm khẳng định lập trường. Ta tại đài truyền hình công tác, gặp qua mặt thẻ hòn nở, chân nhân cực xoái, khí chàng bạo bằng. Đương nhiên, hoa cũng là có tiếng, câu nữ kỹ thuật dày công tôi luyện, đã đạt tới hóa cảnh, hắn tưởng phao nữ nhân trên cơ bản không có không thành. Trong truyền thuyết VS Thiên Sứ quần thể sự kiện chỉ là băng sơn một góc mà thôi. Insidious thành công. Cũng khiến càng nhiều người ánh mắt chú ý tới bắt đầu lên kế hoạch cồn dù dìm, mặt thẻ tự nhiên cũng tưởng lại sáng tạo một lần thấp thành bản cao sản xuất thần thoại. Hollywood chủ lưu thương nghiệp chế tác phí tổn càng ngày càng cao, muốn thành công nhất định phải cao đầu nhập cơ hồ trở thành tiên quyết điều kiện. Mặt thẻ lấy đến một phần số liệu, có quyền uy điều tra cơ cấu tiến hành tổng hợp phân tích, thống kê quá khứ tháng 5 năm 29 bộ Hollywood cao nhất chế tác. Này 29 bộ phim chia đều tổng thành bản cao tới 2.8 ước vạn đô la. Trong đó chia đều chế tác phí tổn là 1.5 ước vạn đô la tả hữu, mà chia đều marketing phí tổn cao tới 1.3 ước vạn đô la. Điện ảnh đầu tư giả đều hy vọng đầu chung tối kiếm tiền phim, tại đây 29 bộ phim chung, tối kiếm tiền một bộ lợi nhuận tỷ lệ cao tới 150%. Nhưng vấn đề là, như thế nào có thể chuẩn xác tập trung này bộ siêu cấp đắt khách phim? Ai cũng không có chân chính đáp án. Đầu tư như thế cự đại điện ảnh, phiêu lưu khẳng định cũng lớn, dù cho giống mặt thẻ như vậy thân gia giải nhân. Làm tạp trong đó một bộ, nói không chừng liền sẽ gặp phải vốn lưu động đoạn liệt nguy hiểm. So với siêu cấp cự chế, thấp đầu nhập cao sản xuất điện ảnh không thể nghi ngờ là tất cả mọi người tưởng gặp được. Bất quá, phương diện này vận khí rất trọng yếu. Mặt thẻ vận khí không sai, thêm từng mơ hồ ký ức, lúc này mới có Insidious cùng Vãi Lỷ Tật Xưa Di tương đối thấp đầu nhập cùng bộ top fit bạo bằng sản xuất. May mắn không có khả năng vĩnh viễn đi theo tại bên người, liền tại Vãi Lỷ Tật, Eclipse đại bán đồng thời. Bao gồm nam chính Lì Ảm Hẻm Sập ở bên trong nhiều vị chủ yếu nam tính diễn viên người đại diện tìm tới mặt thẻ, yêu cầu gia tăng diễn viên thù lao. Theo series không ngừng đại bán, biểu diễn chủ yếu nhân vật trẻ tuổi các diễn viên, một đám đều đỏ đến phát tím. Cho dù là mặt thẻ dẫn bọn họ, trong đó có người còn cùng mặt thẻ quan hệ không sai, nhưng không ai nguyện ý chỉ có danh mà không chiếm được thực tế lợi. Bởi vì lúc trước tất cả đều là ký tên 4 bộ hiệp ước, bao gồm nam nữ nhân vật chính ở bên trong. Hiện tại đan bộ phim thủ lao còn bị gắt gao kẹt ở 500 vạn đô la trở xuống. Phim kiếm lời to, diễn viên thu nhập gia tăng lại không rõ ràng, náo sự cũng tại mặt thẻ đoàn trước bên trong. So sánh dưới, Nina đổ rẻ cùng Lý Lỷ Cổ Lìn càng thêm thông minh, người trước chuyên môn tìm lên cửa đến cho mặt thẻ biểu diễn thể dục nhịp điệu, người sau lấy bằng hưu thêm fan thân phận thỉnh mặt thẻ ăn một bữa cơm. Mặt thẻ rất rõ ràng, thích hợp gia tăng thủ lao là tất yếu. Đàm phán sự giao cho bợ là Anderson cùng Sin Daniel. Hắn tại quay chụp bộ đội đặc chủng 2, cũng không có thời gian tự mình xử lý này mấy. Chương 878, Thương thân tương ái. Các bộ môn chú ý, cuối cùng một lần kiểm tra trường quay. Do kho máy cải biến mà đến cự đại sở tiêu đi ô trùng, sở tí phần sọ mở dơ loa la lớn, diễn viên chuẩn bị vào chỗ, 3 phút sau quay chụp. Sở tiêu đi ô trùng một mảnh bận rộn, các phía sau màn bộ môn công tác nhân viên đều đang làm cuối cùng chuẩn bị. Mặt thẻ mặc một thân quân trang, trừ thoáng phát thảo cường tráng mặt bộ đường cong. Trên mặt hắn không có làm mặt khác hóa trang, trường kỳ rèn luyện khỏe mạnh màu da, biểu hiện thuộc về nam nhân cường hãn cùng mị lực. Một quân nhân nhân vật, cần là thô lệ cùng cương ngạnh, mà không phải trắng non gương mặt cùng một trần bất nhiễm bộ dáng. Động tác chỉ đạo đứng ở mặt thẻ trước mặt, cuối cùng nói, trừ tập luyện khi thiết kế, ngươi có thể căn cứ tình huống thích hợp tự do phát huy. Mặt thẻ nhẹ nhàng gật đầu, không nói thêm gì, lại kiểm tra một lần trên người súng ống cùng trang bị. Này gian sở tiêu điều, cải tạo một cự đại quân giới kho hàng, nhưng kho hàng không phải Tây phương thức phong cách, ẩn ẩn mang theo Trung Đông đặc sắc. Kịch tổ phía trước đã quay chụp qua không thiếu vai diễn, bất quá đều là văn hí, cảnh hành động là đệ nhất thiên quay chụp. Bộ đội đặc chủng, toàn diện phản kích trợ lý đạo diễn lúc này đem cờ lạm tợ tô đặt ở phía trước màn ảnh, thứ 25 trường, thứ 17 mạc, hiện tại bắt đầu. Theo đánh bản thanh âm vang lên, mặt thẻ lập tức do diễn viên biến thành một phi thường bưu hãn quân nhân. Hắn nhận qua rất nhiều quân sự huấn luyện, tuy rằng so ra kém bở rổn William như vậy chân chính từ chiến hỏa trung đi ra lão binh, nhưng tại Hollywood diễn viên trong, không mấy cái so với hắn càng như là cường đại quân nhân. Dựa tại một thùng mặt sau, mặt thẻ đối mặt sau hai đội nhân mã liên tiếp khoa tay múa chân chiến thuật thủ thế, nhân cao mã đại ạt dị ẩn vẹ lỷ kỷ cùng lại biểu diễn nữ lang tóc đỏ cả rồ nì nạ củ cổ ạ phần mình dẫn dắt một tiểu đội phân tả hữu hai lộ quanh co bọc đánh. Mặt thẻ lóe ra đến, lặng lẽ hướng phía trước đi, phía sau cùng đóng vai hỏa thạch chèn lỉnh tạ tùm. Chậm rãi mò đến một cuốn khăn trùm đầu khủng bố phần tử phụ cận, hắn chợt phát động, nâng tay siết chặt đối phương cổ. Cái kia khủng bố phần tử vừa định giãy giụa, mặt thẻ đột nhiên phát lực vạn, khủng bố phần tử đầu nghiêng đến một bên, sủi lơ đi xuống. Vừa đem khủng bố phần tử thi thể kéo vào ẩn nấp thùng mặt sau, hắn tựa hồ nghe đến tiếng bước chân, tràn ngập cảnh giác nhìn về phía bên trái, đối chèn lỉnh tạ tùm làm dưới ngồi thủ thế. Hai người vừa ngồi xổm xuống, một ôm hạc xuya di súng tự động khủng bố phần tử đi tới. Mặt thẻ lại làm ra chiến thuật thủ thế, ý bảo chèn lỉnh tạ tùm vòng qua đi từ phía sau giải quyết này giành khủng bố phần tử. Chèn lỉnh tạ tùm cong lưng, nhanh chóng hướng bên kia sờ soạng. Mặt thẻ nhìn chèn lỉnh tạ tùm liếc nhìn, tiếp tục theo dõi khủng bố phần tử nhất cử nhất động. Len keng. Đột nhiên, kim trúc rơi xuống đất thanh âm từ chèn lỉnh tạ tùm bên kia vang lên. Tên kia khủng bố phần tử lập tức xoay người nhìn về phía bên kia, trong tay ạc súng tự động họng súng cũng nâng lên. Mặt thẻ khỏe mắt dư quang ngắm đến chèn lỉnh tạ tùm đụng rất một trên thùng sừng dê bữa, mắt thấy khủng bố phần tử muốn đi qua, lập tức đứng lên, đồng thời rút ra bên hông chùy thủ, quăng đi ra ngoài. Nhựa cây tính chất chùy thủ không biết bay tới nơi đâu, khủng bố phần tử lại phối hợp che cổ họng, trừng lớn ánh mắt phát ra một trận đôi chút cách cách thanh, tiếp liền muốn ngã quỵ xuống đất. Mặt thẻ nhanh chóng xông qua, tiếp được khủng bố phần tử thi thể, để tránh đổ ở trên mặt đất phát ra quá lớn thanh âm. Lại đem khủng bố phần tử thi thể kéo đến thùng mặt sau, chèn lỉnh tạ tùm lại đây cùng hắn hội hợp, trên mặt tất cả đều là xin lỗi, hắn chậm rãi lắc đầu, hiện tại không phải so đo này mấy thời điểm. Phanh phanh phanh. Tiếng súng đột nhiên từ dãy tiểu thư đột kích kia một đường vang lên. Đát đát đát. Tựa hồ còn có khinh súng máy thanh âm. Trong kho hàng lập tức nổ nổi, phía trước vang lên một trận mạt thẻ nghe không hiểu là tiếng nước nào tra tiếng hô, nguyên bản im lặng trong kho hàng nháy mắt bóng người đung đưa, tiếng súng liên tiếp không ngừng vang lên. Đột kích. Mặt thẻ đối chèn lỉnh tạ tùm khẽ quát một tiếng, lập tức phóng thấp thân hình, hướng về phía trước mặt nhanh chóng tiến lên, phàm là nhìn thấy khủng bố phần tử thân ảnh, đều sẽ không chút do dự bóp cò súng, họng súng mỗi lần phun ra khói thuốc súng, đối diện tổng có nhân theo tiếng ngã gục. Không có cái gọi là thương hại, cũng không có không hề có giá trị đồng tình, càng không có bắt sống tất yếu, hắn đóng vai công tức giống như là một đài cường hãn cô máy chiến tranh, thu gặt khủng bố phần tử tính mạng. Iraq chiến tranh cùng Afghanistan sở tăng chiến tranh dẫn phát toàn mỹ xã hội nghĩ lại sóng chiều, nhưng đối với chân chính khủng bố phân tử, xã hội chưa từng có khoan dung này một thuyết. Làm nam chính công tước, một danh cường đại chiến sĩ, tâm lý đồng dạng cường đại. Mặt thẻ cầm thương thủ dị thường ổn định, trên mặt tất cả đều là lãnh tĩnh cùng cường hãn, ngẫu nhiên chiến đấu khe hở, còn sẽ dùng thông tin thiết bị truyền đạt ra một lại một mệnh lệnh. Tiếng súng, tiếng nổ mạnh, hét thảm thanh cùng quân nhân đột kích khi tiếng hô, liên tiếp không ngừng tại sở tiêu đi ô trung vang lên. Đạo diễn sở tí phần sọ mở thanh âm từ trong loa vang lên, này một điều qua. Diễn viên nghỉ ngơi. Bạo tạc hí chuẩn bị. Kế tiếp mấy cái quay chụp đều là một ít thông qua bạo tạc chế tạo ánh lửa vai diễn, không cần chủ yếu diễn viên lên sân, mặt thẻ đem trong tay đạo cụ thương giao cho trợ lý, lại cởi quân trang áo khoác ném cho một khắc danh trợ lý, hướng tới nơi nghỉ ngơi đi. Chèn lỉnh tạ tùm nhìn mặt thẻ bóng dáng, trong mắt bất mãn chợt lóe mà qua, lại cái gì cũng không có nói. Đối với đóng vai nhân vật hòa thạch, hắn nguyên bản ôm rất lớn chờ mong, họa dầm nảy nghiệp cùng hạt bở rổ công ty bắt đầu khi cho hắn hứa hẹn cũng không sai, nhưng ký ức sau tình huống biến đổi lại biến, hỏa thạch vai diễn tại mấy lần kịch bản cải biến trong, bị lặp đi lặp lại nhiều lần áp xúc, đến hiện tại trực tiếp biến thành một tân binh viên cùng công tức tùy tùng. Nay vẫn là bộ đội đặc chủng hai đại chiến địa quan chỉ huy chi nhất sao. Chèn lỉnh tạ tùn không ngu ngốc, hơi chút ngẫm lại cũng có thể minh bạch, đây là nam chính mặt thẻ hòn nở làm hảo sự, mặt thẻ hòn nở cường lực yêu cầu cam đoan công tức vai diễn, khiến khắc nhân vật trở thành hắn làm nền. Loại tình huống này để người rất căm tức, cũng để người thật bất đắc dĩ. Mặt thẻ hòn nở không chỉ là nam chính, vẫn là kịch tổ đệ nhị người sản xuất, ngay cả đệ nhất người sản xuất kiêm đạo diễn sở tí phần sọ mở có thể tọa ổn hiện tại vị trí, vẫn là bởi vì mặt thẻ hòn nở duy trì. Chèn đỉnh. Đột nhiên có người kêu hắn, mặt thẻ muốn chụp ảnh chung, nhanh chút đi qua. Lập tức liền đến. Chèn đỉnh tạ tùn không nói hai lời, nhanh chóng hướng đi nơi nghỉ ngơi bên kia. Còn chưa tới phụ cận, hắn liền nhìn thấy kịch tổ tất cả chủ yếu diễn viên đều tụ tập tại mặt thẻ hòn nở bên cạnh. Hai trọng yếu nhất nữ tính nhân vật kẻ đóng vai ạt dị ẩn vẽ lỷ kỷ cùng cả dồ nì nạ củ cổ ạ càng là một trái một phải dán tại hắn hai bên. Không hề nghi ngờ, mặt thẻ hòn nở chính là kịch tổ trung tâm điểm, tất cả mọi người tại vây quanh hắn chuyển. Chèn đỉnh tạ tùn nguyên bản mặt không chút thay đổi trên mặt, nháy mắt nở rộ ra sán lạn tươi cười, trực tiếp chạy bước nhỏ qua, vừa chạy vừa nhiệt tình nói, uy, uy, uy, các ngươi trước đừng vô a, chụp ảnh chung như thế nào có thể thiếu ta. Mặt thẻ thu thập dường như gậy selfie, nâng cao một ít, nhìn chèn đỉnh tạ tùn liếc nhìn, nhanh lên, liền thiếu ngươi. Chèn đỉnh tạ tùn lập tức chạy đến mặt thẻ chắc phía sau, hảo, ta đến đây. Chuẩn bị tốt. Mặt thẻ đếm ngược, 1, 2, 3. Chèn đỉnh tạ tùn đầu từ mặt thẻ bả vai một bên lộ đi ra, cố ý bày ra làm quái khuôn mặt tươi cười, phảng phất cùng kịch tổ này mấy các bằng hữu chụp ảnh phi thường vui vẻ. Có thể từ thoát ý vũ nam trở thành có chút danh tiếng diễn viên. Làm sao có khả năng ngay cả điểm ấy tâm cơ cũng không có. Tuy rằng khó chịu với chính mình nhân vật vai diễn bị lần nữa áp xúc, nhưng chèn đỉnh tạ tùn rất rõ ràng, hắn không có bất cứ năng lực cùng tư bản cùng mặt thẻ đối kháng, nếu thật nháo lên đến, phân phút liền sẽ bị kịch tổ đuổi ra khỏi nhà. Thậm chí, liên họa dâm nảy nghiệp cùng Hasbro rổ công ty cũng không giữ được hắn. Giang giác. Chụp ảnh thanh âm vang lên, mặt thẻ nhìn thoáng qua, nói, lại đến nhất trương. Tiếp hắn lại chụp một tấm, khoát tay, hiện tại hảo. Chủ yếu các diễn viên trầm tĩnh lại, chèn đỉnh tạ tùn nhìn bốn phía, này mấy chụp ảnh khi tương thân tương ái ra hỏa, không ít người nháy mắt biến thành mặt lạnh. Điển hình nhất không hơn ạt dị ẩn vẽ lỷ kỷ cùng cả dồ nì nạ củ cổ ạ, vừa chụp ảnh khi hai người còn nhìn lẫn nhau cười đến dương quang sáng lạ, nhưng mặt thẻ nói chụp hoàn kia vừa thấy, lập tức thu hồi tươi cười, giống như dao găm ánh mắt ở trong không khí va chạm cùng một chỗ, tiếp phần mình quay đầu, phảng phất luôn luôn chưa thấy qua người xa lạ như vậy, xoay người chiều tương phản phương hướng đi. Chèn đỉnh tạ tùn chuyển tới mặt thẻ bên cạnh, sờ cái hót, có điểm ngại ngùng nói, mặt thẻ, vừa chụp ảnh chung có thể hay không cho ta một phần. Mặt thẻ ngẩng đầu nhìn hướng chèn đỉnh tạ tùn, chèn đỉnh tạ tùn nhanh chóng giải thích nói, đây là ta lần đầu tiên tham dự cao nhất chế tác quay chụp, tưởng làm kỷ niệm. Có thể. Mặt thẻ gật gật đầu, một hồi ta khiến trợ lý cho người khảo một phần. Hắn không có nhiều lời, làm trà trộn Hollywood nhiều năm, hơn nữa từng bước từ tầng dưới chốt trèo lên người đến. Cứ việc chèn đỉnh tạ tùn che giấu thực hảo, vẫn là có thể nhìn ra dấu ở mặt sau bất mãn. Đương nhiên, chỉ cần chèn đỉnh tạ tùn không ngốc đến đem bất mãn biểu hiện ra ngoài, hắn cũng sẽ làm như không thấy. Kịch tổ diễn viên ở giữa chính là công tác quan hệ, chụp thượng một bộ phim trở thành bằng hữu diễn viên có rất nhiều, nhưng càng nhiều chính là loại tình huống này. Mặt thẻ luôn luôn không nghĩ tới, mỗi đến một kịch tổ, diễn viên chính diễn viên đều sẽ trở thành bằng hữu. Này căn bản chính là nói đùa. Giống ạt gì ẩn vẽ lì kỳ cùng cả dồ ní nạ củ cổ ạ, lẫn nhau phi thường đạm mạc, thậm chí ẩn ẩn nhằm vào, bởi vì hai người nhân vật vai diễn đều không sai biệt lắm, ai đều tưởng áp chế đối phương một đầu. Đuổi đi chèn đỉnh tạ tùn, mặt thẻ đem vừa quay chụp ảnh chụp út lên đến chính mình trên mạng xã hội, đây cũng là cùng kịch tổ thương định tiền kỳ tuyên truyền. Bộ đội đặc trùng 2, toàn diện phản kích quay chụp, thượng truyền nhất trường hợp gia hoan. Phát đến trên Twitter ảnh chụp, kịch tổ các diễn viên tương thân tương ái. Giống như là bộ đội đặc chủng trung sinh tử gắn bó chiến hữu như vậy. Vừa phát hoàn, mặt thẻ còn không có thu hồi di động, phía trước đột nhiên truyền đến cự đại tiếng hô. Cẩn thận! Không tốt! Nhanh lên chạy! Chương 879, nghiêm trọng sự cố. Rắc! Làm người ta hê răng kim trúc ma sát tiếng vang lên, mặt thẻ ngẩng đầu nhìn hướng bên phải phía trước, đồng tử nháy mắt phóng đại. Phía trước không đến 15 mét địa phương chính là sở tiệu đi ô đắp cảnh khu, lại hướng bên trong 30 mét. Kịch tổ vừa ở nơi đó chế tạo qua mấy trường ánh lửa xa xa thắng qua uy lực bạo tạc, hôm nay quay chụp dĩ nhiên kết thúc, đạo cụ tổ nhân đang tại điều chỉnh bố cảnh. Có chút bố cảnh là treo tại kho máy cải biến mà đến sở tiệu đi ô trần nhà bên trên, muốn tháo dỡ tất yếu cơi thang máy. Phát sinh làm người ta hê răng thanh âm chính là này đài thang máy. Thang máy ra trục trặc. Từ mặt thẻ ngẩng đầu nhìn, đến thang máy một bên thoát ly cố định khuynh đảo, liên hai giây cũng không có. mang theo kim trúc rào chắn thang máy nối tiếp chống đỡ giá địa phương đột nhiên bong ra, phảng phất rơi vào tầng khí quyển vẫn thạch như vậy hướng tới mặt đất vọt tới. May mắn vừa có người nhắc nhở, trên mặt đất nhân dĩ nhiên nhanh chóng tản ra. Thế nhưng, thang máy trên có nhân. Thang máy trên có một danh đạo cụ sư. Liên tại mọi người nhìn chăm chú chung, tiếng hét thảm vang lên. Bang đương. Tiếp là thang máy nện ở trên mặt đất cự đại thanh âm. Trầm trọng thang máy từ hơn 20 mét cao địa phương rớt xuống, tầng tầng nện xuống đất, ngay cả mặt đất đều run rẩy lên, mặt thẻ bên cạnh trên bàn phong chén nước trực tiếp đánh ngã, thủy hoa hoa chảy ra. Nhưng không ai nhìn ly, càng không có đi quản thủy. Bao gồm mặt thẻ ở bên trong, ánh mắt mọi người đều dừng ở biến hình thang máy thượng, cùng với thang máy rào chắn chung cái kia đạo cụ sư trên người. Đạo cụ sư mang nón bảo hộ, để người thấy không rõ gương mặt, nhưng quỷ dị vặn vẹo thân thể, như cũ rõ ràng nói cho người chung quanh, nghiêm trọng sự cố dĩ nhiên phát sinh. Đại bộ phận nhân còn tại sững sờ, mặt thẻ tỉnh táo lại, la lớn, nhanh lên, cứu người. Hắn quay đầu đối bên trái trợ lý nói, gọi cho cấp cứu điện thoại. Tiếp lại đối bên phải nhân nói, đi tìm kịch tổ thầy thuốc. Theo sau, mặt thẻ hướng tới sự cố hiện trường chạy đi. Càng nhiều nhân từ trong sửng sốt tỉnh ngộ lại đây, mặt đất phía trước tán đi đạo cụ tổ nhân nhanh chóng xông về phía thang máy, muốn nhìn một chút đồng sự chẳng huống. Mặt thẻ hít sâu một hơi, khiến chính mình tỉnh táo lại, rất nhanh đi tới thang máy phụ cận, nhìn thấy đạo cụ sư vặn vẹo thân thể, chảy ra máu tươi, còn có trên đùi xuyên thấu ra thịt đoạn cốt, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác khó chịu. Bất quá, hắn gặp qua thảm thiết cảnh tượng, thậm chí cơ hồ nổ súng giết chết hơn người, chung quy có thể áp trụ. Rất nhiều người nhìn thấy sau, che miệng lại chạy đến một bên đi, sau lục tục có nôn mửa tiếng vang lên. Thương thế rất nghiêm trọng. Kịch tổ thầy thuốc lúc này chạy tới, vừa chạy còn vừa kêu, đừng động. Ngàn vạn đừng động hắn. Đơn giản cấp cứu thường thức vẫn là hiểu, kịch tổ không có nhân tùy tiện đi động người bị thương thân thể, dưới loại tình huống này di chuyển người bị thương, vô cùng có khả năng tạo thành lần thứ hai thương tổn, trọng thương nói không chừng liền sẽ biến thành tử vong. Thầy thuốc vọt tới thang máy bên kia, mặt thẻ nhíu mày không nói một câu, quay phim nhiều năm như vậy, tại kịch tổ nội gặp qua lớn nhỏ vô số sự cố, này không thể nghi ngờ là nghiêm trọng nhất một lần. Đạo cụ sư thân thể không ngừng run rẩy. Mỗi lần run rẩy đều có đại lượng máu tươi chảy ra, gây mũi mùi máu tươi khiến rất nhiều người rời xa nơi này. Rất nhanh, thầy thuốc kiểm tra hoàn tất, hướng đi đạo diễn kiêm đệ nhất người sản xuất sở tí phần sọ mở bên kia. Mặt thẻ cũng đi qua, vừa lúc nhìn thấy kịch tổ thầy thuốc đối sở tí phần sọ mở chậm rãi lắc đầu. Đây là cái gì ý tứ, không nói cũng có thể đoán được. Bao gồm mặt thẻ cùng sở tí phần sọ mở ở bên trong, kịch tổ mọi người trên mặt đều có chút trầm trọng, quay chụp sự cố khó có thể hoàn toàn tránh cho. Nhưng ai cũng không tưởng nhìn thấy như vậy nghiêm trọng sự cố phát sinh. 10 phút sau, cấp cứu nhân viên chạy lại đây, làm thông lệ kiểm tra sau, trực tiếp tuyên bố tên kia đạo cụ sư đã tử vong. Kịch tổ quay chụp chỉ có thể tạm dừng, sở tí phần sọ mở hạ bịt miệng lệnh, lại cấp kịch tổ đại bộ phận người cho nghỉ, mặt thẻ treo người sản xuất chức vị, theo sau tham gia sở tí phần sọ mở cùng bạ giảm ảnh nghiệp cùng hạt bờ rổ thương thảo xử lý hội nghị. Phát sinh tử vong sự cố, giấu giếm là không có khả năng. Kịch tổ quay chụp cũng muốn tạm dừng một đoạn thời gian, kế tiếp còn có một loạt nghề công hội cùng cảnh sát đẳng tất yếu phải đi điều tra chính tự. Cảnh sát bên kia còn dễ nói, dù sao cũng là ngoài ý muốn sự cố, nghề công hội mới là chân chính phiền toái. Hollywood các chức nghiệp công hội tổ chức luôn luôn đều không là bài trí. Còn có người nhà bên kia cũng muốn thích đáng xử lý. Việc này một ngày xử lý không tốt, kịch tổ liền một ngày không thể quay chụp. Mặt thẻ chỉ là bàng tính một chút hội nghị, không cần hắn đi xử lý việc này. Lý giải một chút cụ thể tình huống, cũng có thể vi kế tiếp công tác làm ra thích hợp điều chỉnh. Kịch tổ hành động phi thường nhanh chóng, lấy lớn nhất khả năng vì chính mình tranh thủ chủ động, tại tin tức khuyết tán ra phía trước, ngày đó liền triệu tập một hồi tin tức tuyên bố hội, đối sự cố làm ra thanh minh. Ngày trước kịch tổ công tác nhân viên mắc cờ hủ tận tại tháo dỡ bố cảnh khi, bởi thang máy ngoài ý muốn khuynh đảo mà rơi xuống, phát sinh cực kỳ bất hạnh ngoài ý muốn, chúng ta hướng mắc cờ ra nhân tỏ vẻ tối trầm thống ai điếu cùng tối chân thành an ủi. Kịch tổ đồng thời còn trịnh trọng hứa hẹn, bảo đảm kịch tổ tất cả nhân viên an toàn là chúng ta hàng đầu chức trách, trước mắt đang toàn lực hiệp trợ điều tra cơ cấu điều tra vụ ngoài ý muốn này sự cố. Lần này sự cố không có hất lên quá lớn gọn sóng, kịch tổ cho đạo cụ sư người nhà đầy đủ cao an ủi kim, người nhà bảo trì trầm mặc dưới tình huống, chỉ cần đẳng nghề công hội cùng cảnh sát điều tra kết quả là có thể. Gần nhất trong khoảng thời gian này, Hollywood ra sự cố kịch tổ cũng khá nhiều. Dẹ xì đèn đệ vừa kịch tổ gặp chuyện không may, cảm tử đội 2 kịch tổ gặp chuyện không may, hơn nữa sự cố đều dẫn tới nhân viên tử vong. Này mấy cũng phân tán truyền thông đối với lần này sự cố chú ý. Đặc biệt là cảm tử đội 2 kịch tổ tại tháng 11 phát sinh sự cố, trực tiếp dẫn đến dẹt lý kỹ năng đặc biệt thế thân cùng mặt khác một danh đặc kỹ diễn viên bị nổ chết. Tuy nói mạng người quan thiên, nhưng Hollywood kỹ năng đặc biệt thế thân luôn luôn đều là cao nguy ngành nghề. Bởi vì quay chụp tạm thời chết, mặt thẻ cũng thoát ly kịch tổ, đi xử lý chính mình công tác. Ngoài công tác, ảm bờ hơ liên tiếp ước hẹn, mặt thẻ đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Công tác rất nhiều thường xuyên mang ảm bờ hơ hồi trang viên qua đêm. Ảm bờ hơ tích cực chủ động, dám chơi cũng biết chơi. Mặt thẻ tại ảm bờ hơ đồng ý dưới tình huống, dần dần đem giữa hai người trò chơi hướng càng lớn chừng mực phương hướng phát triển. Mặt thẻ cải biến một gian phòng chơi, ở bên trong đặt chủng loại đầy đủ, số lượng phần đông tỷ như còng tay cùng roi linh tinh thiết bị. Dùng hai lần sau, hắn phát hiện ảm bờ hơ đối với này những tựa hồ rất cảm thấy hứng thú. Vô luận từ phương diện nào đến xem, ảm bờ hơ đều là phi thường xuất sắc trò chơi đồng bọn, nhưng có một điểm, khiến mặt thẻ dần dần sinh ra một tia cảnh giác. Ảm bờ hơ bao giờ cũng là muốn cùng hắn thử xem hít thuốc phiện sau lại phi cảm giác. Có một lần, hai lần, ba lần, mặt thẻ tưởng ảm bờ hơ có tương đối nghiêm trọng độc nghiện, nhưng hắn lần nữa lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt sau, ảm bờ hơ còn không đình nếm thử khiến hắn hít thuốc phiện. Làm từ đáy chốt tầng bò lên, dọc theo đường đi không biết tính toán qua bao nhiêu đối thủ cạnh tranh ngôi sao, mặt thẻ từ giữa ngửi được một ít không quá đúng hương vị. Hollywood luôn luôn đều không là một mảnh tịnh thổ. Giống hắn người như thế, luôn luôn đều không để ý lấy ác ý ánh mắt đối đại thế giới này. Thế giới này có quang minh giới cũng phi thường tốt đẹp, đặc biệt là Hollywood, kia ngăn nắp lượng lệ một mặt bao giờ cũng là để người nhịn không được say mê, nhưng quang minh sau lưng luôn luôn cũng không khuyết thiếu xấu xí. Bởi vì hắn bản nhân chính là không từ thủ đoạn trèo lên đến, cho dù là người được cực đạm không quá đúng hương vị, cũng sẽ sinh ra cảnh giác. Kệ Á Nù Giờ Vẹt từng công khai nói qua, tại Hollywood, mọi người là dối trá, dơ bẩn. Lời này một điểm đều chưa sai. Mặt thẻ không có chất vấn ảm bờ hơ, lại vẫn làm bộ như cái gì cũng không biết, tiếp tục cùng ảm bờ hơ ngoạn các loại trò chơi, hơn nữa trò chơi chừng mực càng lúc càng lớn. Nhưng ngầm, hắn đem quay chụp sở hữu cùng ảm bờ hơ ghi hình lấy ra nhìn kỹ một lần. Lập tức phát hiện một điểm, ảm bờ hơ từ ban đầu đến hiện tại, hai người trò chơi ít nhất cũng có gần 10 lần, nàng cầm ra kia túi thuốc phiện cùng kia hộp tiên, vẫn cũng không có biến qua. Này thuyết minh cái gì? Ảm bờ hơ ngầm rất ít chạm này vài thứ. Hoặc là nói ảm bờ hơ không có rất nghiêm trọng độc nghiện. Kia ảm bờ hơ vì cái gì muốn thường xuyên câu dẫn hắn đi chạm này chút ngoạn ý đâu? Mặt thẻ trong đầu lập tức lóe qua sở xỉ ẹn tố lộ gì giáo danh tự, chẳng lẽ nhiều năm như vậy trôi qua? Sở si ẹn tổ lộ gì giáo còn chưa buông tay kéo hắn nhập giáo tính toán. Dùng độc phẩm khống chế một người, có vẻ cũng là không sai thủ đoạn. Đáng tiếc, một tại Hồng Kỳ dưới lớn lên, nhận qua vô số lần thuốc phiện giáo dục nhân, đối với thuốc phiện chẳng ghét, là bên này người không thể tưởng tượng. Lại nói, sở si ẹn tổ lộ gì giáo đối với hắn còn có hứng thú mà nói, ngược lại cũng không ngoài ý muốn, chung quy một ức vạn phú hào có năng lực vì bọn họ cống hiến ra tuyệt bút tiền tài. Mặt thẻ đệ nhất hoài nghi mục tiêu chính là sở si ẹn tổ lộ dị giáo. Năm đó hắn lần đầu gặp ảm bờ hơ, chính là tại sở si ẹn tổ lộ dị bên trong, sở si ẹn tổ lộ dị giáo muốn dùng nữ nhân tới khống chế hắn tiến vào giáo hội. Hiện tại ảm bờ hơ ở mặt ngoài thoạt nhìn thoát ly sở si ẹn tổ lộ dị giáo, ngầm còn có hay không liên hệ, ai dám cam đoan. Nói thay Johnny đẹp khiêng nổi, thế nhưng có biến thành khanh xu thế. Đương nhiên cũng có khả năng không phải như vậy, ảm bờ hơ không có ý khác, chỉ là đơn thuần tìm kiếm kích thích. Nhưng mặt thẻ thủy chung là cẩn thận nhân. Bờ rồn, người đi đưa qua vài lần ảm bờ hơ. Mặt thẻ tìm đến chính mình bảo tiêu kiêm tư nhân trợ lý, hỏi, có hay không phát hiện đặc thù tình huống? Bờ rồn William nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, không có, ta mỗi lần đều là đem nàng đuổi về Santa Monica. Mặt thẻ suy xét một hồi, nói, ta cảm giác nàng có mục đích riêng. Bờ rồn William không nói gì, nhưng tin cậy bảo tiêu tiên sinh trong lòng khó tránh khỏi thổ tào. Nào tiếp cận người nữ nhân không phải có mục đích riêng. Còn như vậy đi xuống, phòng trừng muốn biến thành một cái khác hụt hệ VN. Ngươi không phải có chiến hữu làm thám tử tư sao? Mặt thẻ phía trước liền dùng qua đối phương một lần, tìm người ngầm đi thăm dò ảm bờ hơ, không cần kinh động nàng. Bờ rồn William gật đầu, không thành vấn đề. Việc này rất nhanh bố trí đi xuống, mặt thẻ tạm thời không lại ước ảm bờ hơ, còn có rất nhiều tỏa lì tật tương quan công tác cần đi xử lý. Chương 880, khoa huyện Tam Giác Luyến. Làm siêu cấp hàng tiêu dùng nhanh, phát hành vỏn vẹn 3 cuối tuần toái lỷ tật Bắc Mỹ bột office liền tiếp cận 3 ước đô la, toàn cầu bột office gia tăng đạt tới 5 ước 5.000 vạn đô la trở lên, tại Harry Potter bộ mới tuần sau mới có thể công chiếu dưới tình huống, trở thành 2010 niên độ kỳ nghỉ tối thành công phim. Cự đại thành công, cũng khiến phim từ nam nữ nhân vật chính đến một ít trọng yếu vai phụ, một đám hồng đến phát tím. Liam Hemsworth, Nina Dobrev, Lily Collins lại thêm đóng vai lang nhân Taylor Lautner. tản ra thần tượng quan mang, dứt khoát có siêu cấp cự tinh phong thái. Toái lì tật liên tục 3 bộ đại bán, cũng mang đến một tất nhiên kết quả, chủ yếu các diễn viên thủ lao tất yếu điều chỉnh. Đệ nhất bộ thời điểm, toàn bộ diễn viên thủ lao đều bị hạn định ở 50 vạn đô la trở xuống, lúc ấy mặt thẻ dùng dài trường buộc chặt trụ này mấy diễn viên, vì phía sau thủ lao đàm phán tranh thủ đến thật lớn chủ động, đến đệ tam bộ nguyệt thực thời điểm, kịch tổ trong thủ lao tối cao lì ảm hẻm sập cùng ní nạ đô rẻ, đan bộ thủ lao cũng bất quá 500 vạn đô la. Tăng lương là tất nhiên, dù cho ký dài trường, cũng vô pháp tránh cho. Mặt thẻ sớm đã có phương diện này giác ngộ, cho nên tại nỉ nã đổ rẻ vì hắn lại một lần nghệ thuật biểu diễn thể thao sau, hướng vị này ỷ xạ bờ là kẻ đóng vai làm ra hứa hẹn. Đương nhiên, cụ thể thêm bao nhiêu kia liền muốn đàm phán. Sớm ở Twilight, Ed Lip Sệ vừa phát hành, mặt thẻ liền bày mưu đặt kế bờ là Anderson cùng Sin Daniel cùng tất cả chủ yếu diễn viên nhóm người đại diện triển khai đàm phán, hơn nữa thái độ cùng lập trường muốn cường ngạnh một ít. Tăng lương, có thể. Nhưng cụ thể mức, không thể nhân nhượng diễn viên. Đàm phán chính là thỏa hiệp quá trình, mặt thẻ bên này cũng sẽ không một bước cũng không nhường, muốn cho con ngựa dùng sức chạy, khẳng định muốn cấp con ngựa ăn cỏ. Trải qua nửa tháng rằng co thức đàm phán, cơ bản thu phục tất cả chủ yếu diễn viên hợp đồng. Ní nạ đổ rẻ cùng lì ảm hẻm sập lấy đến đệ nhất đương thủ lao, này hai người người đại diện ban sơ khai ra là 1.500 vạn đô la 7% tả hữu bột office phân thành điều kiện, mà mặt thẻ bên này chỉ chịu cho 800 vạn đô la thủ lao. Cuối cùng đạt thành trong hiệp nghị. Ní nạ đồ rẻ cùng lì ảm hẻm sập thù lao là 1.000 vạn đô la ra 5% bột office lợi nhuận phân thành. Toái lì tật xưa di vận tắc đến hiện tại, đổi mới diễn viên không hiện thực, thích hợp khiến chủ sáng đoàn đội phân bánh ngọt cũng có thể kích phát công tác nhiệt tình. Huống hồ, vợ là Anderson cùng Sin Daniel thành công đem đối phương yêu cầu tổng bột office phân thành, chém thành bột office lợi nhuận phân thành. Còn có một điểm tảng sáng thượng hạ hai bộ là bộ trụ, thù lao tất cả đều chấp hành này một tiêu chuẩn. Đệ nhị đương thù lao cũng là hai người. Lý Lì Cổ Lìn cùng tay lơ lộn nở, thù lao là 800 vạn đô la. Sau đó là mặt khác diễn viên, thù lao cũng có nhất định biên độ tăng lên. Bất cứ phim tục tác, cuối cùng áp sập dự toán, đều là diễn viên thù lao. Toái lì tật xưa di đương nhiên cũng sẽ không là ngoại lệ. Chủ sáng nhân viên thù lao trên diện rộng tăng lên toái lì tật, tảng sáng thượng hạ hai bộ sản xuất dự toán cũng bạo trướng, từ nguyệt thực đan bộ 6.500 vạn đô la tiêu thăng tới 1 ước đô la. Hai bộ tảng sáng. Vòn vẹn chế tác phí tổn thượng đầu nhập đem cao tới 2 ước đô la. Này có thể nói là trung đẳng chế tác bên trong tối đỉnh cấp quy mô. Đương nhiên, vài tuổi trẻ lại hồng đến phát tím thần tượng diễn viên, một khi rời đi toái lỷ tật siêu di, tựa như gờ dịp phái đỏ hoàng kim tam giác rời đi ha di hoặc tở siêu di như vậy, đừng nói lấy như vậy cao thủ lao, có thể đánh chết khấu liền không sai. Rất đơn giản, bọn họ tất cả đều không có chứng minh chính mình có thể khống chế phi tục tập phim. Không chỉ là tuổi trẻ diễn viên. Rất nhiều chỉ có thể dựa vào tục tập diễn viên cơ bản đều là như vậy. Tỷ như Daniel Kerzek, hắn nếu một lần nữa cùng đạo diễn Sam Mendes cùng nhau chụp xuống một bộ bon hệ liệt phim liền có khả năng chen thân 2.000 vạn đô la câu lạc bộ, nhưng cùng mặt khác hậu bối, kia vài hệ liệt phim minh tinh điện ảnh như vậy, hắn nếu không diễn bon, thù lao liền sẽ trên diện rộng ngã xuống, hàng đến đại khái 500 vạn đô la cấp bậc. Ngay lúc này, khiến tân tinh dễ dàng nhất thượng vị bình đài chính là series điện ảnh, nhưng đường series điện ảnh kết thúc thời điểm. Bọn họ như thế nào thành công chuyển hình đến kế tiếp nhân vật kế tiếp phát triển giai đoạn, là cần chăm chú tự hỏi cùng lên kế hoạch vấn đề. Bằng không, vĩnh viễn đình trệ ở trên một nhân vật, bọn họ cũng liền dần dần trở thành một lần tính tiêu phí ngôi sao. Rất nhiều diễn viên đều gặp phải bị một hỏa bạo nhân vật có hạn chế khốn cảnh, cho dù là cường hãn như Johnny Depp đều không dễ chuyển ra. Thu phục diễn viên hợp đồng, tốt đầu tiên dự toán tài chính rót vào kịch tổ phương thứ 3 tài khoản toái lì tật xưa di lại khởi động. Mặt thẻ vừa bận rộn xong này mấy toái lì tật xưa di nguyên tác giả sở tỷ phẹn nhì mẹ dễ chủ động tìm đến nàng. Vị này tiền gia đình bà chủ, hiện tại đương hồng thanh xuân tiểu thuyết tác giả, muốn cùng hắn lại hợp tác một phen. Thẻ hồ sắc. Mặt thẻ nhìn sở tỷ phẹn nhì mẹ dễ đưa tới được này bản mỏng manh tiểu thuyết, ta nhớ rõ đây là mấy năm trước ngươi viết sách đi. Làm hợp tác đồng bọn, hắn đối với sở tỷ phẹn nhì mẹ dễ trạng hướng vẫn là có điều lý giải. Sở tỷ phẹn nhì mẹ dễ trước sau như một mặc một thân hỏa hồng bộ váy. Giống như là khoảng ngọn đuốc, tựa hồ cũng chỉ có loại này trong ngoài nhiệt tình như lửa nữ nhân, mới có thể viết ra như thế triển chuyển khúc chết tình yêu tiểu thuyết. Nay bản tiểu thuyết 08 năm liền xuất bản, là ta tại sáng tác toài lì tật rất nhiều, viết một bản ý lẻ. Nàng cười nói,